Bạn đang nghe truyện audio sắp hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 26, ghen. Vào đêm, phòng ngủ không có mở đèn, toàn bộ gian phòng đều là ám, nằm tại trên giường, đầu còn có một chút không. Mẹ rời đi ta gian phòng liền hồi thư phòng, ta biết nàng lại là đi công tác, ta không biết nàng trong lòng là nào ý tưởng, nhưng lòng ta cũng là vô cùng quái dị, ta trần trụi thân thể tại phòng tắm tắm rửa, mà nàng lại đẩy cửa vào đến, kỳ thật nàng vì sao lại đột nhiên tỉnh lại. Ta cũng đại khái đoán được rồi, cũng không là ta chủ quan suy nghĩ như vậy nàng một mực tỉnh dậy, không vạch trần ta mà thôi, bởi vì căn này vốn không có khả năng, hơn nữa theo nàng hơi mê hoặc ánh mắt bên trong có thể nhìn ra nàng phải là vừa tỉnh ngủ. Ta cũng nghĩ đến nàng như thế nào hồi tỉnh, chính là ta hốt hoảng cuối cùng chạy vào phòng tắm thời điểm, không có để ý chính mình đóng cửa lực độ, cho nên mới đem nàng đánh thức. Hơn nữa ta cũng biết nàng lúc ấy khẳng định chưa tỉnh ngủ. Nếu không cũng không có khả năng trực tiếp đi vào phòng tắm rửa mặt, những ta không nghĩ ra chính là, ta bây giờ là một vị 16 tuổi nam sinh, đổi lại bình thường mẫu thân tại trong lúc vô tình sớm gặp chính mình lớn tuổi con tắm rửa, là không có khả năng ở ngoài sáng minh nhìn thấy tình huống phía dưới, còn mặt như mặt nước phẳng lặng, không có bất kỳ phản ứng nào còn giúp ta vặn mở nước ấm chốt mở. Ta đầu có chút loạn, ta căn bản không biết nàng là căn bản không thèm để ý những cái này, vẫn là vừa tỉnh ngủ vẫn còn mê hoặc trạng thái, nhưng là, nếu như là mê hoặc trạng thái, vì sao buổi tối lúc ăn cơm, nàng vẫn là gương mặt bình thường, không chỉ có không có đối với ta ôm nàng hồi ta gian phòng ngủ không có phản ứng gì, liền sớm gặp ta tắm rửa qua đi đều không có bất kỳ cái gì không tự nhiên, hết thảy đều là như vậy như thường. Điều này làm cho ta căn bản không nghĩ ra, đầu loạn loạn, rất là đau đầu, còn có chính là để ta không rõ chính là, mẹ sắc mặt như thường, hình gì sắc mặt không biết tại sao vẫn luôn không phải thực tốt nhìn. Ánh mắt lúc nào cũng là thường thường sâu kín xem ta liếc nhìn một cái, điều này làm cho ta đều hoài nghi có phải hay không ta tối hôm qua không về nhà, nàng vẫn là tại giận ta. Ta ở trên giường trằn trọc một chút, cũng không đang tiếp tục nghĩ mẹ sự tình, có lẽ tính tình đạm người, đối với rất nhiều việc đều không có người khác nghĩ để ý như vậy, ví dụ như ngày đó nàng trực tiếp duỗi tay sờ ngực ta miệng, hôm nay tại trên xe cũng thực mập mờ tại ngực ta nhạt người, có lẽ bình thường mẫu thân đều không có khả năng làm như vậy a. Mẹ sự tình đặt ở một bên không có ở nghĩ nhiều, ta đầu óc lại bắt đầu cấu tứ đợi sau khi nên cùng Hinh Di giải thích như thế nào tối hôm qua sự tình, tuy rằng lừa nàng có chút cặn bã vô sỉ, nhưng so với nói thật không để cho nàng hài lòng được rồi, có lẽ cặn bã chính là cứ như vậy a. Ta có một chút bất đắc dĩ. Hiện tại đã hơn 10 giờ đêm, mẹ bình thường không tăng ca cơ bản cũng là phía sau nghỉ ngơi, ngoài cửa không có gì động tĩnh, ta cân nhắc, không sai biệt lắm là thời gian. Cũng không thể khiến Hinh Di đợi nóng này. Có lẽ ta chính là cái kẻ háo sắc, hôm nay đối với chính mình thân sinh thân thể của mẫu thân sinh ra cầm thú vậy dục vọng, mà bây giờ nghĩ tới Hinh Di trắng bóng thân thể, dục che còn xấu hổ biểu cảm, trong lòng dục hỏa mà bắt đầu càng trở lên mênh mông. Xuống giường, mở cửa, phòng khách ngọn đèn nhỏ lượng, ngọn đèn mỏng manh, có thể chiếu thanh đi ra đường, ta đảo mắt nhìn xuống mẹ phòng ngủ, cửa phòng đóng chặt, cũng không có ngọn đèn tràn ra, đánh giá nàng đã ngủ. Ta yên tâm, đóng lại cửa phòng của mình, nhẹ nhàng hướng đến lầu 3 đi đến. Đi đến Hinh Di trước cửa, coi như là ngựa quen đường cũ rồi, loại này nửa đêm trộm hương sự tình ta cũng không phải là lần thứ nhất làm, chính là nghĩ vậy hồi có thể súng thật thật kiền, ta liền vô cùng hưng phấn. Ninh nhà dưới môn, chính là để ta ngoài ý muốn chính là, trong thường ngày Hinh Di vẫn luôn là lưu cho ta, cũng không khóa trái cửa phòng, hôm nay thế nhưng cấp khóa lại. Ta đứng ở ngoài cửa sửng sốt một chút, rất nhanh lấy lại tinh thần tâm lý có chút bật cười, cảm tình Hinh Di đêm nay lại ngượng ngùng à. Hinh Di loại thời điểm này là không có khả năng ngủ, cho nên ta nhẹ nhàng sao hai phía dưới cửa phòng, ý chào một cái nàng mở cho ta môn, nhưng là gõ cửa qua đi hơn nữa ngày môn đều còn chưa mở, điều này làm cho ta không khỏi có chút tức giận, nghĩ đợi sau khi phải đem nàng nhấn ở trên giường hung hăng địt khóc. Đêm nay ta đối với chính mình nhưng là thực tự tin. Đêm đó mất mặt chỉ do lần thứ nhất gặp, lại là lần thứ nhất tiếp xúc, kích thích quá lớn nhất thời nhịn không được, lúc này cũng không có thể như vậy rồi, phải đem nàng ức hiếp trong người phía dưới chết đi sống lại. Có chút không vẫn lại gõ cửa hai cái cửa phòng, kết quả như trước không có nghe thấy bên trong truyền ra cái gì âm thanh đến, điều này làm cho ta càng thêm kiên định tâm bên trong ý tưởng, là ngươi chính mình tốt tội ta đấy, Hinh Di. Ta lấy ra điện thoại, cấp Hinh Di phát đi mở cửa ra tin tức. Chỉ tiếc nàng không hồi ta cũng không tin nàng không nhìn thấy, liền trực tiếp gọi điện thoại đi qua, tiếp lấy ta chỉ nghe thấy trong phòng ngủ truyền ra điện thoại chuông reo, bất quá rất nhanh tiếng chuông liền biến mất, rất rõ ràng Hinh Di cấp yên lặng. Ta là thật bị nàng tức giận đến, bất quá điều này làm cho ta cũng có hung hăng ức hiếp lý do của nàng rồi, hắc hắc, thật cho rằng không ra môn ta liền vào không được sao. Khóe miệng ta treo cười xấu xa, Hinh Di phòng ngủ chìa khóa ta làm sao có khả năng không có, chìa khóa cắm vào lỗ, răng rắc, một tiếng, khóa trái cửa phòng ngủ lập tức đã bị ta mở ra. Mở cửa tiếng không lớn không nhỏ, nhưng loại này an tĩnh đêm khuya bên trong nghĩ không nghe đến là căn vốn không có khả năng, tại ta mở khóa sau một chớp mắt, ta chỉ nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến thùng thùng tiếng bước chân, giống như là hướng đến cửa chạy đến âm thanh. Ta nghĩ tới điều gì, gấp gáp vặn mở môn, một cái xoay người liền chui nhập tối như mực gian phòng, thuận tay đóng cửa, ba mở cửa miệng ngọn đèn, vừa làm hắc ám gian phòng trở nên sáng sủa, Nghinh Diện liền cùng vội vã xuống giường nghĩ đến đóng cửa Hinh Di đụng phải vừa vặn. Đấy đà thân thể yêu kiều phía trên chỉ mặc một đầu đai đeo váy ngủ, bộ ngực cao vút bị đẩy lên căng phồng, kích thích của ta thị giác thần kinh, Hinh Di rõ ràng cho thấy tắm, mái tóc thượng còn có ít nước khí, nhiều điểm toái phát ẩm ướt dính vào tục mỹ khuôn mặt phía trên, đừng thêm một chút y vị. Gặp ta thế nhưng vào cửa rồi, trừ bỏ có chút hoảng loạn, càng nhiều chính là một loại u hoán, ghen ghét cảm giác, giống như bị ủy khuất gì. Ta không làm rõ ràng là cái gì tình trạng, nhưng bây giờ cũng không phải là tự hỏi những chuyện khác thời điểm ta một phen kéo giữ nghĩ muốn chạy trốn Hinh Di, dùng sức xé ra, tại nàng một tiếng thét kinh hãi phía dưới, đem nàng kéo vào ngực bên trong, Nguyễn Ngọc ôn hương nhập ngực, to mọng mỹ nhũ chống đỡ lồng ngực khoảnh khắc kia, đơn giản là làm người ta thể xác tinh thần đều thông thuận không ít. Ta nắm ở Hinh Di eo nhỏ, mềm mại vậy vòng eo trượt vào lòng bàn tay, làm tâm trạng của ta hơi hơi nhất dạng, đáy lòng dục hỏa cơ hồ một chớp mắt đã bị thiêu đốt. Ta trở tay xoay người, liền đem nàng nhấn tại cửa phòng phía trên, lồng ngực ép lấy nàng nhuyễn nị thân thể yêu kiều, đem nàng chống đỡ ở trước người, tay tắc bắt đầu không an phận tại nàng vòng eo thượng du rời, môi dán lên vành tai của nàng, chiều nàng lỗ tai bên trong hô nhiệt khí, Hinh Di, vì sao không ra môn? Hinh Di gương mặt xinh đẹp cơ hồ là tại chớp mắt liền đỏ lên, thân thể yêu kiều run nhẹ, thực ngượng ngùng vặn vẹo thân thể, bàn tay tại ngực ta miệng thôi nhương, tính toán triển khai ma trảo của ta, ngươi, ngươi buông tay. Ai cho ngươi thế nhưng còn dám khóa cửa, đây là trừng phạt. Ta đưa ra nóng ẩm đầu lưỡi tại nàng mẫn cảm vành tai thượng liếm lấy, bàn tay bắt lấy nàng hai tay, chậm rãi vuốt ve trảo ở trong tay, không cho nàng hoạt động, tay kia thì trường là thuận theo nàng váy ngủ dây lụa. Tại nàng mông eo phụ cận qua lại vuốt phẳng, cách váy cảm nhận nàng làn da nhu nị, nhục cảm tràn đầy mông đẹp thật là làm cho ta yêu thích không buông tay. Ân, ngươi, kia ngươi theo ta nói, ngươi, ngươi tối hôm qua đi đâu? Hinh Di thân thể tại ta bàn tay trà sát phía dưới dần dần nóng lên, mềm mại âm thanh đứt quãng. Lấy cớ ta sớm liền đã nghĩ kỹ, cho nên biểu hiện vô cùng trấn tĩnh, trên tay động tác liên tục không ngừng, chảo bóp nàng đầy đặn mông thịt. Lửa nóng môi cũng tiếp tục tại nàng trơn mềm làn da phía trên hôn lấy, ân. Bàng lão sư đi tổng hợp lâu đưa văn kiện, không cẩn thận mất điện bị nhốt bên trong. Cùng ai à, Hinh Di như là lơ đãng hỏi một câu. Bất quá ta ngược lại thực cảnh giác, quyết đoán trả lời, theo ta một người a. Thật sao? Đúng vậy a, ta không giả suy nghĩ trả lời. Nha, gặp Hinh Di không có hoài nghi. Lòng ta âm thầm may mắn xem như đêm này cha cấp hồ lộng qua rồi, nghĩ Hinh Di vẫn là so mẹ dễ gạt nhiều, sự tình hồ lộng qua, kế tiếp ta cũng liền có thể hồ tác phi vì, trên tay ta động tác càng trở lên làm càn, không chút khách khí tại khuôn mặt nàng phía trên tư ma. Nhưng là tại dưới thân đi một cái chớp mắt, ta đột nhiên sừng sốt một chút, Hinh Di thế nhưng không phản kháng rồi, rõ ràng bình thường đều giả đứng đắn thôi nhưng hai ta phía dưới. Điều này làm cho ta không khỏi dừng lại động tác. Có chút nghi hoặc đưa ánh mắt rời tại Hinh Di khuôn mặt phía trên. Hinh Di cụp xuống tầm mắt, một đôi mắt đẹp có chút thất lạc, hình như còn mang theo một tia sương mù, môi nhì cắn nhẹ, một bộ ủy khuất biểu cảm, khuôn mặt tuy rằng vẫn còn là đỏ như vậy, giống như là theo trong thường ngày e lệ ngượng ngùng không sai biệt lắm, nhưng cho ta cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Hinh Di, ngươi làm sao vậy? Ta có một chút hoài nghi có phải hay không chính mình quá mức háo sắc, đem nàng làm không vui. Hinh Di môi nhi như là cắn chặt hơn rồi, chưa có trở về ta nói, ngược lại là đem mặt đản hướng đến ngực ta miệng chôn mai, sau đó ngữ khí buồn bã nói, tiểu vũ, người tắm a. Ta có một chút nhị trượng hòa thượng không hiểu, căn bản không muốn làm biết Hinh Di nói cái gì nữa, đúng, đúng a. Ngươi, ngươi về sau có khả năng hay không không quan tâm ta a. Hình gì đem mặt đàn gắt gao mai tại ngực của ta phía trên, ngữ khí dầu dĩ, thậm chí còn mang theo một tia khóc nức nở. Ta nhưng là biết Hình Di hãy cùng tùy tố giống nhau, thụ điểm ủy khuất liền có khả năng ô ô khóc, ta cũng không biết nàng như thế nào đột nhiên nhớ tới vấn đề này, chẳng lẽ là nữ nhân sắp sửa mất đi đêm đầu tiên cái loại này rơi thất cảm sao? Bận rộn có chút lo lắng bưng lấy nàng gò má, đem khuôn mặt nàng theo ngực ta miệng phủng, Hình Di gò má còn có một chút hồng, chính là ánh mắt cũng nhiễm lấy hồng vòng, nhiều điểm nước mắt tránh tại trong này, một bộ tội nghiệp biểu cảm, lại là một đôi sâu kín oán trách ánh mắt. Nhìn xem ta đều có một chút đau lòng, ta làm thôi không muốn ngươi, ngươi nhưng đã là của ta, ai cũng thường không đi. Tuy rằng ta không biết nàng vì tâm tình gì dao động lớn như vậy, nhưng ta nói cũng phải lời nói thật, ta cũng không sẽ cam lòng không muốn nàng. Hình gì ngữ khí sâu kín, một bộ tùy thời khả năng khóc ra bộ dạng, vậy ngươi làm gì gạt ta? À, ta nhất thời không phản ứng. Ngươi, ngươi tối hôm qua là cùng một nữ hài tử tại cùng một chỗ à? Hình Di vừa nói, đầu lại dần dần rũ xuống. Ta, chấm hỏi ngoặc kép, ta chớp mắt choáng váng, ta căn bản không biết Hình Di là làm sao mà biết, nhưng ta rất nhanh cũng chấn định ra, chưa, không có a. Trên người ngươi đều có nữ hài tử khác hương vị. Ta hoảng bận rộn nghĩ ngửi một cái trên thân thể của mình quần áo, bất quá lập tức phản ứng, chính mình nhưng là đổi quá quần áo tắm qua, thế nào đến hương vị gì vậy, nào có a, Hình Di, ngươi có phải hay không nghe thấy sai rồi. Hình Di cắn môi, lại mai phục đầu, ngươi tắm, đương nhiên đã không có. Ta, không, không phải là, ta lột bột nói không ra giải thích nói đến, vốn chính là chột dạ, mà ta cũng căn bản không biết nơi nào lộ ra sơ hở, làm Hình Di đã biết. Không phải là không là, Hình Di, ngươi nghe ta giải thích. Ta hiện tại xem như minh bạch, Hình Di nhất định là không biết khi nào thì ngửi được trên người ta nhầm mộc vũ hương vị rồi. Hiểu sai ta tối hôm qua không về nhà là cùng một người nữ sinh tại cùng một chỗ, nhìn Hình Di một bộ ủy ủy khuất khuất bộ dạng, ta cũng không dám tiếp tục che giấu, vội hỏi, Hình Di, ta tối hôm qua là... Là cùng một cái nữ tại cùng một chỗ, bất quá ta chính xác là bởi vì mất điện cùng nàng bị vây ở trường học tổng hợp lâu, ta cùng nàng cũng không phát sinh cái gì, chính là về sau trời lạnh ta cởi quần áo cho nàng đắp, cho nên trên người liền dính thượng mùi của nàng. Giải thích như vậy mặc dù là oai khúc sự thật, nhưng tổng thể cũng thật là loại tình huống này, ta cùng Nhậm Mộc Vũ chưa bỏ sờ soạng, rát, bế, tốt rồi, cũng không phát sinh cái loại này quan hệ a, vậy cũng là không phát sinh cái gì a, này mặc dù là thực vô sỉ, nhưng cũng không thể thật nói thẳng ra a, dạng này ta còn như thế nào dỗ Hình Di a. Vậy ngươi chính mình không lạnh sao? Hình Di Vi ngẩng lên mặt nhỏ, khóe mắt ngậm nhiều điểm giọt lệ, nhìn điềm đạm đáng yêu. À... Ta không biết Hình Di hiện tại chú ý điểm như thế nào tại đây, chính là nàng quan tâm ta như vậy, chính mình còn tại đằng kia lừa nàng, không chỉ có để ta tâm lý áy náy, cũng có một chút không từ ngữ phản bác rồi. Hai tay bưng lấy nàng gò má, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng giọt lệ, ta không lạnh. Hình Di thấp giọng hỏi câu, cái kia, nữ sinh kia cùng ngươi quan hệ rất tốt sao? Không tốt lắm. Ta nhớ lại hạ cùng Nhậm Mộc Vũ ở giữa quan hệ, ân. Điểm ấy có thể xác định, ta cùng nàng quan hệ xác thực không tốt. Vậy ngươi làm gì trả lại cho nàng quần áo, đông lạnh phá hư chính mình làm sao bây giờ? Hình Di hơi cáu trừng trừng mắt. Ta cười khan nói, người khác là nữ hài tử, ta một cái nam đông lạnh cũng không có việc gì à. Về sau không thể như vậy. Dạ dạ, ta miệng đầy đáp ứng. Dứt lời, vừa mới sự tình coi như là đã qua một đoạn thời gian. Ta lúc này như cũ là đem Hình Di mềm mềm thân thể đặt ở mặt tường bên trên, không có lúc trước khẩn trương giải thích, không khí lập tức lại mập mờ. Hình Di cũng rõ ràng cảm nhận được, hơi hơi cúi quan sát ra, lông mi nhi run run, hô hấp đều trở nên nhỏ rất nhiều, cứ như vậy giống như con mèo con núp ở trước người của ta, thật không dám xem ta. Ta nâng khuôn mặt nàng hai tay, một cái đã chậm rãi lại trượt đến eo của nàng bên trên, một tay kia tại nàng trơn mềm khuôn mặt làn da thượng dạo chơi. Người Hình Di trên người mùi thơm phức mùi thơm cơ thể, ôm nàng mềm mại vòng eo, vừa bình ổn không bao lâu dục hỏa lập tức lại đốt, khô cạn lăn lộn cổ họng, ta mặt hơi nghiêng về phía trước, Hình Di. Ân, Hình Di nhỏ tiếng ứng âm thanh, đỏ mặt cúi thấp đầu. Người có phải hay không cho rằng ta tối hôm qua cùng nữ hài tử tại cùng một chỗ, cho nên ghen tị. Ta mũi ở giữa dán tại nàng trơn mềm làn da phía trên, tinh tế nhẹ ngửi, động tác mập mờ đến cực điểm. Chưa. Không có, Hình Di ngượng ngùng né tránh mặt. phải không? Kia ta nhìn ngươi một chút là không phải là đang nói dối. Vừa nói, tà ma chảo đã tham lên trước ngực của nàng, hình gì buổi tối mặc lấy váy ngủ cũng không xuyên áo ngực, cho nên to mọng mỹ nhũ gần cách một tầng mỏng manh váy ngủ, bất quá mặc dù có váy ngủ che lấp, chảo tại lòng bàn tay trong đó như cũ là đầy tay trắng mịn, nặng trịch nhất đại đoàn che giấu tại tơ lụa phía dưới, bàn tay căn bản không thể cầm chặt, kham miễn đem ở đầu vú phụ cận tiểu đoàn mỹ thịt, một chút khiến cho chỗ vật liệu may mặc lõm xuống đi xuống, tạo thành một đạo năm ngón tay giấu móng tay. Ân, chưa, không có, hình gì cúi đầu rên rỉ nhịn không được theo yết hầu tràn ra, lại bận rộn cắn môi ngừng, kiểu mị đến cực điểm. Có phải là ghen hay không? Ta không buông tha hỏi, tay trái tiếp tục vuốt ve lòng bàn tay tinh tế vú thịt, tay phải thì tại nàng nộn trượt khuôn mặt phía trên vuốt ve, làm nàng thân thể yêu kiều tại trước người của ta không được nhẹ nhàng vi run rẩy. Ân, chưa, ân, nhỏ, tiểu vũ, đừng, đừng, ngứa, hình gì bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng khoát lên tay của ta cánh tay phía trên, vô lực ngăn cản. Vậy ngươi mau nói ngươi có phải là ghen hay không? Ta một lần nữa cúi người đem môi dán tại nàng ửng đỏ hai má phía trên, lửa nóng hô hấp toàn bộ phun tại nàng khuôn mặt. Hình gì cả người cũng bắt đầu khác thường khô nóng, mắt đẹp mắt híp mở một đầu khe hở hẹp, ngượng ngùng nhìn trước người ta, cắn cắn môi. Như là bất cứ giá nào bình thường ân nói, ân. Được đến nghĩ muốn câu trả lời về sau, tâm trạng của ta rung động, ngọn lửa từ từ dâng lên, càng trở lên làm càn tại trước ngực nàng xoa nắn, về sau không cho phép ăn bậy phi giấm chua biết không. Nói xong, nàng chưa kịp đáp lời, ta liền nhanh không nhịn nổi một ngụm đem nàng hai miếng gợi cảm môi nhi ngậm vào trong miệng, mềm mại trượt bờ môi thơm ngọt ngon miệng, nhập miệng tất cả đều là nàng trên người cô kia mê say hương vị. À, hình gì à, à hai tiếng, bàn tay nhỏ nhắn bất lực vậy bám vào ngực của ta giả vờ thôi nhưng một chút, mắt đẹp đóng chặt, lông mi nhi rung động không thôi, mặt đỏ như máu bị ta ép tại trên tường tùy ý của ta tùy ý xâm lược. Ta không tốn sức chút nào liền thăm dò vào đầu lưỡi phá vỡ mà vào khoang miệng của nàng trong đó, quấy nàng môi nội thơm ngọt nước bọt, dùng sức ngậm đầu kia ẩm ướt trượt lưỡi thơm, tham lam hút lên. Bàn tay trái tiếp tục thành trường, tại nàng cao ngất bộ ngực sữa làm càn vuốt ve vân vê. Mềm mại vú thì tại lòng bàn tay trong đó không ngừng biến đổi các loại hình dạng, trước ngực váy ngủ cũng bị ta trà sát trở nên nhăn nheo, thập phần bất nhã chồng chất tại kia hai luồng to lớn mỹ nhũ bên trên. Tay phải tắc chậm rãi thuận theo nàng nóng lên gò má, trượt vào nàng thon dài trắng nõn cổ, hình di làn da vẫn như trước đây trơn bóng như tuyết, như dây lụa trượt thuận theo tinh tế, đầy tay ôn hương, váy ngủ là đai an toàn thức, khoát lên mềm yếu không xương thơm ngon bờ vai bên trên, ta hôn lấy nàng môi thơm. Nuốt theo nàng môi nội hút mút thơm ngọt nước bọt, ngón tay lơ đãng nhẹ nhàng chọn ở nàng tà nghiêng đai an toàn, hướng đến nghiêng một bên kéo động, tùy theo của ta khẽ động, đầu kia đai an toàn cũng chậm chậm trượt đến bả vai. Chỉ cần nhẹ nhàng nhất câu, nàng tà nghiêng mảng lớn tuyết trắng làn da cũng đem trần trụi xuất hiện ở trước mắt của ta. Ân, ta, hình gì giống như mới phát hiện, vô lực vẫy bắt được ta cánh tay, mắt đẹp mắt híp mở một đầu khe hở hẹp, trong mắt tràn đầy vụ mông mông mê ly. Liền liên hô hấp đều trở nên càng trở lên hỗn độn, nhưng vẫn có như vậy nhất chút ngượng ngùng lý trí, ngăn cản ta tiếp tục cởi nàng tả nghiêng đai an toàn. Ta đem hình di hành động nhìn thấy hết thảy toàn bộ, đã sớm dục hỏa tăng vọt ta làm sao có khả năng sẽ bị nàng loại này mềm mại vô lực trở loạn đình chỉ động tác, cơ hồ là không chút khách khí liền đem đai an toàn cấp xả xuống dưới. Lập tức, tuyết trắng ngực trái lộ ra một mảng lớn vú thịt, trắng bóng, rượu mắt người. Phối thêm vài tóc dài đen nhánh khoác lên lộ ra thơm ngon bờ vai phía trên, tuyết ngấy làn da che tại tóc đen phía dưới, rất mạnh thị giác trải nghiệm cấp nhân mãnh liệt kích thích. Hình gì ánh mắt hoảng hốt, tay trái khẽ nâng, muốn đem tả nghiêng váy ngủ hướng lên sách nhất sách, nhưng là ta căn bản không cho nàng vẫn giữ lại làm nào cơ hội, tay trái cũng đã thăm dò vào đại lộ ngực trái, trực tiếp liền bắt lấy tuyết phong bên trên phấn phấn nụ hoa, vẫn là như vậy mềm mại, so cách váy ngủ chảo bóp không biết nhiều bao nhiêu trắng mịn non mịn. Mỹ nhũ vào tay, kia to mỏng vú thịt đều hình như muốn theo ngón tay của ta khâu chung tràn ra vậy, làm người ta nhịn không được càng thêm dùng sức trà sát. Càng trở lên kích thích cảm thấy để ta mênh mông dục vọng như núi lửa phun trào như thế nào cũng không ngăn được, dưới hông côn thịt sớm sẽ không biết tại khi nào thật cao cương lên, to lớn quy đầu không có cảm giác chống đỡ bụng của nàng chỗ, để ta nhịn không được thường thường đi phía trước địt hai cái. Ân, ân a. Đứt quãng rên gì lặng lẽ theo hình di yết hầu mũi ở giữa lộ ra, nức nở, cũng không biết là thoải mái vẫn là khó chịu. Hình di bàn tay nhỏ nhắn dán sát vào ta điên cuồng quấy phá tay lưng, năm ngón tay vô lực khoát lên phía trên, lại cũng chỉ có thể ở ta hưng phấn trạng thái phía dưới bằng thêm một chút khoái cảm thôi. Hình gì, ta muốn, ta lửa nóng môi chậm rãi theo nàng sớm đã bị ta hôn ẩm ướt bờ môi thượng lấy ra, ánh mắt nóng bỏng gắt gao chành ở trước người thở gấp hỗn độn, ánh mắt mê ly, gò má đỏ bừng như máu hình gì trên mặt. Ân, hình gì, một tiếng, bán mắt híp đôi mắt mềm mềm vô lực chuyển qua tầm mắt của ta phía dưới, hơi thở ồ ồ, môi nhì hé mở, như là hô hấp bất quá đến vậy, phối hợp cùng một chỗ thở gấp, thở khẽ vài phía dưới, mới như là một lần nữa hồi hồn giống nhau, nhắm mắt, lại lần nữa mở, đôi mắt như cũ là mang theo một chút mê ly, e lệ, thói quen cắn nhẹ phía dưới môi, đáp hai má này đỏ ửng khuôn mặt choáng váng, loại này bán mềm mại bán mì tư thái quả thực để cho ta chịu không nổi. Côn thịt không khỏi kịch liệt thô trướng lên đến, nhìn xem ta hận không thể lập tức liền đem nàng nhấn tại dưới người đem côn thịt hung hăng nhét vào nàng nóng ẩm môi bên trong, tùy ý dâm ngoạn nàng hồng nhuận miệng, làm nàng đáng thương lóe lên giọt lệ nhi cho ta trước sau nuốt làm nhỏ hơn nàng miệng lớn không chỉ một hào dương căn, làm nàng kia mềm mại trượt lưỡi thơm cho ta liếm láp to lớn quy đầu, lại cuối cùng cường ngạnh ấn chặt đầu của nàng, đem côn thịt chống đỡ nhập cổ họng của nàng miệng. Đem cổ nóng bỏng tinh dịch toàn bộ phun ra tiến khoang miệng của nàng, yết hầu lúc, làm nàng chỉ có thể bí nước mắt bị bắt đem tinh dịch nuốt nhập yết hầu nói, nuốt vào dạ dày. Tà ác ý dâm để ta tầm mắt tham lam tại hình di thục mỹ khuôn mặt thượng nhìn quét, hô hấp cũng biến thành càng trở lên ồ ồ, trên tay chảo bóp mỹ nhũ lực độ cũng không thụ khống chế tăng thêm. Hình di phát ra một tiếng đau ngâm. Ta hơi hơi hoàn hồn, nhìn hình di đau hơi nhíu lông mày, này mới phát giác chính mình dùng sức quá mạnh, bận rộn buông lỏng ra một chút, ngượng ngùng tại mềm mềm vú thịt thượng nhu hai phía dưới, thật có lỗi thật có lỗi. Hình di cắn cắn môi. Sâu kín nhìn ta, đau. Ta nhìn, ta không đợi hình di phản ứng, liền cúi xuống eo, mặt tiến đến nàng bộ ngực trước. Ngươi, hình di mặt bá đỏ, duỗi tay thôi tại ta khuôn mặt, ngượng ngùng nói, không cho phép nhìn. Ta cầm một cái chế trụ tay nàng cổ tay, cười xấu xa nói, nhìn có hay không chảo hỏng. Ngươi, hình di xấu hổ cấp bách nhìn ta, gặp ta một bộ không có ý tốt nụ cười. Ngượng ngùng thối miệng, người cái tiểu sắc phôi. Hắc hắc, ta hỏng cười, nhẹ nhàng kéo ra nàng bán khoát lên trước ngực hơi hơi che đỡ bên trong mỹ nhũ váy ngủ, hình di mặt hồng hồng dựa vào tại trên tường, tay trái bị ta phản chụp, tay phải cũng không lại đến vô vị ngăn cản, mà là ngón tay thành chụp, hơi hơi khuấy chỗ khe mông váy, có vẻ rất là bất an, nhưng thân thì cũng là ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích, tùy ý ta tiến hành kế tiếp có khả năng làm ta ác chuyện xấu. Kéo xuống trước mặt váy ngủ, lập tức ngực trái kia đoàn to mọng mỹ nhũ liền không hề che chắn xuất hiện ở trước mắt của ta, thuận theo mượt mà thơm ngon bờ vai phía dưới nhìn, kia đoàn tự nhiên phập phồng vú thịt là cỡ nào no đủ mê người, có lẽ là quá lớn nguyên nhân, thế nhưng tạo thành một loại bán hình cung ba đào, ở trước ngực hơi hơi rung động. Làn da trắng muốt sáng, làm mảng lớn vú thịt giống như băng sơn tuyết liên vậy thánh khiết, phối hợp kia trắng nhạt sắc quầng vú phía trên, kỳ phấn nộn lại tiêm đỉnh đầu vú, kia hơi hơi nhếch lên hình dáng. Khiến cho toàn bộ vú đều tăng thêm một chút đều đặn mỹ cảm, trắng trắng mềm mềm chọc nhân chiều mến. Tùy theo ta ánh mắt càng trở lên nóng bỏng, hình gì cũng biến thành càng thêm thẹn thùng, đỏ ửng leo đầy gò má, làm tuyết trắng làn da thượng đều giống như là nhiễm lấy một tầng ửng hồng vậy, mị hoặc mê người, mà kia đoàn non mềm mỹ nhũ cũng theo nàng hơi lộ ra khẩn trương hô hấp, bắt đầu cám dỗ hơi hơi lay động, kích thích thị giác trải nghiệm lòng ta để có chút không hiểu xúc động khô nóng, nhịn không được hơi hơi đến gần. Từng trận mùi thơm truyền vào mũi bên trong, hương vị chung xen lẫn vú kèm theo cỗ kia ngọt nhuyễn mùi sữa, để ta chóp mũi ngứa, lại càng thêm đói khát khó nhịn, khô cạn lăn lộn dưới yết hầu, tầm mắt gắt gao chăm chú vào kia thiên phấn nộn quầng vú bên trên, miệng không có dấu hiệu nào liền ngậm đầu vú của nàng. Nhuyễn nị điềm hương, mang theo một chút làn da trơn mềm vị, lại có cổ thân thể yêu kiều hương vị, tuy rằng không phải là lần thứ nhất ngậm, nhưng cảm nhận lại một lần so với một lần mãnh liệt. Kia làm người ta cả người cảm giác sảng khoái, khiến cho ta theo bản năng mà bắt đầu hút lên, giống giờ anh đồng hút cắn sữa mẹ giống như, hỗn hợp sang nhanh nhẹ nhàng tư ma. Nước miếng cơ hồ một chớp mắt liền thấm ướt hình di trước ngực, vú truyền đến một cỗ ngứa ngứa cảm nhận, không để cho nàng cấm duỗi tay sờ lên đầu của ta, chảo lũ mái tóc của ta, thân thể yêu kiều run nhẹ, hô hấp dần dần tăng thêm, liền đứng lấy hai chân đều có một chút đánh run rẩy, đứng không vững. Ân, nhỏ, tiểu vũ. Ân a, đừng như vậy. Hình gì ánh mắt nửa híp, môi dưới cắn chặt, tuy rằng nói thì nói như thế, có thể cánh tay lại hơi hơi ôm lấy cô ta cái gáy, như là không muốn để cho miệng ta môi theo nàng vú thoát ly mở giống nhau. Kích thích cảm nhận tuy rằng mang cho ta đến khó nói thành lời sảng khoái, nhưng nhanh nhận lấy mà đến cũng là kia tăng vọt đến làm người ta bụng nổ tung dục hỏa, côn thịt cứng rắn cơ hồ đều phải đem quần đâm phá giống nhau, thẳng tắp đỉnh tại quần lót phía trên, vội vàng kỳ vọng kia chỗ mỹ diệu chặt khít mật huyệt, có thể để cho ta tại tận tình quất cắm chấn động, phóng thích kiềm chế rất lâu dục vọng. Môi còn đang nàng non mềm vú thịt phía trên cắn cắn, tay phải tác dùng sức ôm nàng eo nhỏ, tay trái ôm mông của nàng thịt, cứ như vậy hơi hơi phát lực, đem nàng thân thể theo phía trên ôm. A! Đột nhiên mất đi trọng tâm, hình di không được hô nhỏ lên tiếng, hai tay hoảng bận rộn nắm ở của ta cái gáy, bảo trì trọng tâm sau mới như là thở phào vậy hờn dỗi nói, tiểu vũ, ngươi làm gì thế a? Nàng đột nhiên này động tác, đã đem ta khuôn mặt thật sâu vùi sâu vào trước ngực nàng nửa thân trần vũ thịt bên trên, cho nên ta cũng không đáp lời, thật cao lâu ôm lấy thân thể của nàng, miệng tại nàng trên ngực hút gắm lấy, hỗn hợp ta dính ẩm ướt nước miếng. Ẩm ướt đát đát theo phía trên cặp vú cao ngất trượt xuống, nàng nửa thân trần bên ngoài ngực trái đã sớm dâm mỹ không chịu nổi, ôn hương đầy mặt, tràn ngập tình dục mùi vị, tăng thêm kia mềm mại xúc giác càng làm cho nhân dục hỏa tăng lên. Ta ngậm nàng rất kiều đầu vú, đầu lưỡi tại phía trên hơi hơi quét qua quét lại, bước chân tắc chậm rãi chiều nàng giường vừa đi qua, tuy rằng ta cả khuôn mặt cơ hồ đều bị hình di vú thịt thật sâu vùi lấp, nhưng nàng gian phòng bất kỳ cái gì bài trí ta đều sớm quen thuộc ký vô tâm. Ngựa quen đường cũ liền đi đến trước giường. Bán ngồi ở mép giường, đem nàng hai chân tách ra, lấy tọa liên tư thế nhảy qua ngồi ở trên chân của ta, váy bị hơi hơi kéo mở, bên trong lộ ra một chút màu trắng, bán giả bán lộ, tràn ngập cám dỗ, mà thật cao đứng thẳng côn thịt vừa vặn liền đội lên nàng kia chỗ mềm mại chỗ thần bí. Phát hiện đã ngồi ở ta trên chân sau đó, hình di nắm ở ta cái gáy cánh tay hơi hơi buông lỏng ra một chút, to mọng ngực trái bị ta cắn cắn đều có một chút tê dại. Sưng tấy đầu vú làm nàng thức thoải mái lại khó chịu, muốn mãnh liệt hơn tàn phá, vừa ngượng ngùng muốn cho miệng ta môi lấy ra. Nhỏ, tiểu vũ, ân, nhẹ chút, ân a. Như có như không yêu mị rên gì giống như chí mạng xuân dược vậy, để ta đáy lòng dục hỏa mãnh liệt hơn, càng làm cho ta cả người khô nóng khó chịu đến cực điểm, cũng sớm đã cứng rắn côn thịt thường thường hay dùng lực tùng động một cái, cách quần lót hướng đến hình di nơi riêng tư địt, nhưng này hoàn toàn liền không thể thỏa mãn lúc này ta. Đầu lưỡi chậm rãi theo đầu vú lấy ra, tại nàng toàn bộ trên ngực liếm lấy, cắn cắn, toàn bộ trắng nõn vú sớm liền có một tia mơ hồ có thể thấy được màu hồng dấu răng, tràn ngập làm người ta cả người lửa nóng dục vọng, tay trái cũng thói quen tham phía trên nàng ngực phải, cách váy ngủ dùng sức nắn bóp. Tay phải thượng sờ, bắt được tay nàng cổ tay, môi chậm rãi thuận theo nàng non mềm vú hướng lên hôn tới, nghe nàng kiềm chế nhu mì rên rỉ, hôn qua nàng trắng nõn cổ chậm rãi lại thân ở tại nàng hồng nhuận môi phía trên. Thơm ngọt mềm dẻo, làm người ta hận không thể tại phía trên hung hăng cắn một cái. Ta nhẹ nhàng tại nàng bờ môi thượng liếm một cái, chậm rãi di rời mặt, cùng nàng mê loạn ánh mắt đối diện, hơi thở dồn dập phun tại nàng khuôn mặt, hình di. Ân, hình di nhẹ ân một tiếng, cắn cắn môi, kiều mị quét ta liếc nhìn một cái, tràn ngập mị hoặc. Ta nơi này khó chịu, ta đem tay nàng nhi hướng xuống rồi. Làm nàng bàn tay nhỏ nhắn sờ ở tại ta kiên đĩnh côn thịt bên trên. Ngươi, ngươi, hình di tay theo bản năng rụt phía dưới, mặt hồng hồng nhìn ta một chút, gặp ta tràn ngập dục vọng ánh mắt, tầm mắt hoảng bận rộn nhất trốn, cúi khuôn mặt cũng không tiện nói chuyện. Giúp ta xoa xoa, ta nghiêng về trước tiến đến môi của nàng phía trước, nhẹ nhàng cắn cắn hai miếng gợi cảm ướt át bờ môi, động tác tràn đầy ngả ngớn mập mờ. Ân anh, hình di, một tiếng, mắc cỡ đỏ mặt. Bàn tay nhỏ nhắn run run cách quần lót cầm bên trong cứng rắn côn thịt. Thô trướng dương căn đã trở nên nóng lên, hình di căn căn tinh tế cốt cả ngón tay cầm chặt thời điểm, chớp mắt khiến cho ta thoải mái thở ra một hơi, thuận theo tay nàng lưng chậm rãi trượt lên của nàng chân đẹp, ta cũng giúp ngươi một chút. Ta mới không muốn, ngươi cái tiểu sắc phôi. Hình di ngước mắt ngượng ngùng chừng ta liếc nhìn một cái, vặn vẹo uốn éo mông đẹp, thân thể hơi hơi sau này lại gần phía dưới. Tay kia thì nhi nhẹ nhàng nhấn tại tay của ta lưng. Hắc hắc, ta liền muốn, dù sao ngươi đêm nay chính là ta. Ta cười đùa nói, nắm ở nàng eo nhỏ cánh tay căng thẳng, đem nàng hướng đến ta trên ngực ôm, làm nàng trước ngực không hề khe hở bị tại người của ta phía trên, bàn tay phải đã xoa lên nàng bị hai chân kéo mở váy phía dưới, dán tại ấm áp thịt bắp đùi phía trên chân không có mặc tất chân, cho nên ta bàn tay là trực tiếp dán chiếm hữu nàng đẫy đà chân đẹp. làn da thấu quang tế trượt, non mềm nộn, nhục cảm tràn đầy. Tiểu sắc phôi, Hình Di mềm mại khẽ cáo một tiếng, liền ngượng ngùng đem tràn đầy ửng hồng khuôn mặt vùi sâu vào ta bả vai phía trên, nguyễn nị thân thể cứ như vậy dán thật chặt hợp tại trên người ta. Tiếp tục giúp ta a. Ta cười xấu xa tại nàng tai bên cạnh nói câu, ngón tay là chậm rãi thăm dò vào nàng hắc động đáy quần, tìm kiếm kia chỗ thần bí u tuyển chỗ sâu, bên trong mang theo một chút nhiệt khí, ấm núc ních, làn da cũng là vừa mềm lại trượt, làm toàn bộ đầu chân đẹp đều có vẻ như vậy nhục cảm mê người. Mới không muốn. Hình Di tự nhiên biết ta đang suy nghĩ gì chuyện xấu, tâm nhảy trở nên rất nhanh, váy ngủ bên trái đai an toàn bị ta thoát, lúc này liền treo tại tay trái của nàng loan phía trên, làm ta nghiêng thơm ngon bờ vai trần trụi, bộ ngực sữa bán lộ, vú thịt đẫy đà, tóc đen phân tán bên trên, tuyết bả vai nhỏ nhắn mềm mại trắng nón, hết thảy đều như vậy tràn ngập mị hoặc. Tuy rằng Hình Di trên miệng nói mới không muốn, nhưng cứ như vậy đem đỏ bừng khuôn mặt dán tại ta bả vai, nhìn không thấy cô ta biểu cảm thần sắc sau đó, ngượng ngùng chi ý cũng biến mất không ít, tinh tế ngón tay hơi hơi nhẹ nắm, cách quần lót nắm nhanh điểm bên trong kia bảng nhiên cương lên cự vật, chậm rãi tuốt to lớn quy quan. Chính là cách quần lót, tăng thêm động tác thong thả, căn bản cũng chậm không giải được nhiều tình dục, bất quá mẫn cảm quy đầu bị một cái mềm mại bàn tay nhỏ nhắn phía trên hạ khấy lấy, phối hợp loại này mập mờ tư thế ngồi, vẫn để cho ta từ thân thể đến tâm lý cực kỳ thỏa mãn thoải mái. Hình Di, ta cũng đến giúp ngươi một chút. Miệng ta môi dán tại nàng bên tai, ngón tay đã sờ lên nàng háng, đầu ngón tay dẫn đầu chạm vào đến đó chiều nóng nơi riêng tư, nhuyễn bắn bắn, chỉ tiếp cách quần lót, vẫn không thể đụng đến mảnh kia màu mỡ môi mật. Ân. Hình Di nhẹ ân một tiếng, đùi bên trong chân thịt hơi hơi hướng khép lại, mặc dù loại chuyện này làm cũng không chỉ một lần hai lần rồi, nhưng mỗi lần đang làm thời điểm nàng đều xấu hổ chịu không nổi, bất quá ta cũng quá yêu thích loại này giọng. Tùy tiện khiêu khích một chút đều có thể thưởng thức được nàng cái loại này đỏ bừng gương mặt xinh đẹp bộ dáng, thật sự quá để ta tâm lý ngứa ngáy. Môi dán tại nàng gò má sợi tóc lúc, tay phải lại đã hoàn toàn tiến vào nàng đáy quần thần bí nơi riêng tư rồi, đương dán lên nàng bộ phận sinh dục sau đó, mới cảm nhận được lòng bàn tay quần lót bằng bông xúc cảm, chẳng phải là tối hôm qua cái kia mảnh nhỏ gợi cảm sợi tơ như trong suốt màu đen quần lót ren. Hình Di, ngươi như thế nào không mặc kia quần lót? Ngươi, ta không mặc. Hình Di dầu dĩ âm thanh theo ta bả vai truyền ra. Những ta muốn nhìn, ta cầm lấy đầu tại nàng chôn ở ta bả vai gò má thượng cọ, muốn cho nàng theo ta trên vai lấy ra. Hình Di bị ta cọ sát ngứa, xấu hổ di rời khuôn mặt, hơi hơi tránh ra bên cạnh đầu, hồng hồng khuôn mặt tràn đầy ý xấu hổ, cắn nhẹ môi hồng cũng không nói chuyện. Về sau tắm rửa xong sẽ mặc món đó quần lót nha. Ta làm nũng vậy tiến đến nàng tầm mắt phía trước, làm nàng xem ta. Hình Di như là chịu không nổi chừng ta liếc nhìn một cái, xấu hổ nói, ngươi làm gì thế lão để ta xuyên kia một chút xấu hổ đồ vật a, kia làm sao mặc thôi. Hình Di lại hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp thời điểm, cũng là mặc lấy cái loại này liền cơ bản riêng tư khu vực đều không giấu được nội y quần lót, quả thực mắc cỡ chết người, liền một tấm vải liêu, đúng nhân xuyên tại đó bên trong tư mật quần áo thôi. Ta cười nói, ngay tại gia xuyên cho ta nhìn nha, lại đừng lo. Ngươi, Hình Di xấu hổ chừng ta liếc nhìn một cái, chán nhẹ nhàng tại trên mặt ta đụng phải phía dưới, trách mắng, tiểu sắc phôi. Được không, ta tiếp tục làm nũng cầu xin. Hình Di lại nghiêng đi đầu, không nói lời nào rồi, không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Chẳng qua ta thấy nàng loại này biểu cảm, chỉ biết việc này đã hành, tâm lý lập tức vui lên. Được một tấc lại muốn tiến một thước ngay tại nàng màu trắng thuần miên quần lót lên xuống vuốt phẳng, âm hộ gắt gao bị quần lót bao bọc tại bên trong, không có giống quần lót ren như vậy còn mơ hồ hơi lộ ra, cấp nhân thị giác thượng kích thích trải nghiệm, bất quá như vậy sờ tại đây màu mỡ âm hộ lại có vẻ càng thêm no đủ, thuần miên quần lót xúc cảm cũng thật tốt, hỗn tạp một tia nóng ẩm khí thức, sờ tại lòng bàn tay trong đó cực kỳ mềm mại thoải mái. Ta cứ như vậy tại hai miếng môi mật thượng qua lại ma sát, nơi riêng tư nhận được kích thích. Ta rất rõ ràng cảm nhận được bên trong môi mật co rút lại một chút, Hình Di thân thể yêu kiều cũng có một chút rung động, nắm lấy ta côn thịt tay nhi cũng không tiếp tục tuốt. Mắt đẹp nhẹ đóng, cắn môi hàm răng hơi hơi dùng sức, tiếng mũi như muốn phát ra rên gì lại bị nàng cưỡng chế dừng lại, tay phải vi chống đỡ bụng của ta, chống lấy hơi mềm thân thể, cứ như vậy bán tựa vào ngực ta thang. Ta bàn tay ma sát Hình Di mê người âm hộ, kia để ta hướng tới thần bí tiểu huyệt, làm cho ta hô hấp cũng dần dần ồ ồ. Nhiệt huyết cuồn cuộn, dục vọng liền như chỉ một tia lửa tụ tập tại bụng, tàn niệm tràn ngập não bộ, tùy thời đều nghĩ đem giảng chân ở ta trên chân hình di đẩy ngã tại giường, côn thịt thô bạo đâm vào nàng phấn nộn lỗ thịt. Nội tâm mãnh liệt ý tưởng để ta ôm nàng eo nhỏ, tay trái hơi hơi dùng sức, tay phải tiếp tục tại nàng nơi riêng tư cọ sát, môi thuận theo nàng thục mỹ gương mặt hôn tới, rất dễ dàng liền ngậm chặt mảnh kia dính đầy nàng trong suốt nước bọt bờ môi, môi dịch thơm ngọt, thơm mát ngon miệng. Hình di, một tiếng, đột nhiên bất ngờ mở mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, mặt mày xấu hổ, nhẹ nhàng lại đóng lại, lông mi nhi rung động, môi nhi rất phối hợp ta đầu lưỡi xâm nhập, bên trong nộn trượt lưỡi thơm chủ động liền cùng ta triền tại cùng một chỗ, nước bọt quấn quýt, dâm loạn dị thường. Ngón tay chậm rãi ma sát bị ta một chút cách quần lót buộc vòng quanh môi mật cái khe, ôm nàng eo nhỏ chậm rãi hướng đến trên giường ngã xuống, hình di giường đồng dạng là nhuyễn bắn, ngủ được lâu, giường trải thượng tràn ngập nàng trên người thành thục mùi thơm mùi vị, người tại chóp mũi hết sức thoải mái, làm người ta hận không thể vùi sâu vào ga trải giường hung hăng sâu hút mấy cái, bất quá lúc này giai nhân ôn hương tại ngực, căn bản không nên phải làm như vậy. Hình di cúi người ngồi ở trên chân cùng ta hôn môi, côn thịt gắt gao đội lên chỗ kín của nàng phụ cận, tăng thêm ta ngón tay vẫn luôn tại vuốt ve này màu mỡ âm hộ, loại tư thế này có lẽ là quá mức kích thích, để ta nhịn không được thường thường liền hướng lên đỉnh hai cái. Hình di cúi đầu rên rỉ. Ta hút ngậm hình di môi hồng, côn thịt thô trứng thật sự là chịu đựng không nổi rồi, tay phải thượng trượt, theo kia mềm mại nơi riêng tư di rời, nâng nàng mông cong, tay trái tác dùng sức ôm sát nàng eo nhỏ, đem nàng nhu tiến thân thể. Một cái quay người, liền đem ngồi ở ta trên chân nàng cấp đặt ở dưới người, luyến tiếc cuối cùng khẽ cắn phía dưới nàng ẩm ướt nhuyễn bờ môi, mới bán ngồi dậy, ngồi xổm tại nàng giữa hai chân, nhìn nằm ở ta dưới người nhân so hoa kiều thành thục mỹ tiểu nhan. Hình di bị ta đánh ngã, nằm ngửa tại hồng nhạt ga giường bên trên, tú lệ tóc dài rối tung ở sau lưng, đóng mắt đẹp, lông mi nhi tùng đáp, nhẹ nhàng mấp máy môi hồng, giống như tại cảm nhận hôn nồng nhiệt sau tình dục. Từng đợt tóc đen tán tại ửng hồng thuần dục gò má, nói không ra dụ người phạm tội, hình di khuôn mặt hơi hơi nghiêng, gương mặt cùng gáy ngọc tương liên, nhiều điểm màu xanh tế gân tô điểm bên trên, nổi bật lên cổ càng thêm trắng nõn thon dài. Hướng xuống là cổ kia đẫy đà động lòng người thân thể, đai an toàn bị kéo xuống như cũ là treo tại tay trái loan thượng, mượt mà thơm ngon bờ vai lộ ra, làm nghiêng một bên mỹ nhũ lộ tại bên ngoài, khiến cho nhuyễn nị vú ở trước ngực nhất dạng nhoáng lên một cái. Tạo nên tầng tầng sóng sữa, phối hợp kia cao ngất tuyết phong đội lên phấn nộn anh đào hồng, đơn giản là mềm mại nghị người. Ta ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm dưới người hình di dâm đãng vậy tư thế, ánh mắt sang một chút cuồng nhiệt tình dục, dục hỏa tràn ngập của ta não bộ, như muốn nổ mạnh. Hình di mới từ hôn nồng nhiệt sau mê loạn trung thanh tỉnh một chút, hí mắt chỉ thấy ta gương mặt lửa nóng ngồi xổm tại trước người của nàng, nhìn chằm chằm thân thể của nàng nhìn. Đến bây giờ giống như mới phát hiện chính mình bại lộ tại trong không khí trắng nõn vú, hoảng hốt liền đem treo tại tay loan đai an toàn nhất sách, cánh tay đưa ngang một cái, miễn cưỡng đắp lên mảng lớn xuân sắc, đừng nhìn. Không cho phép chán, ta yết hầu ở giữa khô cạn, lửa nóng ánh mắt nhất không nháy mắt chăm chú vào nàng gương mặt xinh đẹp. Hình di hồng tiểu nhan, bị ta thốt ra lời này, chính là cắn nhẹ môi dưới, chậm quá đem hoành ở trước ngực cánh tay rời lái đi. To mọng mỹ nhũ lại bắn ngược vậy khôi phục ban đầu cao ngất, hiện lên bán hình cung khoát lên eo nhỏ bên trên. Ta nuốt xuống hớp nước miếng, trên cao nhìn xuống thị giác trải nghiệm làm bộ dạng này kích thích càng thêm gấp bội, một chút kích thích ta tới hạn hỏng mất lý trí, bàn tay chậm rãi xuống phía dưới, bắt được nàng chân đẹp cong gối. Hình di chân run nhẹ một chút, bị ta nắm cũng không tránh thoát, đóng mắt đẹp ngoan ngoãn thừa nhận. Ta giơ tay lên tâm trào bóp chân. Tùy theo ta bàn tay chậm rãi nâng lên, hai chân ở giữa nửa chắn nửa che váy đã bị ta chậm rãi xốc lên một điểm, lộ ra bên trong kia xóa sạch thần bí màu trắng. Hô hấp ồ ồ nuốt hớp nước miếng, một chút đem nàng chân đẹp nhấc lên, bắp chân bị hơi cong cái tại không trung, vô lực lắc lư, đường con kia trong suốt sáng xinh đẹp chân xuất hiện ở ta dưới tầm mắt về sau, che âm hộ màu trắng bằng bông quần lót cũng rất nhanh lộ ra thật mặt, ánh đèn lờ mờ chiếu xa tại no đủ đầy đặn âm hộ bên trên, căng phồng. Như là cái màu mỡ bánh bao giống nhau, tuy rằng bảo thủ quần lót không cho được nhiều lắm thị giác kích thích, nhưng này đã bị ta tại quần lót phía trên buộc vòng quanh đầy đặn môi mật hình dáng. Như cũ là để ta đầu nóng đầu, thân thể nóng lên, côn thịt thô trướng như muốn nổ mạnh. Hình di bị tầm mắt của ta nhìn chăm chú, lập tức liền lại ngượng ngùng duỗi tay ngăn cản, xanh nhạt ngón ngọc đắp lên màu mỡ vùng mu bên trên, chặn đại khái tầm mắt, có lẽ như vậy mới có thể làm cho nàng được đến một tia tâm lý an ủi, ít nhất. ít nhất không phải là chủ động. Một vị hơn 30 tuổi quen thuộc mỹ phụ nhân, cứ như vậy quần lụa mỏng bán giải, ngực trái lộ ra mảng lớn tuyết ngấy làn da, váy bị vén đến nơi bụng, bó chặt cái quần lót nằm tại dưới người của ta, một đầu chân đẹp bị ta bàn tay nắm chặt, bán cự ở trước ngực, không thể cùng trên giường khác chân khép lại ngăn chờ mật chỗ, xoa dịu một chút ngượng ngùng, mà tay kia ngón tay nửa che, không giá trị tương đương dục che còn xấu hổ, đỏ ửng mãn hà, nhìn như e lệ trong mắt, lại cắn nhẹ môi hồng, kia trong lúc vô tình mặt mày nhẹ giơ lên. Giống như đói khát thục phụ tại dưới hông giống nhân ném mị cầu hoan. Ta không biết người khác tại đối mặt với loại này cảnh tượng ra sao cử động, nhưng ta biết, ta là dù như thế nào đều gánh không được. Cởi bỏ. Ta ngữ khí đều mang theo một chút âm dung, ánh mắt như lửa nhìn Hinh Di ửng đỏ gương mặt xinh đẹp. À, Hinh Di nhất thời không phản ứng, còn có một chút tỉnh tỉnh xem ta liếc nhìn một cái. Ta bàn tay nhẹ nâng lấy đùi phải của nàng, chậm rãi tại nàng trơn mềm bắp chân làn da thượng hoạt động, một chút hướng đến trên mặt ta thấu, đem quần lót cởi bỏ. À, ngươi, ngươi, Hinh Di cái này xem như nghe rõ rồi, mắt đẹp nhất xấu hổ, liền che lấy nơi riêng tư tay nhi đều càng dùng sức một chút. Ta thấy Hinh Di loại phản ứng này, có chút bật cười, không cởi sao. Hinh Di sân ta liếc nhìn một cái, tiểu sắc phôi. Kia ta giúp ngươi cởi, ta vừa nói, không đợi nàng phản ứng, tay phải trước duỗi, đã bắt tại nàng mông thượng quần lót, dùng sức liền hướng xuống nhất bái, lộ ra một mảng lớn tuyết ngấy bờ mông làn da, cùng bị quần lót che đậy màu mỡ vùng mờ u, thưa thất cuộn lại lông mờ u cũng nghịch ngợm nhảy ra, tuy rằng nhìn không thấy kia phấn nộn khe thịt, nhưng như vậy tư thế cũng thuộc về thực mở rộng tầm mắt. Ta, ngươi, Hinh Di khuôn mặt nhất xấu hổ, hoảng bận rộn muốn một lần nữa kéo lên đi, có thể đã bị ta trước tiên cấp ấn chặt cái tay kia. Ta cười xấu xa uy hiếp nói, không cho phép mặc vào, bằng không ta hiện tại liền đem ngươi lấy hết hết. Ngươi cái tiểu sắc phôi. Hinh Di xấu hổ dùng một con khác chân nhỏ tại ta trên chân khẽ đá dưới, nhưng cũng không nghĩ đem quần lót một lần nữa nhấc lên đi, dù sao nàng ngượng ngùng chính là kéo không dưới mặt chính mình cởi, nếu ta không muốn cởi, đối với ta đã không hề bí mật đáng nói nàng mà nói, chân chính ngượng ngùng cũng không như vậy nặng. Tốt, ngươi đã ta, đừng hối hận. Ta cười xấu xa liền lại bắt lấy nàng cái chân còn lại, đem nàng hai chân khép lại tại cùng một chỗ, thật cao nâng tại trước ngực của ta. Ân, đừng, Hinh Di dùng sức rụt một cái chân. Bất quá ta không cho nàng cơ hội, dùng sức nắm chặt, một chút hướng phía trên nâng, hướng đến trên mặt ta thấu đến, ánh mắt cũng là sáng quắc nhìn chằm chằm trước mặt hai cái trong suốt sáng xinh đẹp chân, giống như là bị ta ánh mắt nhìn chằm chằm rất là ngượng ngùng, mười căn mượt mà ngón chân đều hơi hơi cuộn mình. Làm chân lưng căn căn thật nhỏ cốt chỉ có vẻ khéo léo đáng yêu, đủ để trắng nón, làn da cũng tương đối ở chân lưng càng thêm trơn bóng non mịn. Cách xa gần, mỹ chân mùi vị cũng một chút truyền vào chóp mũi, tắm qua nguyên nhân, tú chân không có gì mùi mồ hôi, càng không cái khác mùi là lạ, ngược lại còn mang theo một chút sữa tắm thơm mát, tăng thêm kia như có như không chân hương vị, nhục dục mười chân. Ta biến thái vậy đem Hinh Di hai cặp mỹ chân tiến đến chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi. Hưởng thụ cỗ này si mê mùi vị, bất chí bất giác liền nhớ lại đêm qua vuốt ve Nhậm Mộc Vũ chân đẹp tú chân cảnh tượng, chân của nàng so Hinh Di trưởng hơn nữa rất là đều đặn cốt cảm giác, mỹ chân tự nhiên cũng so Hinh Di chân nhỏ đại thượng hơi có chút. Nghĩ lại nàng bọc lấy tất đen căn căn ngón chân, kia hỗn tạp thơm mát mùi mồ hôi chân hương vị, tất đen phối hợp chân đẹp, căn căn ngón chân chống đỡ hơi dày miệt tuyến, tất chân tế đến xúc cảm, mỹ chân mê người lực hấp dẫn, không giây phút nào không câu dẫn tầm mắt của ta. Thậm chí ta mỗi lần đều có loại hung hăng người nàng lòng bàn chân chân hương, cùng với cắn cắn liếm láp nàng căn căn ngón chân, ti chân, chân dài, phải là cỡ nào nhân gian mỹ vị. Ta hô hấp ồ ồ, nhìn chằm chằm trước mặt Hinh Di món ăn quý và lạ mỹ chân, tú chân mặc dù không có Nhậm Mộc Vũ tất đen mỹ chân như vậy làm người ta tràn ngập xé nát chiếm giữ tính dục xúc động, nhưng nhẹ người đủ để hương thơm, đồng dạng để ta dục hỏa tăng vọt, há mồm nhẹ thở đầu lưỡi, tại nàng đủ để liếm láp dưới. Ân nhỏ, tiểu vũ, đừng, đừng như vậy. Hinh Di chân nhi run run, mắt đẹp ngượng ngùng, tuy rằng cũng đã không phải là lần thứ nhất bị ta như vậy biến thái ôm lấy chân nhỏ liếm láp rồi, nhưng nàng lại vẫn là chịu không nổi cử động như vậy, có lẽ nàng là thật không rõ chính mình xinh đẹp chân đối với ta lực hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Đừng nhúc nhích, ta đem nàng hai chân nắm chặt một chút, há mồm liền ngậm trong này một cái mỹ chân, bọc lấy trên chân ngũ căn mượt mà khéo léo ngón chân. Mùi thơm lạ lùng miệng đầy, để ta biến thái tâm tư thỏa mãn rất nhiều, dục vọng cũng tùy theo kia từng đợt mùi thịt, dần dần tăng vọt. Cắn nhẹ chứ hút lấy, đầu lưỡi chống đỡ mở chân khâu, tại chỗ mẫn cảm nhất gây xích mích, ngậm thơm tho mềm mại ngón chân, răng nanh cũng nhẹ nhàng tại phía trên tư ma, chóp mũi không hoàn toàn truyền đến hinh di mỹ chân hương vị, hỗn tạp miệng nội mùi thịt vị, quả thực để ta muốn ngừng mà không được. Chính là dần dần, ta lại hồi tưởng lại Nhậm Mộc Vũ tất đen mỹ chân, thiếu tầng tất chân, tuy rằng thiết thực cảm nhận nhục dục chi vị, nhưng không có cái loại này mông lung cám dỗ. Hơi hơi buông ra miệng, đầu lưỡi tại cuối cùng nàng đủ để liếm qua, nhìn nàng chân thượng tràn đầy nước miếng của ta, lòng ta có loại biến thái vậy khoái cảm, dâm loạn mùi vị tràn ngập, cũng là như vậy câu người. Chương 27, ân ái. Hình Di. Ta nhìn dưới người khép hờ đôi mắt Hình Di, mặt hồng hồng ngoan ngoãn bất động mặc ta hồ tác phi vì biểu cảm thật sự là không nên quá câu người, liền kia bị ta đẩy ra lộ ra mảng lớn cặp mông quần lót đều nghe lời không có kéo lên đi. Kia hai chân ở giữa mơ hồ mỹ huyệt quả thực làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Ân, Hình Di nhẹ ân lên tiếng, mắt đẹp hơi hơi mắt híp mở một đầu khe hở hẹp, ánh mắt trong suốt, tràn ngập mê muội cách xa tầm mắt giống như tại khát cầu ta tận tình trà đạp. Người tất chân đâu này? Ta bàn tay tại nàng bắp chân làn da thượng du cách xa, chân bóng non mềm chung lại mang theo một chút thịt mềm xúc cảm, sờ lên không nên quá thoải mái. Làm gì? Hình Di xem ta gương mặt không có ý tốt biểu cảm, mặt lại đỏ hồng, cắn môi nhì sâu kín nhìn ta. Ta đem nàng hai chân tách ra đặt ở ta thân thể hai bên, chậm rãi cúi người, một tay chống tại gò má nàng bên cạnh giường trải phía trên, một tay lại tham chiếm hữu nàng nặng trịch vú trái, nhẹ nhàng nắn bóp, khuôn mặt chậm rãi thấu phía dưới, nhìn nàng gần trong gang tấc ửng đỏ gò má, cười xấu xa nói, ta muốn nhìn ngươi mặc. Hình Di ánh mắt hơi hơi trốn tránh, đều buồn ngủ. Còn mặc tất chân làm gì? Ta thoáng dùng sức nhéo nhéo lòng bàn tay bên trong vú thịt, nhẹ giọng cười xấu xa nói, ta đều còn không có địch đến ngươi, làm sao có khả năng đi ngủ? Ai nha, ngươi, không thể nói lời nói thô tục. Hình Di xấu hổ tại ta bả vai chụp đánh xuống, mặt đỏ đều như muốn lấy máu. Vậy ngươi nói cấp không cho ta địch, ta được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục cười đùa hỏi. Ngươi, tiểu sắc phôi. Hình Di như là có chút tức giận xoay tục trái tóc đàn, cũng không trả lời thẳng. Cấp không cho à, ta khuôn mặt lại tiếp tục để sát vào. Hình Di xấu hổ đẩy một cái của ta mặt, không cho. Ta vuốt ve vú của nàng uy hiếp nói, không cho ta hiện tại liền đem ngươi cấp lấy hết ăn hết. Ân, Hình Di rên nhẹ lên tiếng, mắt đẹp vụ mông mông, cắn môi nhì cũng không nói chuyện. Cấp không cho, ta không buông tha. Hình Di vẫn là không có không biết xấu hổ mở miệng nói chuyện. Không cho sao, ta cố ý kéo dài ngữ tốc, chảo bóp nàng mềm mại vú bàn tay cũng hơi hơi dùng sức. Ân, Hình Di sâu kín vọng ta liếc nhìn một cái, mấp máy môi hồng, mới cuối cùng tự sân tự oán nhẹ giọng trở về cái chữ, cấp. Âm thanh tràn đầy nhuyễn nị, kia ngâm nga ai xấu hổ, tràn đầy xuân tình ánh mắt, giống như thực cốt yêu tinh vậy, đặc biệt loại này đỏ ửng khắp mặt e lệ biểu cảm, tràn đầy khác mị hoặc. Quả thực làm người ta chịu không nổi. Ta đây nhất định phải đem ngươi địt khóc, ngươi cái yêu tinh. Ta dục hỏa cuồn cuộn, một loại đem nàng nhấn tại dưới người trà đạp khi dễ ý tưởng không ngừng theo đáy lòng toát ra. Ngươi càng ngày càng tệ, Hình Di đỏ mặt xấu hổ trừng mắt ta. Ai bảo ngươi càng ngày càng mê người đâu này. Ta cười khẽ, bàn tay nhẹ nhàng che ở nàng đầy đặn to mỏng vú chậm rãi mân mê, giọng nói mập mờ. Hình Di hơi hơi thở gấp mùi thơm. Ẩm ướt lông mi nhi run run, nhưng đi tầm mắt. Tiểu sắc phôi. Hắc hắc, ngươi lại không phải là lần thứ nhất đã biết. Ta chậm rãi cúi người xuống, ngữ khi có chút nhanh không nhịn nổi, xuyên đôi tất chân được không? Hình Di không có ở nói thêm cái gì, đỏ mặt đưa ra xanh nhạt ngón ngọc hướng đến bên cạnh tủ quần áo nhất suối, tại tủ quần áo phía dưới ngăn kéo bên trong. Đúng vậy, ta đi lấy. Ta vui tươi hớn hở theo nàng trên người tránh ra. Hướng đến giường bên cạnh tủ quần áo đi đến. Rớt ra trước mặt tủ quần áo, bên trong kèm theo Hình Di trên người mùi thơm mùi vị, cùng với giặt quần áo dịch thơm mát, rất là dễ ngửi, bên trong quần áo chỉnh tề ngay ngắn trưng bày, đáng tiếc cũng không có kia một chút làm người ta cảm xúc mênh mông gợi cảm ren nội y quần lót, kia một chút bại lộ ngắn khoản váy ngắn, quần đùi, Hình Di nhưng thật ra là thực bảo thủ, liền thích mặc váy cũng chỉ là cái loại này quá gối. Về phần tất chân loại vật này, cũng là bởi vì sở thích của ta, nàng mới chậm rãi tiếp nhận, dần dần thích mặc, chính là phần lớn đều là thịt băng, cảm xúc nguyên mật tế đến, cái gì đều lộ không ra, tóm lại cùng kia một chút trong suốt thước tơ trắng tất đen gợi cảm căn bản là đàm không lên, bất quá. Nếu là mặc lấy thịt băm mềm mềm vậy nằm tại trên giường, vén lên váy, hai đầu đẫy đà chân đẹp lẫn nhau quấn quýt, bán lộ ra tất chân hạ bộ kia chỗ no đủ bộ phận sinh dục, loại tràng cảnh đó. Nghĩ nghĩ, cổ ta dục hỏa cũng bị câu, rớt ra phía dưới bên cạnh tiểu ngăn kéo, ngọn đèn vừa chiếu xạ tại bên trong, tầm mắt của ta mới đầu đi qua thời điểm, chớp mắt liền thẳng, nhìn xem ta đều có chút không dám tin tưởng mắt của mình tình. Bên trong trưng bày không phải là ta nghĩ gì tất chân linh tinh đồ vật, mà là các thức các loại áo ngực quần lót, không phải là nàng trong thường ngày xuyên cái kia một chút bảo thủ thuần miên, đạm sắc đồ lót, mà là các loại làm cho nhân phún huyết chạm rỗng, gen thiết kế, đều là hơi mờ, thậm chí liền siêu mỏng trong xuất sắc đều có. Căn bản chính là cái loại này liền tiểu huyệt đều không có khả năng che đỡ sexy đồ lót, hơn nữa có món áo ngực càng là cái loại này tam điểm thiết kế, giống như một cây dây nhỏ sâu chuỗi giống nhau. Chỉ có thể đắp lại đầu vú, liền quần vú đều không có khả năng che khuất. Ta người lúc đó đều có chút ngốc, nhìn ngăn kéo lòe loẹt, các loại gợi cảm cám dỗ nhan sắc, đặc biệt cái loại này màu đen cùng màu tím hoa văn siêu mỏng quần lót, quả thực làm người ta miệng mũi phun huyết, dục hỏa sôi trào. Ta căn bản không thể tin được những cái này bại lộ gợi cảm đồ lót, sẽ xuất hiện tại hình di loại này bảo thủ, tư tưởng còn có điểm mê tín người ngăn kéo. Ta hiện tại cũng còn nhớ rõ, chính mình vụng trộm cho mua kia một bộ hơi chút gợi cảm điểm gen hoa văn đồ lót thời điểm, nàng kia ngượng ngùng đến không dám gặp nhân biểu cảm, căn bản xuyên cũng không muốn xuyên, lần trước vẫn là mấy năm nay lần đầu tiên mặc cho ta nhìn đâu. Ta, sau lưng truyền đến hình di cấp bách hoang mang rối loạn kinh hô âm thanh. Tiếp lấy tích đùng ba chân trần tiếng bước chân liền từ phía sau vang lên, thân nghiêng làn gió thơm di động, ta vừa rớt ra ngăn kéo bị một cái trắng nõn cánh tay cấp 3 khép lại. Tiếp lấy ta chỉ thấy hình di xấu hổ đến cũng không dám gặp nhân biểu cảm, vốn ửng đỏ khuôn mặt càng thêm đỏ tươi, giống như là bị đồ thượng một tầng hồng phấn giống nhau, mắt đẹp trong veo như nước, tràn đầy xấu hổ cấp bách, đi theo khi đều rớt xuống giọt lệ giống nhau, cứ như vậy cùng ta còn có chút không dám tin tưởng ánh mắt đối diện một chút. Lập tức liền ngượng ngùng trong mắt rớt ra một cái khác hơi lớn một chút ngăn kéo, theo bên trong một sấp sấp cầm chắc màu da tất chân đoàn rất nhanh lấy ra một khối nhét vào tay của ta. Lắp bắp nói, nhỏ, tiểu vũ, cấp, cho ngươi. Ta hơi hơi hoàn hồn, theo cái loại này không thể tin biểu cảm thoáng bình thường một chút, nuốt xuống hớp nước miếng, nhìn gương mặt đỏ bừng hình di, chỉ lấy còn bị hình di bàn tay nhỏ nhắn ấn tiểu ngăn kéo, khụ, hình di, này, đây là... Này... Cái này không phải là, không là của ta, không, không phải là, cái này không phải là ta mua, không phải là không là, ta, này, cái này không phải là ta xuyên, ta. Tiểu vũ, ta. Hình gì bởi vì ngượng ngùng mà đỏ lên tiểu nhan, bày ra đầu nghĩ giải thích, lại phát hiện nói ra nói một câu so một câu loạn, liền cuối cùng giải thích nói đều nói không ra miệng, ánh mắt lệ gâu gâu, tội nghiệp nhìn ta, một bộ cấp bách sắp khóc bộ dạng. Làm sao vậy? Ta nhìn hình di nói năng lộn xộn, niềm đạm đáng yêu biểu cảm, có chút buồn cười, duỗi tay bưng lấy nàng nóng lên gò má, chậm rãi vuốt phẳng. Hình di hơi hơi vùi đầu, căn bản ngượng ngùng tiếp tục xem ta. Đối với hình di tính tình lâu như vậy ta cũng rõ ràng một điểm, biết loại này bị nàng ẩn giấu tư nhân quần áo bị ta nhìn thấy nàng khẳng định xấu hổ đến không được, càng huống chi vẫn là lấy hướng đến một mực ở trước mặt ta đối với loại này quần áo rất là bài xích. Bây giờ lại bị ta nhìn vừa vặn, loại này cường đại tương phản, đến lượt ta cũng không mặt mũi rồi, chớ nói chi là nàng. Ta đứng dậy dắt tay nàng cánh tay, vốn luôn luôn nhu thuận e lệ nàng, hiện tại càng là đem loại tính cách này biểu hiện tinh tế, liền quang nộn bàn chân cũng không dám dùng quá lớn khí lực thải. Ta nhìn nàng khéo léo trắng nõn chân nhi trần chuồng thải, đều tưởng tượng ra lúc ấy bị ta phát hiện cái loại này quần áo khi xấu hổ cấp bách, liền dép lê cũng không kịp mặc. Có chút buồn cười, duỗi tay nắm ở nàng eo nhỏ, hình di thân thể yêu kiều run nhẹ, xấu hổ vọng ta liếc nhìn một cái, lập tức liền lại đem đầu thấp xuống. Cúi người lại xuyên qua chân của nàng loan, đem nàng ôm ngang ở trước người, ta có thể luyến tiếc nàng chân nhỏ nhi trơn bóng thải bị đông. Đem nàng nhu nị thân thể một lần nữa đánh ngã tại giường, ta lập tức liền lại ép đi xuống, mặt hướng về mặt, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng nhìn. Một mực đem nàng nghiêng khuôn mặt nhìn xem càng trở lên hồng nhuận, ta mới nhẹ mở miệng cười nói, những thứ kia là ngươi mua. Vốn là ta là muốn cho nàng chút mặt mũi, không nghĩ hỏi, nhưng là đem nàng ép ở trên giường, nhìn nàng e lệ không dám nhìn nhân biểu cảm thật sự là nhịn không được nghĩ trêu chọc một chút nàng. Không, không. Không phải là, hình gì âm thanh rất nhẹ, ngữ khí thực không tự tin, như thế nào cũng nghe được ra nàng trong lời nói tâm hư. Có phải là ngươi hay không mua, ta cố ý gia tăng ngữ khí. Hình gì bị ta nhất hung, khuôn mặt chớp mắt ủy khuất đi xuống, cắn cắn môi, vâng. Ngươi mua kia một chút làm gì? Hình gì sâu kín vọng ta liếc nhìn một cái, tức có ngượng ngùng, lại có một chút u hoán, còn ngậm một tia ủy khuất, bàn tay nhỏ nhắn tại ta trên ngực chống đỡ, giận dỗi vậy nghiêng đi đầu, ngươi không chính là yêu thích mấy thứ này sao? Ta sửng sốt một chút, chớp mắt tỉnh táo lại, ngươi mua cho ta nhìn. Hình gì cắn môi nhi không nói lời nào, nhưng ý kia đã không cần nói cũng biết, ta lập tức tâm lý vui lên, nắm ở nàng eo tay hơi hơi buộc chặt, ngươi thật đúng là cái câu nhân yêu tinh. Chỉ biết cám dỗ ta loại năm này thiếu vô tri cậu con trai. Hình gì xấu hổ mà ức, ta không có. Ta chóp mũi tiến đến nàng trơn mềm khuôn mặt phía trên cọ sát, nhẹ ngửi mùi thơm, giọng nói mập mờ, vậy ngươi mua những cái này tao đồ lót sexy không phải là vì câu dẫn ta sao? Hình gì đỏ mặt thở khẽ, ta. Lòng ta ngứa nói, có phải hay không vẫn luôn muốn câu dẫn ta, để ta địch ngươi? Ta, mới không phải là. Lời này làm Hình Di thân thể đều mềm nhũn một chút, cả người như là bị hút hết khí lực vậy mệt mỏi. Có hay không vụng trộm xuyên qua? Còn không có mặc quá. Hình Di lông mi nhi ướt át. Vì sao không mặc? Quá xấu hổ. Hình Di cúi đầu trở về câu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bộ dạng lại mỹ lại mị. Vậy ngày mai xuyên cấp ta xem trọng không tốt, mắt của ta thần hỏa nóng. Mới không muốn. Hình gì hơi cáo nói. Hắc, ngươi ngày mai không mặc cho ta nhìn, ta liền đem ngươi cởi hết sạch sẽ đem ngươi buộc ở trên giường cho ngươi mặc. Ta gương mặt cười dâm, bàn tay tại nàng eo thượng du cách xa, chậm rãi hạ trượt, thuận theo bụng xương mu hạ kia mở phân nửa quần lót khe hở sờ soạng đi lên. Ân, tiểu sắc phôi, hình gì nũng nịu rên gì một tiếng, chân hơi hơi kẹp chặt, mông eo đong đưa dưới, mặt đỏ như máu. Hiện tại nhưng là ngươi tên tiểu yêu tinh này Hình Di trước câu dẫn ta đấy. Ta không có. Ta vuốt ve nàng lồi ra vùng mờ u, chỗ này trơn mềm xúc cảm một chút tập nhập nội tâm, để ta tâm ngứa, ngón tay đẩy ra nàng kia vướng bẩn quần lót, tiến đến nàng tai bên cạnh nhẹ giọng nói, đem quần lót cởi bỏ, mặc lên tất chân. Hình Di cũng không trở về nói, nhẹ nhàng mím môi, bàn tay nhỏ nhắn chào bóp tại chính mình bờ mông phía trên. Bảo vệ chính mình một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ta gắn bó cắn nhẹ khuôn mặt nàng tuyết nộn làn da, chiều nàng hô nhiệt khí, là không phải là muốn ta tự mình đến lúc đó ta nhưng mà đem ngươi chân đều đẩy ra nhìn nha. Ta, không muốn. Vậy ngươi cởi không cởi? Cởi. Hình Di mềm mềm đáp ứng một tiếng, thân thể yêu kiều run nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi đặt lên quần lót của mình bên cạnh, nhẹ nhàng nâng mông. Một chút đem bọc lấy nơi riêng tư quần lót cởi đến hai cái bắp đùi thượng treo, chính là bị ta ép lấy nàng, bàn tay nhỏ nhắn cũng đủ không đến quần lót cởi không nổi nữa, đỏ mặt nhìn còn tại thân cắn gò má nàng ta, nhỏ, tiểu vũ, ngươi trước lên. Chính mình nghĩ biện pháp, ta cũng không có lý thỉnh cầu của nàng, tiếp tục đặt ở nàng mềm mại thân thể phía trên, tại mặt nàng phía trên cũng cắn cắn nàng thơm tho mềm mại trắng nõn làn da, tay phải cũng theo không có quần lót chướng ngại. Ngựa quen đường cũ cũng lại sờ lên này phiến chiều nóng mật chỗ. Âm hộ vẫn là như vậy no đủ non mềm, lông mờ u rất thưa thớt, để ta sờ lên chân mềm nộn, xúc cảm thật tốt, giống như vuốt ve một khối hơi hơi nhô ra xinh đẹp ngọc giống như, hai ta ngón tay tại nàng hai miếng môi mật thượng chậm rãi ma sát, chậm rãi tìm kiếm nàng bờ môi thượng cái kia đầu dụ người phạm tội khe hở hẹp. Ừ, ngươi không được, ta, ân, ta như thế nào cười, e hèm. Mẫn cảm mật huyệt bị ta làm càn vuốt ve, Hình Di nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên tiếng, hai chân hơi hơi khép lại, kẹp chặt kia chỗ phấn nộn miệng huyệt động, mặc dù trải qua nhiều lần, nhưng nàng như cũ là chịu không nổi ta ngón tay loại này không kiêng nể gì vuốt ve vân vê. Đó là ngươi sự tình, tại không nhanh chút ta liền không khách khí. Ta cười xấu xa, bàn tay cũng không có bởi vì nàng hai chân trụm lại mà bỏ đi xâm phạm, mà là không chút khách khí liền từ nàng kẹp chặt bắp đùi trên vào. Cảm nhận hai bên mềm nhũn chân thịt chen ép, chậm rãi liền sờ lên nàng nộn huyệt khe hở hẹp. A ân, Hình Di lỗ thịt nhẹ run, tùy theo ta ngón tay tại nàng môi mật thượng vuốt ve, thân thể của nàng cũng càng ngày càng nóng, tăng thêm còn cần nghe theo ta đem quần lót cởi bỏ, nàng còn cần không ngừng vặn vẹo hai chân đến cọ rơi trên chân treo quần lót. Như vậy vừa đến, liền mang theo ta bị nàng chân đẹp kẹp chặt tay đã ở nàng vặn vẹo hạ tự động ma sát lên. Tình hình như thế giống như là nàng đói khát khó nhịn, kẹp lấy tay ta để ta cho nàng mật huyệt giải ngứa giống như, ta bụng bị nàng trọn dần dần lửa nóng, ngón tay bắt đầu thuận theo môi mật cái khe tìm kiếm thần bí kia u tuyền miệng huyệt. Miệng hang cũng không khó tìm, có lẽ là đã có thi tình dục, hình di nộn huyệt dần dần trở nên nóng ẩm, có hơi nước thấm ướt dè chừng hẹp miệng hang, làm ta ngón tay có thể rất dễ dàng liền hướng bên trong trượt một tấc, chỉ tiếc cũng liền chỉ có tiến đi một điểm liền bởi vì chảy ra dâm thủy không chân, rất khó tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Ân, ừ, đừng, chớ có sờ. Hình di hổn hển thở gấp, ta càng là tại nàng môi mật thượng ma sát, nàng chân kẹp liền càng chặt, mềm mềm chân thịt chen vô cùng căng đầy, nghĩ tại nội bên trong tiến hành kịch liệt ma sát quất đánh cũng cơ hồ là không có khả năng. Ta bàn tay cũng chỉ có thể chậm rãi tại phía trên trà đạp, đầu ngón tay chọc nhẹ, chậm rãi thượng trượt, chạm tới này tiểu đoàn thô cứng hòn le, hơi hơi nhất nhu, hình di thân thể liền không được run nhẹ, liền mang theo ngực nửa thân trần vú đều run run dày dày, rộng lớn mạnh mẽ. Ta làm không biết mệt khiêu khích, tại mặt nàng phía trên hôn môi gắn bó cũng chậm chậm hạ trượt, tại nàng thon dài gáy ngọc phía trên cọ sát nhẹ ngửi, chọc cho nàng ngứa ngáy khó nhịn. Đừng, nhỏ, tiểu vũ, ta cởi bỏ. Tại ta trà đạp đang tại thích thú thời điểm, hình di thở gấp lên tiếng, đỏ ửng gò má tràn đầy xấu hổ đáp, doanh doanh mắt đẹp vũ mông mông, ẩm ướt đát đát lông mi nhi khoát lên phía trên, điềm đạm đáng yêu, bằng thêm một chút làm người ta càng thêm làm càn khi dễ dục vọng. Phía dưới là không phải là cởi hết sạch rồi hả? Ta cố ý trêu đùa nói. Hình di thẹn thùng cúi mi, nhẹ ân nói, ân. Ta thở hổn hển, cũng không tiếp tục vuốt ve vân vê nàng dần dần ướt át nộn huyệt, duỗi tay kéo lên nàng eo nhỏ, đem nàng sớm mềm nhũn thân thể theo dưới người ôm lên, ngồi ở trước người của ta, váy ngủ như trước nửa thân trần, thơm ngon bờ vai như ngọc, bộ ngực sữa ngạo nghễ vểnh lên, chen ép tại ngực ta thang. Ta nhìn hình di tràn đầy tình dục thần sắc, kiềm chế muốn đem nàng đẩy ngã dục vọng, vậy cũng giúp ta cười một chút. Hình di mặt đỏ lên, cắn nhẹ môi hồng, chậm quá vươn tay cánh tay khoác ở góc áo của ta, hướng lên cười rồi, cường tráng đều đặn thân trên một chút lộ ra tại trước mắt nàng, làm nàng càng trở lên mặt đỏ tâm nhảy, tràn ngập nam tử ánh nắng mặt trời cương nghị lồng ngực càng là khiến cho nàng ánh mắt đều ngượng ngùng trốn tránh, thẳng đến đem ta quần áo hoàn toàn cởi xuống sau đó, mới đem xuân sóng như nước con ngươi một lần nữa tăng tại ta khuôn mặt. Hình di, ngươi thật đẹp. Ta duỗi tay chậm rãi xoa lên nàng như kiểu hoa vậy xinh đẹp khuôn mặt, thuận theo nóng đỏ gò má, cổ, sờ chiếm hữu nàng bên phải bả vai, trêu chọc nàng bên phải còn treo tại thơm ngon bờ vai phía trên đai an toàn, hướng đến cánh tay đi vòng quanh. Hình di cứ như vậy đỏ mặt nhìn, mặc dù biết chính mình liền muốn bị thật cởi hết sạch, bất quá sớm liền có chuẩn bị tâm lý, nàng cũng không biết xấu hổ giả vờ ngăn cản một chút, chính là đem đỏ bừng khuôn mặt hơi hơi trước thấu, chậm rãi tựa vào ta rộng lớn bả vai. Người trên người ta tràn ngập nam tính nội tiết tố mùi vị. Đài an toàn thuận theo dưới cánh tay trượt, liền mang theo bên phải vú cũng bại lộ ở tại trước mắt của ta, mà tà nghiêng vốn là cũng miễn cưỡng treo váy một bên cũng bởi vì không có bên phải đài an toàn cố định cùng một chỗ hạ trượt, trực tiếp liền trượt xuống đến nàng bụng thượng trồng chất. Hai luồng nặng trịch mỹ nhũ cứ như vậy không hề che chắn lộ tại trước mắt của ta, hình di bộ ngực là ta đã thấy nữ tính trong đó lớn nhất, tuy rằng ta đến nay cũng mới thấy qua nàng một người bộ ngực. Nhưng theo bề ngoài cũng có thể nhìn ra, làm khó nhất chính là, bộ ngực no đủ to mọng, lại không có chút nào hạ xuống xu thế, ngực hình vẫn là như vậy hoàn mỹ, rãnh vú sâu hoắm đủ để bao bọc ta ngay ngắn côn thịt, vú thịt lại là như vậy nhuyễn nị non mềm, giống như trắng bóng đậu hủ vậy, bên trên trắng nhạt quầng vú tô điểm. Mặc dù đã là 33 tuổi thục nữ, bộ ngực lại vẫn là như vậy thuần như giấy trắng, chưa bao giờ có nam nhân được hạnh leo lên bên trên. Điều này làm cho lòng ta để thỏa mãn rất nhiều, tính dục cũng theo đó càng phồng càng liệt, hai tay chậm rãi phản ở hai luồng mềm mại, nhẹ nhàng nắn bóp, thở gấp nhiệt khí, nghiêng đầu đối với còn tựa vào ta bả vai hình di nhỏ giọng nói, giúp ta đem quần cũng thoát. Ừ, hình di ngán hai tiếng, khuôn mặt không thuận theo tại ta trên vai cọ sát phía dưới, ngươi chính mình nha. Ta liền muốn ngươi cởi. Ta giọng nói mập mờ, hai tay bắt lấy nàng vú hai bên cánh tay. Chậm rãi xuống phía dưới, chế trụ nàng hai tay cổ tay, làm nàng non mềm bàn tay sờ lên bụng của ta chỗ, chóp mũi nhẹ ngửi đầu nàng thượng phát hương, nhanh chút. Bàn tay nhỏ nhắn sờ lên ta đều có đến cơ bụng, Hình Di thở gấp rõ ràng hỗn loạn một chút, cắn nhẹ môi hồng, ánh mắt cũng dần dần nhiễm lấy mê ly, ngón tay chậm rãi hạ trượt, leo lên của ta dây lưng, đầu ngón tay nhẹ nhàng cởi bỏ tùng mang, hướng xuống kéo quần nhưng không có như nàng suy nghĩ cởi bỏ, mà là như đụng tới trở ngại vậy cố định trụ. Hình Di dựa vào của ta bả vai, có chút ngốc ngốc thả xuống phía dưới đầu, sau đó liền gặp được ta dưới hông kia thật cao đỉnh lập xấu hổ liều trại. Hình Di mặt đỏ nóng lên, tâm nhảy đều ra tốc một chút, bàn tay nhỏ nhắn giống như không có khí lực, run run đặt ở ta ly quần phía trên. Hình Di, ta hô hấp ồ ồ tại nàng gò má thượng tư ma, môi thô bạo tại nàng tai bên cạnh cắn cắn, ta hiện tại liền muốn địt ngươi. Ân, ta, không, không được nói lời nói thô tục. Hình Di xấu hổ vậy tại ta trên vai nhẹ đụng, cẩn thận bẩn bởi vì ta vừa mới nói nhảy lên càng trở lên kịch liệt. Bắt tay vói vào, giúp ta xoa xoa. Nhỏ, tiểu sắc phôi. Hình Di mắt đẹp nhẹ giơ lên, xuân ý tràn đầy quét ta liếc nhìn một cái, lại chậm rãi vùi đầu, bàn tay nhỏ nhắn nghe lời hướng đến ta trong quần với tới, mềm mại tay nhi cùng ta khô nóng nhiệt độ cơ thể so sánh với tương đối lạnh lùng, đương đầu ngón tay của nàng chậm rãi hạ trượt, chạm đến ta nóng bỏng côn thịt thời điểm, cái loại này non mềm xúc cảm, quả thực để ta lúc ấy sảng khoái chỉ hô khẩu khí. Hô, thô trướng côn thịt rất nhanh đã bị tay nàng nhi bọc lại, mềm mại trượt tay tâm quấn chặt côn thịt, đã sớm thuần thục tuốt dưới, đỉnh quy đầu đụng tại quần lót phía trên, cũng không thoải mái, chính là Hình Di như là biết điểm này vậy, lòng bàn tay rất nhanh liền chậm rãi trước tham, chọn dị ứng cảm quy quan, bọc lại sưng tấy thành lớn quy đầu, chậm rãi bóp chuyển động, thỉnh thoảng còn kéo theo côn thịt nhẹ nhàng khuấy sục. Tê, Hình Di, ngươi thật đúng là cái tiểu yêu tinh. Ta nhìn Hình Di rõ ràng một bộ e lệ biểu cảm, động tác cũng là sớm không biết bị ta dạy dỗ hơn sao thuần thục, kia trực tiếp khiêu khích ta mẫn cảm nhất địa điểm hành động, làm ta thân thể kích thích đồng thời, tâm lý không biết đến cỡ nào sảng khoái. Dù sao, vị này mỹ thuộc nữ tại 3 năm trước đây là cùng Trương Thuần Khiết vô cùng giấy trắng giống nhau, nhưng bây giờ tại của ta các loại quá mức dưới sự yêu cầu nói gì nghe nấy, bất kể là cái gì đều hồng gương mặt xinh đẹp, thuận theo cúi đầu đáp ứng phía dưới. Mới không phải là. Hình Di hơi hơi cắn môi, mặt mày xuân tình vô hạn, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa e lệ biểu cảm, đều giống như là đang tại đối với ta liếc mắt đưa tình câu dẫn. Giảng thật, dục vọng mãnh liệt tăng vọt, để ta là một chút cũng không chịu nổi, tại nàng đều không có chuẩn bị tâm lý thời điểm, liền đem nàng té nhào vào giường, hung hăng chà đạp nàng mỹ nhũ, tùy ý làm kia hai luồng mỹ nhũ tại lòng bàn tay ta biến đổi các loại mị hoặc bộ dáng, trắng nõn mềm mại, làm người ta yêu thích không buông tay. Ân, tiểu vũ, Hình Di bị ta thô bạo ép ở trên giường, còn có điểm không phản ứng ngốc ngốc nhìn ta. Chỉ là của ta môi không hề do dự liền ngậm nàng dính đầy nước bọt hồng nhuận bờ môi no đủ nhiều chất lỏng, giống như thưởng thức thế gian tuyệt sắc giống như, vừa mềm lại vừa non, gắn bó hàm hương, ta làm càn cắn cắn, đầu lưỡi liền trực tiếp phá mở hàm răng phòng ngự, chui vào ướt át thiên địa, tại khoang miệng của nàng trong đó càn quét, hút mút này, tham lam hút nàng môi khang nước bọt, thơm ngọt ngon miệng, làm người ta dục hỏa tăng lên. Ép lấy đầu của nàng, không ngừng theo nàng môi nội hấp thụ, quấy, hai tay bàn tay cũng làm càn tại nàng mấy có lẽ đã lộ ra toàn bộ nữ thể phía trên dạo chơi, tay trái tiếp tục tại nàng tuyết phong bên trên trèo lên trà sát, tay phải thuận theo nàng mềm mại vòng eo hướng xuống, sờ lên nàng trắng nuột màu mỡ bờ mông, nhẹ dơ lên vuốt ve vân vê, tại nàng đẫy đà mông thịt phía trên tạo nên dâm đãng gợn sóng. Ân, Hình Di ức chế không được rên gì thở gấp không ngừng theo mũi ở giữa yết hầu tràn ra, giống như quán tai mị âm vậy, kích thích lòng ta điền, để ta nghĩ càng thêm tùy ý trà đạp dục vọng của nàng cực nhanh gia tăng. Bàn tay véo nhẹ mông thịt, liền đậy lên như vậy mảnh kia đã bắt đầu trở nên ướt át no đủ âm hộ, liền trực tiếp mục đích rõ ràng ôm lấy nàng hai miếng môi mật khe hở hẹp, nhấn ở tại kia chỗ luôn luôn tại ra bên ngoài chậm rãi chảy ra ẩm ướt trượt dâm thủy phấn nộn tiểu huyệt bên trên. Hình Di phát ra một tiếng ngâm nga, giống như nghĩ đối với ta cầu xin, lại bị ta ngăn chặn môi hồng không phát ra được nửa điểm âm thanh, chân lại lần nữa theo bản năng kẹp chặt, chính là lần này ta cũng không như nàng nguyện. Miệng ta môi theo nàng ướt át môi hồng di rời, nhìn chằm chằm dưới người trương này tràn ngập tình dục mị hoặc khuôn mặt, thở nhẹ khí thô, không cho phép kẹp chân. Hình Di lông mi nhi run run, hơi hơi mở mắt đẹp, doanh doanh mắt đẹp câu hồn đoạt phách, lại e lệ vô cùng, chân kẹp lấy vẫn là không có không biết xấu hổ buông ra, nằm ở ta dưới người giống như cầu xin vọng ta liếc nhìn một cái, tiểu vũ. đem chân buông ra, ta cũng không có ăn nàng một bộ này, rất là không khách khí cũng rất nhéo một cái lòng bàn tay non mềm vú thịt. Ân, hình gì bị ta nhu thở gấp một tiếng, u oán vọng ta giống nhau, ủy ủy khuất khuất cắn môi, vì hơi đỏ mặt, kẹp chặt chân nghe lời chậm rãi tách ra. Thật sự là chịu không nổi ngươi, ta đêm nay nhất định phải hung hăng địch ngươi, ngươi cái tiểu yêu tinh. Ta hô hấp dồn dập, ngón tay nhẹ nhàng nhấn tiến nàng ẩm ướt đát đát huyệt động trong đó, mặc dù đi vào chỉ có một chút như vậy, nhưng là cũng đủ ta ngón tay đút vào. A, ân, ân, đừng. Hình gì nữ thể mềm nhũn, kiều kiều yếu ớt vặn vẹo mông đẹp, bởi vì miệng hang ướt át, rất dễ dàng liền đem ta ngón tay chen lấn đi ra ngoài. Ta có một chút não, cắn nhẹ môi của nàng cánh hoa, là không phải là muốn đại côn thịt đi vào địch ngươi, tiểu sắc gì. Ngươi, ngươi, không được nói lời như vậy, hình gì xấu hổ không được, lại bất lực chỉ có thể nói loại này không đến nơi đến chốn nói tới thử đồ ngăn cản. Nhưng là ta hiện tại liền muốn địch ngươi, đem ngươi hung hăng địch khóc, làm tiểu huyệt của ngươi chảy đầy tinh dịch của ta. Ngươi, ngươi, nhỏ, tiểu sắc phôi. Hình gì mặt đỏ như muốn lấy máu, thân thể yêu kiều sủi lơ vô lực, mềm mềm nằm tại dưới người của ta, một bộ nhậm quân ngắt lấy e lệ biểu cảm. Ta cúi đầu tiến đến bên tai của nàng, cắn nhẹ nàng đã nhuộm đỏ vành tai, nhẹ giọng nói, ngoan ngoan nằm xong, tại đem chân mở ra, chờ ta côn thịt nhét vào tiểu huyệt của ngươi hung hăng địch ngươi nga, hình gì. Nói xong câu đó, ta cũng chậm rãi đứng dậy, nâng lấy cứng rắn côn thịt, ngồi xổm tại trước người của nàng, tận tình thưởng thức nàng loại này nửa thân trần mông lung phong tình. Hình gì bị ta vừa mới nói xấu hổ vô cùng, không chỉ có toàn thân đều mềm yếu vô cùng, liền kéo lên váy ngủ che chắn một chút bại lộ vú, cùng dâm ẩm ướt nộn huyệt cũng không dám, cũng chỉ có thể bị động ngoan ngoãn nằm, vụ mông mông mắt đẹp muốn nhìn, lại không dám xem ta thần sắc, cũng chỉ có thể cuối cùng cắn môi hồng yên lặng chờ đợi kế tiếp khả năng phát sinh, đối với nàng mà nói cuộc đời này nặng nhất đại sự tình. Ta bình phục bốc lên dục hỏa, đứng lên, cứ như vậy trắng trợn không kiêng nể tại hình di trước người bỏ đi trên người một kiện cuối cùng trói buộc, quần liền mang theo quần lót bị ta đang cởi xuống, bên trong kia căn nổi gân xanh côn thịt đã sớm khát vọng không vội vàng bắn ra mà ra, thô to côn thịt bại lộ tại không khí thời điểm, còn tại hình di tầm mắt phía dưới ta ác nhảy lên, tràn ngập nam tính nội tiết tố cùng cường đại tính dục xúc động. Quy đầu sớm đã bị quần lót trói có chút sưng đỏ, trở nên có chút dữ tợn khủng bố, đối lập hình di kia phấn nộn nhỏ hẹp mỹ huyệt miệng hang, khiến cho ta chính mình lại bắt đầu lo lắng hình di không sẽ chịu không nổi. Chính là đảo mắt nhìn về phía nằm tại trên giường ngọc thể ngang dọc, bộ ngực sữa nửa thân trần, mỹ huyệt hơi lộ ra thân thể yêu kiều, loại ý nghĩ này chớp mắt bị tràn ngập dục vọng cấp ném qua ngoài chín tầng mây đi. Ta nâng lấy côn thịt, một lần nữa ngồi xổm tại hình di hai chân hai bên, hình di doanh doanh vọng ta liếc nhìn một cái, chân đẹp vừa nghĩ ngượng ngùng kẹp chặt, đã bị ta bàn tay nhẹ nhàng ấn chặt rồi, không cho nàng lòng xấu hổ lý có thể xoa dịu. Ta lấy ra một bên cuốn lên tất chân, tay trái tại nàng mang theo một chút thịt bắp chân phía trên qua lại tư ma, làn da nhuyễn trượt làm cho của ta lửa nóng tình dục thiêu đốt càng trở lên mãnh liệt. Ta hơn nâng lên nàng xinh đẹp chân, cười xấu xa nói, hình di, đem tất chân mặc. Hình di gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ân, xuyên, mặc tất chân làm gì? Làm ngươi a, ta, nói không được nói lời như vậy. Ta cởi bỏ tất chân, tế chữa tất chân tại tay ta tâm vuốt phẳng, cảm xúc thật tốt, ta nâng lên hình di xinh đẹp chân tiến đến chóp mũi, lại biến thái vậy nhẹ nhàng ngửi phía dưới, mới chuẩn bị đem nàng tất chân bộ phía trên. Có lẽ là vừa mới cầm lấy thời điểm quá gấp nguyên nhân, này song màu da tất chân là hình di tất chân ít có siêu mỏng, ta nụ cười dần dần biến thái, đưa ra đầu lưỡi tại nàng mũi chân nhẹ liếm một cái, nhìn nàng lại cuộn lên đến ngón chân, chậm rãi cho nàng dính ẩm ướt chân phải bộ lên tất chân, nước bọt ẩm ướt tuyến lướt qua tất chân, tùy theo của ta kéo duỗi, đã thoải mái bao lấy hình di bắp chân bụng, nhục cảm tràn đầy bắp chân bị bó chặt tất chân phân làm chênh lệch khác biệt rõ ràng. Còn không có bộ tiến tất chân bắp chân bụng thượng ngấy ra một đảo hơi hơi xông ra thịt mềm. Mềm mềm, kỳ thật cũng không như thế nào rõ ràng, nhưng cứ như vậy một ít đoàn bị tràn ra đến, nhìn rất là đáng yêu. Bất qua cái này cũng không là béo, chính là dáng người đẫy đà, vú to mông bự có lẽ chính là dùng để miêu tả hình di loại này dáng người, eo lưng nhỏ nhắn mềm mại, chân đẹp đều đặn, mấu chốt nhất trên chân những cái này thịt mềm đều là mềm mềm. Vẻ ngoài đến nhìn căn bản nhìn không ra hình di trên chân còn như vậy có liêu, chỉ có tự tay xoa bóp mới có thể thiết thực cảm nhận được trong này mềm mại thoải mái. Hình di hình như cũng là phát hiện quẫn thái của mình, mặt đỏ lên, chính mình hơi hơi khom người bắt lấy tất chân một đầu, hướng đến trên bắp đùi của mình xả, tránh né chính mình bắp chân phía trên thịt bị tất chân tràn đầy đi ra quẫn bách cảnh tượng, sau đó mới nâng lên mắt đẹp vọng ta liếc nhìn một cái, phát hiện ta gương mặt cười mà không cười biểu cảm, nàng như là có chút ủy khuất cắn cắn môi, ánh mắt lại trở nên sâu kín oán trách. Thật thơm, ta cười khẽ nâng nàng chân lưng, đặt ở chóp mũi nhẹ người xuống. Hình di ti chân run run, chân lưng hơi hơi đẩy lên, có một tầng mỏng manh màu da phường xa tất chân bao bọc, toàn bộ mỹ chân đều có vẻ càng thêm mê người, chân lưng màu xanh tế gân như ẩn như hiện, khung xương tinh tế trắng nón, liên tiếp ngũ căn khéo léo ngón chân, trơn bóng tất chân phối hợp hình di ấm áp trắng nõn xinh đẹp chân, đối với ta sức dụ dỗ thẳng tắp tăng lên, ta nhìn ngũ căn sắp hàng chỉnh tề tại tất chân tuyến ngón chân, cứ như vậy há mồm ngậm vào, nhẹ nhẹ tất chân ma sát gắn bó. Kỳ thật mặc lấy tất chân chứa tại miệng bên trong cũng không có trần chuồng ngón chân. Cắn cắn đến thoải mái, nhưng có tầng tất chân cảm giác cũng là có thể để cho lòng ta biến thái dục vọng được đến cực kỳ thỏa mãn. Đáng tiếc duy nhất chính là, này tất chân chẳng phải là nguyên vị, không có như vậy kích thích chân hương vị, chỉ có tất chân cái loại này nhàn nhạt phường xa vị, cùng với hình di mỹ chân mùi thịt vị, còn có sen lẫn niềm sữa tắm thơm mát vị, hỗn hợp tại cùng một chỗ hết sức tốt nghe thấy. Hình di nhẹ ân lên tiếng. Đã sớm biết của ta loại này biến thái mê, nàng đối với ta lại đột nhiên ôm lấy nàng chân liền cắn cũng không có gì quá mức ngượng ngùng tỏ vẻ, chẳng qua là ngượng ngùng khép hờ đôi mắt, cắn nhẹ môi hồng yên lặng chịu đựng. Liếm lấy nàng đủ để, đợi nàng ti chân đều bị ta nước bọt thấm ướt sau ta mới thỏa mãn rời đi, bởi vì chỉ mặc một bên tất chân, cho nên một nửa kia vẫn là treo tại bên cạnh bên phải trên bắp đùi, nàng chân đẹp bị ta nâng, ta này hơi hơi một phần, vốn là còn mơ hồ háng cảnh đẹp. Lập tức liền nhìn một cái không sót gì. Hai chân ở giữa hơi hơi xông ra một mảnh no đủ vùng mờ u, âm hộ màu mỡ, bởi vì không có gì lông mờ u nguyên nhân, hai miếng đầy đặn môi mật trắng nõn nà, cứ như vậy hơi hơi khép mở, bên trong tiểu môi mật cũng sớm đã bị xối, ẩm ướt đát đát khoát lên hai bên, lộ ra kia chỗ làm người ta hướng tới thần bí miệng huyệt. Ta nuốt xuống hớp nước miếng, côn thịt nhảy lên hai cái, có loại dơ thương mà vào xúc động. Ta chậm rãi vuốt phẳng nàng chân bóng tất chân bắp chân, lại nắm lên đầu kia còn chưa mặc lên tất chân chân trái, mỹ chân bị ta nắm tại lòng bàn tay, dưới người hình di, một tiếng, theo bản năng co chân về kẹp chân. Ta không chút khách khí hướng ra phía ngoài xé ra, đem chân tách ra. Hình di ngượng ngùng nghiêng đi đầu, hai chân lại lần nữa mở ra, kia phấn nộn miệng huyệt hơi hơi khép mở, luôn luôn tại ra bên ngoài tiết ra trong suốt chất lỏng. Làm nàng toàn bộ nộn huyệt đều trở nên là như vậy dâm đãng không chịu nổi, lại có điểm đáng yêu dị thường. Ta một chút đem tất chân bộ thượng chân trái của nàng, hai chân đều đã khỏa lên đầu này màu da tất chân, còn chưa hoàn toàn mặc lên, thập phần dâm loạn treo tại đẫy đà đùi phía trên, hai chân dơ cao hơi hơi mở khúc, phía dưới nữ nhân tối riêng tư mật huyệt không giữ lại chút nào bại lộ tại trước mắt ta. Hình di, đem mông nâng lên, ta chậm rãi cúi người, vỗ nhẹ lên nàng mông bự. Hình di rên nhẹ một tiếng, mặt hồng hồng nâng lên tròn xoe bờ mông, môi mật tùy theo nàng mông nâng lên hơi hơi khép kín, giống như còn tại run nhẹ, cứ như vậy chính hướng về ta, kia phấn nộn đáng yêu còn tại ra bên ngoài bốc lên thủy nhi miệng hang như là tại khát cầu của ta phối hợp. Ta hô hấp dồn dập, trên tay động tác cũng không khỏi tăng nhanh một chút, một tiếng vang nhỏ, quần tất bị ta kéo lên nàng mượt mà mông đẹp, bắn tại mông thịt phía trên, gắt gao bọc lấy nàng nửa người dưới. Hôm nay màu da tất chân chẳng phải là thường ngày hình di xuyên cái loại này hạ bộ có thừa hậu ni lông tất chân, mà là có chút cùng loại tình thú tất chân cái loại này, tất chân mỏng mà nhuận, mơ hồ đều có thể thấy rõ tất chân phía dưới trắng nõn làn da, mà kia bảo hộ nữ tính tư mật nhiệt đang. Thế nhưng chỉ có một cây quần tất tuyến giao quá, cùng phía dưới màu mỡ âm hộ dán sát tại cùng một chỗ, nếu là thêm chút chen ép, căn kia miệt tuyến giống như liền muốn lâm vào lỗ thịt khe hở nổi. Loại kích thích này chàng diện nhìn xem ta cả người khô nóng khó nhịn, mà hình di lúc này cũng phát hiện cho ta tất chân là loại này cực kỳ xấu hổ hình thức, phát hiện ta tầm mắt nhìn chằm chằm chăm chú vào nàng riêng tư mật huyệt, kia nóng cháy ánh mắt giống như phải đem nàng ăn luôn giống như, mà căn kia làm nàng cẩn thận hưu chạy đáng sợ côn thịt cũng đang không ngừng nhảy lên tăng lên, những cái này phát hiện làm nàng cả người như nhũn ra, đồng thời lại cảm thấy chính mình cả người khác thường. Tiểu huyệt nội dần dần trở nên ngứa ngứa. Nếu như mọi khi bị ức hiếp như vậy bắt đầu bất tranh khí ra bên ngoài lưu xấu hổ thủy nhi, làm nàng ký ngượng ngùng nghĩ kẹp chặt chân nhẹ nhàng ma sát hai cái giải ngứa, lại có một chút bách vô của ta dâm uy không dám lộn xộn, tùy ý thị gian. Hình di tại dưới người mỗi một cử động đều ở tầm mắt của ta trong đó, ta nhìn sắc mặt nàng cạn xuân, ửng hồng khắp mặt, mặt mày mị như muốn câu hồn giống như, kia cắn nhẹ môi hồng rõ ràng một bộ cám dỗ khát vọng bộ dáng, lại là hồng gương mặt xinh đẹp có vẻ e lệ vạn phần, hai loại phức tạp biểu cảm hỗn tạp tại cùng một chỗ, liền trực tiếp đem của ta dục hỏa khiêu khích tới cao nhất đỉnh. Ta mãnh cúi người xuống, bắt được nàng kia hai luồng bất an lay động trắng nõn to lớn vú, thân cắn nàng xinh đẹp nóng lên gò má, một tay lặng lẽ hạ tham, tại nàng khỏa thượng tất chân mật huyệt miệng qua lại ma sát, tất chân trơn bóng cảm xúc mang theo phía dưới nóng ẩm môi mật, hai người vén, tập nhập tay của ta tâm, để ta không được cách tất chân dùng sức xoa nắn. Ân, ân a, nhỏ, tiểu vũ, nhẹ, nhẹ một chút, đột nhiên gặp thô bạo tập kích, hình di thân thể yêu kiều không được run nhẹ. Ừ a a nũng nịu rên rỉ âm thanh triệt tải bên cạnh tai của ta. Hình di, ngươi tiểu huyệt đều ướt đẫm. Ta cắn cắn mặt của nàng gò má, bàn tay tại nàng đã hoàn toàn ướt đẫm ăn mòn hạ bộ mật huyệt nắn bóp, từng đợt dâm tùy dính tại tất chân phía trên, đem miệng huyệt nhiễm dâm loạn không chịu nổi, làm ta bàn tay động tác càng trở lên không khách khí. Hình di xấu hổ mà ức kẹp chặt hai chân, ân, a, ân. Không, không được nói. Ừ. Có phải hay không nghĩ bị ta địt, ta tiếp tục khiêu khích hình di thần kinh, bàn tay tiếp tục tại nàng vú, mật huyệt xâm nhập. Hình di cắn môi nhi thỉnh thoảng liền nhẹ ân lên tiếng, xấu hổ chịu đựng, thật sự ngượng ngùng trả lời. Nghĩ không nghĩ a hình di, ta cố ý để sát vào một chút, nhanh nhìn chằm chằm nàng vụ mông mông, xấu hổ mắt đẹp. Ân, nhỏ, tiểu sắc phôi, ân, nhẹ, nhẹ chút, ân a. Hình di ngượng ngùng duỗi tay đẩy ngực ta thăng một chút, chính là tay vừa khẽ đẩy một chút, đã bị ta đột nhiên dùng sức trà sát bộ ngực mà trở nên mềm mại vô lực, chỉ có thể mềm liệt kiều kiều rên rỉ cầu xin. Nói mau nghĩ không nghĩ, ta khẽ liếm nàng nóng lên gò má, khí lực trên tay cũng là một điểm không buông trễ. Ngươi, ân, ngươi liền, ân a, liền, ức hiếp ta. Hình di ủy khuất khuất cắn môi. Ta không chỉ có muốn ức hiếp ngươi. Đợi sau khi còn muốn đem ngươi nhấn tại dưới người, địt tiểu huyệt của ngươi, đem nộn huyệt của ngươi bỏ vào tràn đầy, còn phải đem ngươi địt khóc, biết không, ngươi cái câu nhân yêu tinh. Hình di bị ta lời nói này mặt đỏ tâm nhảy, cả người tê dại, mật huyệt không ngừng ra bên ngoài tràn đầy dâm thủy đều đã hơn lại một chút, trong não tưởng tượng căn kia thô to côn thịt nhét vào chính mình tối chân quý, tối riêng tư địa phương, cái loại này xấu hổ sự tình 30 năm đến nàng đều không có nghĩ qua, mà ở mấy năm này cùng cái này hay sắc. Còn có chút hơi biến thái, lại tốt hoan hỉ cậu bé tại cùng một chỗ về sau, tổng sẽ bị hắn gợi lên ngày nào đó bị cái kia căn đáng sợ côn thịt nhét vào chính mình tiểu huyệt cảnh tượng. Mỗi lần đều mặt đỏ tim đập, có mong chờ, có vui sướng, có ngọt ngào, lại có sợ hãi. Hình di chịu đựng mật huyệt khó nói thành lời ngứa nha, mắc cỡ đỏ mặt tội nghiệp nhìn ta, a, nhỏ, tiểu vũ, ân, đừng, đừng nói lời như vậy được không? Ta tiếp tục cười xấu xa. Hình di càng như vậy e lệ, ta lại càng biến thái hưng phấn, vậy ngươi trả lời có phải hay không muốn cho ta địch ngươi? Không nghĩ, hình di đỏ mặt xấu hổ trừng mắt ta, sau đó theo ta dưới nách đưa ra hai cặp tiêm tay không cánh tay, lặng lẽ nắm ở ta vai, đem ta thân thể hướng xuống kéo điểm, nghiêng tiểu nhan ngượng ngùng dựa vào tại lồng ngực của ta phía trên, tú mũi nhẹ ngửi trên người ta nam tính dương cương hương vị, nhẹ giọng nhuyễn mị tại ta dưới người vang vọng lấy. Ta mới không nghĩ tiểu vũ địch ta chỉ muốn cùng, nhỏ, tiểu vũ, làm, ân ái. Như, nếu như, tiểu vũ nghĩ, muốn. Địch ta, liền chính mình. Chương 28, hình di đầu đêm. Đêm khuya tịch liêu, trăng rằm treo cao, điểm điểm tinh quang tô điểm bầu trời đêm. Phòng ngủ phiêu dành riêng ở nữ nhân trên người sâu kín mùi thơm cơ thể, niên thiếu cậu bé ép lấy thục mỹ nữ nhân. Nữ nhân tiểu nhan chưa choáng váng, nửa thân trần bộ ngực sữa ôm cậu bé đã rộng lớn vai, kiều kiều xuyễn xuyễn mị âm như chí mạng xuân dược vậy rót vào cậu bé não bộ. Dưới người là mềm mại nửa thân trần thân thể yêu kiều, thân trên chỉ có kia mỏng manh váy ngủ chồng chất tại eo, chìm điện vú thịt nửa thân trần, ngạo nhân đứng thẳng, mềm mềm ôn nhu đội lên cậu bé lồng ngực, đẫy đà chân đẹp bao lấy gợi cảm câu nhân tình thú thịt băm. Bọc lấy nơi riêng tư đang miệt sớm bị kia tiểu huyệt nội nguyên nguồn nước và dòng sông ra dâm thủy dính ẩm ướt, tại phòng ngủ đen tối ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, là như vậy dâm loạn không chịu nổi, đủ để gợi lên bất kỳ nam nhân nào dục hỏa xâm nhập. Ta cơ hồ không thể tin được hình di nói ra những lời này đến, quả thực chính là tại trần trụi câu dẫn, lòng ta để lửa nóng bị nàng hoàn toàn thiêu đốt, côn thịt cứng rắn khó chịu, hận không thể lập tức nhét vào nàng nộn huyệt lỗ thịt. Ta theo hình di ôm chung chậm rãi nâng lên, tay nàng nhi như trước dán vào của ta bả vai sống không có buông ra, phát hiện ta đứng dậy nhìn nàng, nàng lập tức ngượng ngùng nghiêng đi khuôn mặt, mặt đỏ như máu. Ta nhìn dưới người hình di nũng nịu tiểu nhan, loại trạng thái này hạ còn không ai có thể chịu đựng thì phải là thật liệt dương, ta đùi kẹp chặt nàng tất chân, cảm giác được hai chân cùng nàng tất chân chân đẹp cọ sát tuyệt vời xúc cảm, côn thịt cứ như vậy đội lên nàng sớm ẩm ướt dâm háng màu mỡ âm hộ, cách tầng ẩm ướt mỏng tất chân, nhẹ nhàng hướng đến bên trong đỉnh phía dưới. Ân, hình di nghiêng nghiêng mặt nhi nhẹ ân lên tiếng, hạ thân hình như có bất an vặn vẹo hai cái. Ta duỗi tay bàn quá nàng ửng hồng khắp mặt gương mặt xinh đẹp, chóp mũi chống đỡ nàng tú mũi, nóng rực hô hấp phun tại nàng gương mặt phía trên, nhìn nàng xấu hổ khép hờ mắt đẹp, run rẩy lông mi nhì bộ dáng, ta nhìn không được hơi hơi gò má tại nàng hồng nhuận ẩm ướt trượt gợi cảm môi dày thượng khẽ cắn miệng, là ngươi câu dẫn của ta Nga, hình di. Nói ta côn thịt lại lần nữa hướng đến nàng cổ thực nơi riêng tư đỉnh đầu, tất chân ma sát cảm cọ mẫn cảm quy đầu, có loại khác thường sảng khoái, ngươi lập tức liền là của ta. Nhỏ, tiểu vũ, hình di thân thể yêu kiều run run, mông cong có chút e lệ tả hữu ôn éo dưới. Ta nơi này muốn đi vào rồi, cùng ngươi, ân ái. Ta tại nàng môi một bên nhẹ gặm lấy, đầu lưỡi chậm rãi lại cạy ra môi của nàng cánh hoa, đầu lưỡi ngựa quen đường cũ xông đi vào, căn bản không cho nàng đáp lời cơ hội, mà bắt đầu hút mút nàng môi nội hương thơm, thơm ngọt nước bọt một chút đưa vào môi của ta bên trong, chậm rãi kích thích dục vọng của ta. Ta hạ thân luôn luôn tại nàng nộn huyệt thịt mềm thượng đỉnh cọ, êm dày môi mật cách tất chân như trước cho ta nộn trượt cảm giác, tầng ngoài tất chân thổi qua của ta quy quan, từng cổ kích thích cảm nhận truyền vào nội tâm, ta cứ như vậy một cái tại nàng nơi riêng tư tất chân thượng ma sát, va chạm, nhẹ nhẹ khe huyệt nàng nội tiết ra chất nhảy dính tại đầu chim của ta phía trên, rất nhanh liền đem quy đầu đều dội ướt đẫm, dính dính, tràn ngập không nói gì dâm loạn. Ân, ân a. Hình di động tình vậy cùng ta hôn nồng nhiệt. Dính ẩm ướt nước bọt tại nàng môi nội quấy lấy, tùy ý ta tùy ý tham lam hút mút, thậm chí còn chậm rãi ôm sát của ta cái gáy, hai chân hơi hơi vén, bờ mông vi đỉnh, giống như tại phối hợp ta côn thịt va chạm, vừa tựa như tiểu huyệt chỗ sâu ngứa ngáy làm xuân tình mạn lạm nàng khó có thể chịu đựng, chỉ có cách tất chân cùng ta nóng bỏng côn thịt hơi hơi dán sát có thể khiến nàng nộn huyệt thoáng dễ chịu một chút. Hình di động tình phối hợp ta côn thịt va chạm, khiến cho mẫn cảm quy đầu trực tiếp cùng tất chân khinh bạc sợi tơ cảm thiết thực ma hợp. Dần ra quy đầu đều có một chút sưng đỏ, mà loại này gãi không đúng chỗ ngứa vuốt phẳng, không khỏi khiến cho côn thịt thức kích thích, lại khó chịu, còn để ta đáy lòng dục hỏa không thể phát tiết mà cả người khô nóng khó chịu, tính là miệng nội tùy ý cắn cắn dưới người non mềm môi hồng, hút trong này ngọt lành nước bọt, cũng không cách nào phát tiết ra. Ta thở hổn hển ly khai hình di bờ môi, đã thấy nàng còn có một chút mê ly nhẹ câu của ta cái gáy, hình như có không tha, mắt đẹp hơi hơi mắt híp mở một đạo quyến rũ dây nhỏ. Sâu kín oán hận ta, cắn nhẹ môi hồng cảm nhận vừa mới kịch liệt sau dư vị. Ta chống lấy thân thể nhìn nàng, ta sắp ra rồi. Ân, hình di hồng gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng ân âm thanh, mềm mại trượt tay nhi chậm rãi theo ta lưng trượt xuống, giống như vô lực vậy để nằm ngang ở tại giường trải bên trên, nửa thân trần bộ ngực sữa vẫn không nhúc nhích chuẩn bị nghênh tiếp một hồi sắp phát sinh sự tình. Ta quỳ ngồi dậy, tầm mắt nóng cháy nhìn nàng hạ thân, váy bị vén tại eo đáp. Mông đẹp chân dài thượng bọc lấy thiếu màu da tất chân, mỹ diệu nơi riêng tư không có bất kỳ cái gì che chắn, chân trụi bại lộ tại dưới tầm mắt của ta, ở giữa hạ bộ tất chân dính ẩm ướt không chịu nổi, bị mật dịch thấm ướt này một mảnh tất chân, bên trong hai miếng môi mật giống như đều đã trở nên hồng phấn, trong suốt chất lỏng điểm tại phía trên, mà vậy càng chỗ sâu u chỗ huyệt động, như trước có kia thoan thoan dâng thủy chảy ra. Ẩm ướt đát đát, dâm loạn cực kỳ. Đầu ta não có chút khô nóng, chậm rãi thò ra tay đi. Lại cách tất chân tại kia dính ẩm ướt âm hộ sờ sờ, đã thấy hình di hạ thân hơi hơi rung động hai cái, chân đẹp ngượng ngùng lẫn nhau vuốt phẳng vén lên. E hèm, thở gấp tích tích mị âm tại dưới người vang lên, hình di doanh doanh mắt đẹp nhìn ta, bên trong tràn đầy ý xấu hổ, mềm mại nói, nhỏ, tiểu vũ, có thể hay không đem tất chân thoát. Vì sao? Hình di sắc mặt nhất xấu hổ, dinh dính, thực khó chịu. Ta cười xấu xa nói. Đây chính là ngươi chính mình chảy ra. Ân a, tiểu sắc phôi. Ta đây giúp ngươi một chút. Ta cười xấu xa tại nàng hạ bộ tất chân phủ xoa lấy, cảm nhận tất chân xối dâm thủy sau ấm ướt cùng trắng mịn, tại nàng nguyễn bóp thịt bắp đùi phía trên nhẹ nhàng sờ, bắt được tất chân nhiệt tuyến, ta đầu ngón tay chế trụ tất chân, đột nhiên dùng sức xé ra, Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Hạ Bộ Thất Chân chớp mắt liền bị xé nứt ra, tự nhiên phân liệt ra một đạo đủ để lộ ra phía dưới màu mỡ mật huyệt khe hở, ướt sũng nộn huyệt xuất hiện lần nữa trước mặt, vậy không khi khép mở môi mật thật sâu hấp dẫn tầm mắt của ta. Ta côn thịt kịch liệt nhảy lên, giống như tùy thời khả năng cắn người khác đói xà. Ta, Tiểu Vũ, ngươi, ta đột nhiên này tập kích làm Hinh Di không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, nàng có thể tiếp nhận bị ta cởi hết sạch tùy ý trêu đùa, cũng có thể tiếp nhận ta muốn nàng mặc tất chân ngoạn biến thái yêu thích, nhưng là, nàng như thế nào cũng chịu không được loại này dâm đáng xấu hổ bộ dạng, Hạ Bộ Tất Chân bị ta xé mở, tiểu huyệt của mình như vậy dâm uế tại kia cái khe ở giữa bại lộ ra, chuẩn bị nghênh tiếp nam nhân thô trứng côn thịt. Hinh Di xấu hổ không được, cấp bách hoang mang rối loạn muốn khép lại hai chân, bàn tay nhỏ nhắn đều nhanh muốn đưa qua đến che kia xấu hổ cái khe chỗ. Không cho phép nhúc nhích. Ta nâng lấy côn thịt, một tay ngăn chặn nàng muốn khép lại bên phải đùi, nghĩ dịu sợi tơ xúc cảm liền mang theo ấm áp mềm mại chân làn ra, để ta tâm lý vô cùng thoải mái, đặc biệt Hinh Di lúc này bọc lấy tất chân, mà âm hộ ở giữa tất chân lại bị ta thô bạo xé mở, đem kia ướt át môi mập dâm đáng lộ ở tại trước mắt của ta, loại kích thích này thị giác trải nghiệm, tăng thêm tâm lý biến thái ý tưởng có thể thỏa mãn, quả thực để ta cảm xúc mênh mông, làm sao có khả năng mặc nàng xấu hổ ngăn cản. Tiểu Vũ, đừng như vậy, cởi bỏ được không? Hinh Di đỏ mặt cầu xin, bị ta gọi không cho phép nhúc nhích nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời, dâm đãng vừa ngượng ngùng nằm ta dưới người bất an vặn vẹo thân thể yêu kiều. Ta có một chút khô nóng đỡ lấy côn thịt tại nàng ẩm ướt trượt khe huyệt phía trên ma thẳng phía dưới, mềm mại trượt nhục cảm để ta cả người run nhẹ, ta yêu thích như vậy. Hinh Di mật huyệt co rúc nhanh phía dưới, hai miếng dính ẩm ướt môi mật khép mở, dâm loạn lại vừa đáng yêu, nàng mặt hồng nói, như vậy quá xấu hổ. Những ta yêu thích, ta, ngươi cái tiểu sắc phôi. Côn thịt cọ sát làm Hinh Di thân thể yêu kiều cũng bắt đầu khô nóng. Nàng khó nhịn nhẹ giơ lên vòng eo, vi xoay màu mỡ tim mông, đều đã như vậy, nàng cũng căn bản không tâm tư tại đi rối rắm hiện tại chính mình loại này dâm đãng bộ dạng đến cỡ nào mắc cỡ. Hinh Di, ta muốn đi vào. Ta đỡ lấy côn thịt tìm được kia chỗ ướt át miệng huyệt, lập tức, bốn phía nhuyễn trượt môi mật liền ẩm ướt dán sát vào đầu chim của ta đoạn trước, thịt cùng thịt nhẹ nhàng chạm nhau, để ta cùng Hinh Di cả người cũng không ở run nhẹ. Ân. Hinh Di thẹn thùng nhẹ ân. Nộn huyệt chỗ thịt mềm nhúc nhích, gắt gao bao lấy ta đội lên miệng huyệt côn thịt. Lòng ta nhảy thẳng thắn loạn nhảy, côn thịt nhịn không được liền hướng đến kia ướt át miệng huyệt nhẹ đỉnh, thô to quy đầu cùng nhỏ hẹp miệng huyệt hình thành rõ ràng đối lập, để ta dục hỏa khó nhịn. Tùy theo ta côn thịt lay động, Hinh Di cũng run rẩy thân thể yêu kiều, cả người bắt đầu buộc chặt, nhẹ nhăn đôi mi thanh tú, chịu đựng nam nhân côn thịt lần đầu tập nhập chính mình kia chặt khít riêng tư mật huyệt. Đau không? Ta thân thiết nhìn dưới người Hinh Di, chậm rãi cúi xuống thân chống tại nàng bên hông. Côn thịt đã xâm nhập nửa quy đầu, cắm ở nàng miệng huyệt động rồi, bị nàng bốn phía tường thịt gắt gao bóp chặt rồi, cùng lần trước cảm giác giống hệt nhau, bên trong ướt át đáy huyệt như cũ là giống đang hút hút của ta mẫn cảm quy đầu giống như, bốn phía trơn mềm huyệt bức tường căng đầy bọc lấy của ta côn thịt, non mềm nhanh đến trải nghiệm làm cho ta côn thịt không khỏi hơi hơi nhảy lên, tốt tại có phía trên thứ giáo huấn, lúc này ta ổn định tâm thần. Không đang tiếp tục hướng bên trong đỉnh đưa. Hinh Di trong mắt ngậm xuân tình, nhẹ nhàng duỗi tay nắm ở của ta cái gáy, chưa có trở về lời nói của ta, cũng không giống vừa mới như vậy nhíu mày nhẫn đau, mà là cắn môi, mặt mày kiều tích, quyến rũ âm thanh nói, Tiểu Vũ. Ta muốn. Hô, người cái yêu tinh. Ta thật sự chịu không nổi Hinh Di loại này gương mặt mị thái bộ dạng, hạ thân hơi hơi dùng sức, tiếp tục hướng đến nàng chặt khít tiểu huyệt nội lay động. Có nàng dâm dịch thấm ướt, tăng thêm lỗ thịt mềm mại, toàn bộ quy đầu trực tiếp liền phá mở nàng nộn huyệt, nhét đi vào, môi mật gắt gao bao lấy cổ ta côn thịt, tường thịt rất nhỏ nhúc nhích, như là toàn qua vậy hút cổ ta côn thịt, giống như phải ta ngay ngắn côn thịt cắn nuốt. Tê, ân, lưỡng đạo rên nhẹ đồng thời vang lên, ta nhìn Hinh Di e lệ trung mang theo xuân tình mắt đẹp, côn thịt lại đã cắm vào ta hướng tới đã lâu màu mỡ nộn huyệt, mãnh liệt thân thì cùng tâm lý đồng thời sinh ra kích thích. Để ta hô hấp đều trở nên dồn dập một chút, trơn mềm tường thịt bắt đầu giống như miệng nhỏ hút mút của ta côn thịt, dâm thủy bị ta quy đầu ngăn chặn, ẩm ướt hâm nóng một chút xối tại phía trên, để ta lại nhịn không được chống lấy cánh tay, bụng phát lực, sử lực hướng bên trong nhất đưa. Giống như là phá khai rồi chưa bao giờ có người đã đến huyệt bức tường, quy đầu ma cọ mềm mại ẩm ướt trượt thịt mềm đều khiến cho ta có một chút thấy đau. A, ân, hình gì bụng rung động, bị hai ta chân kéo mở chân đẹp không được kẹp chặt ta eo mông, tiểu huyệt rất nhỏ run run, sớm sẽ không có lúc trước e lệ chịu đựng, mà là dần dần miết khuôn mặt, mắt đẹp hơi hơi nheo lại, tiết ra nhiều điểm giọt lệ dính tại lông mi phía trên, lóng lánh, nhìn rất là làm người ta thương tiếc, chính là cắn môi dưới, cũng không có đang tiếp tục phát ra đau đớn ngâm. Đau lắm hả, ta lập tức dừng lại tiếp tục rất đưa động tác, bàn tay bưng lấy nàng hồng nhuận má trái, tuy rằng ta cũng lần thứ nhất, nhưng nữ nhân lần thứ nhất phá thân đau loại này thưởng thức ta vẫn là hiểu được. Hình gì mắt đẹp vụ mông mông, dính đầy hơi nước, nàng nhẹ cắn môi, hai tay gắt gao ôm của ta cái gáy, đem ta khuôn mặt hướng xuống túm. Tiểu vũ còn có khả năng tiếp tục. Có phải hay không rất đau? Ta vuốt ve mặt của nàng gò má, nàng kia chịu đựng đau biểu cảm như thế nào cũng nhìn ra được. Ta tại nàng môi thượng khẽ hôn hai cái, hút mút môi của nàng dịch, côn thịt đoạn trước to lớn đại quy đầu chen chúc tại nàng nhỏ hẹp lỗ thịt không có tiếp tục đỉnh đưa. Ta chỉ cảm thấy bốn phía lỗ thịt ẩm ướt trơn mềm nộn, nữ thể run nhẹ lúc, thỉnh thoảng còn sẽ mang khởi xung quanh tường thịt hơi hơi nhúc nhích, chậm rãi ma sát của ta côn thịt, mà kia lỗ thịt nhanh đến chen ép cảm thậm chí có loại sẽ đem ta côn thịt đẩy ra ngoài. Lần thứ nhất hưởng thụ loại kích thích này thịt mềm chen ép, để ta luôn có đỉnh đưa vào tận tình quất cắm dục vọng mãnh liệt, nhưng ta vẫn là nhịn xuống, cứ như vậy nửa vời đem quy đầu cắm vào tại bên trong đình chỉ động tác, hai chân cọ sát hình di tất chân chân đẹp, hơi hơi ép xuống, đem làn da dán tại nàng mềm mại trượt tất chân phía trên, cảm nhận trong này ấm áp tế trượt cảm xúc. Hình di đem mặt nhi tại ta bàn tay thượng giống như mèo con nhẹ cọ hai cái, ôn nhu nhìn về phía ta, không đau. Sắp khóc còn không đau à? Không có. Không cho phép lừa người. Ta bàn tay chậm rãi hạ trượt, một lần nữa leo lên nàng vú trắng bên trên, dùng sức sờ vú thịt mềm mại. Ân a, hình di mắt đẹp khẽ nâng, ôm ta cái gáy cánh tay hơi hơi dùng sức, âm thanh nhuyễn nị, giống như còn mang theo ti khóc nức nở, ủy ủy khuất khuất nghẹn khởi miệng, đau. Nhỏ, tiểu vũ, xấu xa này nọ, quá, quá lớn. Ta cười xấu xa tại nàng vú thịt thượng vuốt ve, vậy ngươi có thích ta hay không xấu xa này nọ? Ân, e hèm. Hình gì bị ta bóp ngứa ngứa dơ lên eo, mỹ nhũ vi đỉnh, thở gấp mị mị, tĩnh mắt sân ta liếc nhìn một cái, hiện tại không thích. Vì sao à, ta côn thịt hơi hơi tại nàng ẩm ướt trượt tiểu huyệt nội nhảy lên phía dưới, côn thịt trên cử động lấy tường thịt, làm hình gì lỗ thịt lại bắt đầu rất nhỏ rung rung phía dưới, đem côn thịt lại khỏa gắt gao. À ân, liền ức hiếp ta. Hình gì nũng nịu rên gì một tiếng, hồng gương mặt xinh đẹp, chán nhẹ nhàng tại ta trên vai đụng một cái. Ta cười xấu xa một tiếng, vậy đợi chút nữa ta còn muốn tiếp tục hung hăng ức hiếp ngươi, cho ngươi khóc sướt mướt cầu ta không muốn. Ta, tiểu sắc phôi, tiểu trứng thối. Hình gì khẽ gắt miệng. Ta thì uy vậy dùng chân đè ép ép bắp đùi của nàng, hắc hắc, ta đây tiếp tục nha. Ân a, hình gì thở khẽ một tiếng, thân thể yêu kiều nhuyễn nị ngấy nằm, cánh tay ôm lấy của ta cái gáy cũng như cả người vô lực. Còn đau không? Hình gì gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Không, không đau. Ta ân cần nói, đau liền nói với ta. Ân. Hình gì mềm mềm đáp ứng một tiếng, liền nhẹ nhàng buông ra của ta cái gáy, cánh tay trượt xuống, vô lực khoát lên giường trải phía trên. Ta thở nhẹ khẩu khí, kỳ thật tại dục hỏa khó nhịn thời điểm cắm ở hình di tiểu huyệt vẫn không nhúc nhích cũng là loại tra tấn, vừa mềm lại trượt lại nhanh loại cảm giác toàn bộ tập vào thịt bồng bên trên, thực sự là vô cùng nan làm người ta nhẫn nhịn được kịch liệt quất cắm xúc động. Quy đầu hơi hơi tư ma bốn phía căng đầy thịt mềm, chất nhảy phân bố đủ nhiều, để ta quy đầu sơ phá cấm địa mặc dù có thịt cùng thịt ma sát mang đến vì cảm thấy đau đớn, nhưng theo bên trong tường thịt cũng đủ ẩm ướt trượt, cho nên không nghiêm trọng lắm, ít nhất tại hiện tại, loại này vì cảm thấy đau đớn đổi lấy chỉ có càng trở lên kịch liệt kích thích, cái loại này muốn tùy ý làm bậy dục vọng xúc động. Quy đầu miễn cưỡng lại xâm nhập một điểm, liền cảm nhận được hình di mật huyệt cái loại này nhanh đến cảm giác, huyệt bức tường nhỏ hẹp. Lỗ thịt mặc dù nhuyễn lại có hơi hơi nhăn nheo, phối thêm vốn chặt khít âm đạo, làm côn thịt hướng đến phía dưới con đường càng thêm khó đi, nếu không phải dùng sức căn bản là không thể chân chính đem côn thịt cắm vào đi vào. Hơn nữa, tại ta côn thịt lại đi phía trước nhẹ nhàng địch một lần qua đi, côn thịt đỉnh đột nhiên cảm giác chạm được một đạo thiếu niêm mạc nhăn bức tường, quy đầu phía trước dán tại phía trên có chút dính bắn, xúc cảm là rất mỏng một tầng, lại cho ta một loại muốn đỉnh phá lại là rất khó cảm giác. Ta rất đưa tư thế một chút, đột nhiên ý thức được cái gì. Ân, Hình gì cúi đầu nũng nịu rên gì theo dưới người vang lên, lỗ thịt co giật nhúc nhích phía dưới, mềm mại tường thịt chen ép đầu chim của ta, kéo theo của ta côn thịt cũng không khỏi nhảy lên một chút, lỗ thịt chen ép, giống như một tấm miệng nhỏ gắt gao hút ngút ở giống như, rất khó tiếp tục động tác đi xuống. Hình gì? Ta hô hấp có chút nặng nhọc, nhìn dưới người khóa mi nhẫn đau, thẹn thùng doanh doanh hình gì, trong lòng bị một loại đắc ý, thỏa mãn, vui sướng cảm xúc xâm chiếm. Ta biết lúc này ta côn thịt đỉnh lá mỏng là cái gì, ta cũng biết đó là nữ nhân này sinh tối chân quý đồ vật, tượng trưng nàng trinh tiết, thuần khiết, nàng bảo lưu lại 33 năm đồ vật, đêm nay sắp bị ta hoàn toàn chiếm giữ, nàng sẽ tại ta dưới hông hầu hạ, nhận hết ta côn thịt quất, làm nàng theo đêm nay qua đi trở thành của ta độc chiếm. Dành riêng. Ân. Hình di nhẹ ân một tiếng, hai tay gắt gao nắm chặt lấy dưới người ga giường, mắt đẹp có một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi. Cũng có một tia mong chờ cùng ngượng ngùng, hỗn hợp tại cùng một chỗ chuyển hóa thành một vũng xuân ý nhu tình. Doanh doanh nhìn ta, bởi vì đau đớn mà sinh ra hơi nước tại nàng mắt ở giữa bắt đầu tràn ngập, nàng gò má cạn choáng váng, cắn nhẹ môi hồng, không có nói nhiều. Ta nhẹ nhàng tại nàng trói chặt giữa lông mày một nụ hôn, có chút đau lòng nói, có khả năng hay không rất đau. Hình gì hơi hơi keo căng lấy thân thể, tâm tình khẩn trương làm nàng nói chuyện tiếng trở nên thực mềm mại, kiều kiều yếu ớt, không, bất hội. Ta đây đến đây. Ta thở sâu khẩu khí, quỳ đầu nhẹ nhàng chống đỡ tại khối kia lá mỏng bên trên, lại cúi đầu liếc nhìn dưới người nhẹ nhàng nhíu mày thành thục mặt đẹp gò má, cuối cùng dục hỏa lấp đầy trong lòng, hơi hơi dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, chỉ cảm thấy phía trước lá mỏng bắt đầu biến hình, dán sát vào của ta côn thịt đoạn trước, tựa như tùy thời đều khả năng vỡ tan ra. Ân a, ân. Tùy theo của ta côn thịt thẳng vào, dưới người hình di cũng đau bắt đầu vi xoay thân thể yêu kiều. Khuôn mặt hướng bên một bên, ánh mắt chói chặt, mắt đẹp nhẹ đóng, nhiều điểm trong suốt giọt lệ nhì theo khóe mắt tiết ra, thấm ướt thon dài lông mi, đau hơi hơi rung động, ngân nhà gắt gao cắn môi dưới, ngón tay nắm chặt lấy dưới người ga giường, một chút dùng lực thừa nhận, chịu đựng hạ thân như tê liệt đau đớn không có đau đớn ngâm lên tiếng. Hình gì? Ta bận rộn dừng lại động tác, có chút đau lòng sờ chiếm hữu nàng gò má, đem khóe mắt nàng giọt lệ nhì trà lau đi. Hình gì mắt híp mắt xem ta liếc nhìn một cái, kia ẩm ướt đát đát mắt đẹp nhìn qua tội nghiệp, nàng môi nhi nhẹ biết, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ tại bàn tay của ta phía trên, hừ ân. Nhỏ, tiểu vũ có thể tiếp tục. Kia, ủy khuất ngươi một chút. Ta có một chút do dự, nhưng nghĩ dù sao cũng phải có bước này, trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, quyết định chắc chắn, côn thịt bắt đầu tăng lực, có dâm thủy trơn trượt, đỉnh đưa cũng không cần quá lớn khí lực, tường thịt nhúc nhích bó chặt của ta côn thịt. Đoạn trước cũng lại lần nữa chạm vào đến đó tầng lá mỏng. Ân a, hình gì đau đớn ngâm tại bên cạnh tai vang lên, lúc này ta không có ở thương tiếc nàng, nhẹ nhàng bưng lấy nàng nóng bỏng gò má, phần eo phát lực, côn thịt một cái trước đỉnh, chỉ cảm thấy cái gì vậy bị đỉnh phá giống như, côn thịt cũng bị không biết tên chất lỏng bọc lại, bên trong như là tiến vào một mảnh tân thiên địa vậy, bốn phía nếp nhăn lỗ thịt điên cuồng chen ép run rẩy ngoại đến côn thịt, xung quanh tường thịt thịt mềm không ngừng nhúc nhích co lại. Ân, a, ô ân, đau quá, a, phá thân đau đớn làm hình di thống khổ kêu ra tiếng, chân đẹp không khỏi nâng lên muốn khép lại xoa dịu đau đớn, nhưng là bị ta phân hai chân, chỉ có thể cuối cùng nhô lên đầu gối đặt ở của ta bụng chỗ, tiểu huyệt truyền đến như tê liệt đau đớn làm nàng thần kinh có chút co giật, chồng chất váy bằng phẳng bụng hơi hơi rung động, eo nhỏ đẩy lên, cặp vú đầy đặn loạn chiến, đau khổ chịu đựng loại này gian nan đau đớn. Miệng nhẹ biết, khóe mắt giọt lệ nhi tuôn rơi xuống. Thấm ướt cả đôi hốc mắt, đem xinh đẹp khuôn mặt đều cất khóc tốn, mũi nhất tùng, lại đau lại ủy khuất bộ dạng. Ta biết hiện tại không phải là an ủi nàng thời điểm hung ác nhẫn tâm, hơi hơi kéo mở nàng muốn kẹp chặt hai chân, eo tiếp tục dùng lực, không có tầng kia màng trinh ngăn cản, ta đi tới trở nên thuận lợi, nhanh đến tường thịt ma sát ta yếu ớt quy quan, hơi nhíu thịt mềm nhẹ nhàng thổi qua, quá mức căng đầy nguyên nhân, mặc dù thủy nhi quá nhiều trơn trượt vô cùng, lỗ thịt cũng đủ nhuyễn miên. Đồng dạng cho ta côn thịt mang đến một loại tức thích lại đau cảm nhận. Nóng ẩm ấm áp bọc lấy ta thô trướng côn thịt, ta côn thịt hơi hơi nhảy lên, liền tùy theo dưới người mảnh mai bộ dạng đau tiếng hô trung chậm rãi đâm vào. Tê, một tiếng trình độ cực cao sảng khoái tiếng theo ta yết hầu ở giữa tràn ra, côn thịt gắt gao cắm vào hinh di chặt khít mềm mại tiểu huyệt trong đó, bụng đặt ở nàng no đủ vùng mu bên trên, ta phát dục hoàn toàn thô đen lông mu dán vào nàng non mềm phần mu. Nàng kia hai miếng màu mỡ môi mật ngậm của ta gốc rễ, phấn nộn mềm mại nơi riêng tư cùng ta màu đồng cổ hạ thân hình thành rõ ràng đối lập, nhìn qua làm người ta kích thích vô cùng. Ta cảm nhận bốn phía trơn mềm lỗ thịt bọc lấy, côn thịt đỉnh cũng chống đỡ ở tại chỗ sâu nhất non mềm hoa tâm phía trên, hoa tâm ẩm ướt trượt mềm mại, còn có một cỗ mãnh liệt hút mút cảm giác, gắt gao hấp thụ đầu chim của ta, mà sát ta mẫn cảm câu quan, không ngừng nhúc nhích tường thịt cạo lau hạ thân của ta, chặt chẽ vô cùng cảm xúc theo lưng thần kinh cảm giác, để ta cả người đều có một chút run nhẹ. A, khổ ô ô. Hình gì bị động tiếp nhận ta cự vật nhét vào nàng lửa nóng mật huyệt, phá thân xé rách cảm cùng côn thịt thô to làm nàng đau gần như ngất, eo nhỏ không ngừng vặn vẹo, hai chân vô lực đạp loạn ga giường, ngón tay nắm chặt lấy ga giường bị nàng nhu thành một đoàn, hai má ửng đỏ, cũng là gương mặt thống khổ, trong suốt giọt lệ còn tải hướng đến chỗ trượt xuống, đỏ hồng môi hởi mở, khóc để tiếng nứt quãng theo bên trong toát ra đến, điềm đạm đáng yêu làm người ta thương tiếc. Thế nào còn có bắt đầu thẹn thùng hàm xuân nằm tại dưới người nói với ta nghĩ muốn cùng ta ân ái mỹ nhân. Bộ dáng, hiện tại cả người hãy cùng cái nhận hết khi dễ tiểu nàng dâu giống nhau, chỉ có thể âm thầm rơi lệ chờ đợi người khác an ủi xoa nhẹ. Ta hưởng thụ lúc này côn thịt lần đầu cắm vào mật huyệt kích thích cảm giác, nói như thế nào ta cũng lần thứ nhất, loại này trải nghiệm vẫn là thực làm ta cảm xúc mênh mông, đặc biệt biết lúc này dưới người nằm mỹ phụ làm nhưng là lớn tuổi ta đồng lứa phân. Mà bây giờ lại bị ta địch vào nàng bảo lưu lại 33 năm xử nữ nộn huyệt, đủ loại kích thích thêm vào phía dưới, để ta hận không thể lúc này liền tận tình bắt đầu quất cắm, phát tiết lúc này khó nhịn dục hỏa, đem nóng bỏng tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng non mềm hoa tâm trong đó. Hình gì? Ta cười khẽ cúi người xuống, tay trái chống lấy thân thể, lồng ngực dán sát vào nàng mềm mại mỹ nhũ, bàn tay phải chậm rãi tại khuôn mặt nàng phía trên vuốt phẳng, nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng giọt lệ. Người bây giờ liền là của ta. Ô ô, nhỏ, tiểu sắc phôi. Liền, liền ô ô, biết, biết ức hiếp ta, ô ô. Hình gì hơi hơi mắt híp mở sớm bị nước mắt xối mắt đẹp, bàn tay nhỏ nhắn nâng lên, cầm chặt tay của ta cánh tay, nhẹ nhàng đấm hai phía dưới, cách ban đầu cái loại này phá thân xé rách cảm giác, lúc này nàng tư mật hạ thân bị ta côn thịt thực thực nhét đầy, không đang tiếp tục động tác đi xuống. Làm vừa mới đau đớn cảm cũng dần dần bắt đầu biến mất một chút, chỉ còn lại có một tia tê dại, trừ bỏ làm nàng cả người mệt mỏi bên ngoài, tiểu huyệt cũng không tại làm sao đau tê tâm liệt phế. Hôm nay nhưng là ngươi muốn câu dẫn ta đấy. Ta chậm rãi xoa nắn nàng vú thịt, côn thịt dừng lại tại mềm mại mỹ diệu lỗ thịt bên trong để ta cả người đều trở nên thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, nếu không phải là sợ nàng đau, ta cơ hồ nhịn không được bắt đầu quất cắm. Thỏa thích hưởng thụ mềm mại thịt mềm dưới sự ma sát thể mang đến cho ta vô tận cảm giác sảng khoái. Hình gì trừng mắt lệ mắt, xấu hổ nói, ô. Nhưng là ngươi nói ta muốn địch liền có thể địch. Ta, không được nói. Vậy bây giờ có thể sao? Hình gì xấu hổ che mặt gò má, ánh mắt trong suốt, thẹn thùng vạn phần, ân. Không đau à. Ta gỡ gò má nàng toái phát, chậm rãi đi vòng qua sau tai. Lộ ra nàng trong suốt phiếm hồng vành tai. Ân. Hình gì hồng che mặt gò má, tại dưới người nhẹ nhàng vặn vẹo dưới mông bự, chân đẹp cũng buông lỏng vậy theo ta eo rũ xuống, mềm mềm vô lực, cách xa phá thân lúc sau đã qua một hồi, thục mỹ thân thể vốn đã chín mùi, lần đầu bị cự vật cắm vào đau một cái sau đó, lúc này trừ bỏ tê dại ở ngoài, đau đớn sớm liền khá hơn nhiều, cuối cùng lựa chọn chính là, chặt khít nơi riêng tư bị thô to côn thịt nhét đầy, hoàn mỹ phù hợp tại thân thể mình bên trong. Chính mình hạ thân thịt mềm đều hình như tại phối hợp bó chặt bám vào phía trên. Điều này cũng khiến cho mật huyệt hoa tâm càng trở lên ngứa ngáy, thân thể yêu kiều có chút khô nóng, đáy lòng mong chờ tiểu vũ xấu xa này nó có thể cọ sát chính mình lỗ thịt, nghiền nát chỗ sâu hoa tâm, tốt giống như vậy mới có thể làm cho nàng thoải mái, có thể trải nghiệm cùng dĩ vãng tiểu vũ dùng tay xấu mang cho chính mình không giống với cao trào khoái cảm. Ta đây bắt đầu. Được đến hình di chuẩn có thể. Là một mực cố nhịn bất động ta bắt đầu trở nên hưng phấn, cảm nhận cắm ở nhãn mịn nộn huyệt nổi nhanh đến cảm giác, ta rốt cục thì nhịn không được bắt đầu chậm rãi nâng mông, tùy theo bốn phía tường thịt chen ép, côn thịt cuối cùng là rút ra một điểm, liền mang theo gốc rễ hai miếng môi mật cũng bị ta nhảy ra, thịt mềm tư ma ta mẫn cảm quy đầu, thế nhưng để ta cảm thấy có chút hơi đau. Sâu hít hơi, ta chống tại hình di khuôn mặt hai bên cánh tay cũng có một chút phát run, vô sự tự thông liền lại áp chế côn thịt. Một lần nữa chen ép tiến vào nóng ẩm hành lang trong đó, quỳ đầu gắt gao chống đỡ tại chỗ sâu hoa tâm bên trên, tùy theo của ta lần đầu quất cắm, hình di hoa tâm cũng hơi hơi run rẩy, ta rõ ràng cảm nhận được hoa tâm thịt mềm dùng sức mút hạ đầu chim của ta, gắt gao hấp thụ bọc lại của ta côn thịt. Hạ thân co lại để ta chịu không nổi bắt đầu qua lại quất chuyển động, côn thịt biên độ nhỏ ra vào lỗ thịt, chậm rãi quất cắm, hình di dâm thủy phân bố đủ nhiều rồi, ẩm ướt trượt vô cùng hành lang làm côn thịt quất cắm thập phần thuận lợi. Ta hơi hơi hít hơi, tường thịt điên cuồng chen ép để ta không nhịn được nói, tê. Hình di, tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Ân, không, không được nói lời nói thô tục. Ừ. Hình di lại có một chút chịu không nổi hờn dỗi lên tiếng, kết quả bị ta quất cắm âm thanh nứt quãng. Ừ a a mì âm lọt vào tai, quả thực liền như xuân dược, như thế nào làm người ta lại có cái gì thương tiếc chi tình, chỉ muốn tùy ý phát tiết thú tính. Lòng ta để nóng lên, chậm rãi ngồi dậy, ngồi xổm tại nàng hai chân ở giữa đến, tầm mắt quét về phía bị ta cắm vào bộ phận sinh dục bên trên, hình di dâm ẩm ướt không chịu nổi hạ thân bị ta côn thịt xâm nhập, đã sớm nhìn không thấy ta thô to côn thịt, chỉ có hắc cuốn lông mờ u tao tại nàng phấn nộn âm hộ, ta chậm rãi rút ra côn thịt. Dính lấy lượng tinh chất lỏng cùng nhẹ nhẹ vết máu côn thịt cũng một chút theo hai miếng môi mềm ở giữa xuất hiện, lỗ thịt cuồn cuộn, phấn nộn huyệt động tại ta thô to đồng sắc côn thịt trước mặt có vẻ như vậy khéo léo. Ta thực sự muốn không đến, hình di như vậy nhỏ hẹp lỗ thịt thế nhưng có thể hoàn toàn nuốt vào ta lớn như vậy căn côn thịt, quả thực không thể tưởng tượng nổi, đồng thời điều này cũng khiến cho ta dục hỏa càng thêm tăng lên. Ta hô hấp có chút nặng nhọc, nhanh nhìn chằm chằm chính mình quất cắm hình di nộn huyệt dâm loạn cảnh tượng. Thị giác trải nghiệm làm cho đầu ta nóng đầu, đặc biệt kia nhè nhẹ cùng dâm thủy hỗn tạp tại cùng một chỗ, dính tại côn thịt phía trên máu càng làm cho ta dục hỏa đốt người. Hai miếng phấn nộn môi mật kề sát của ta côn thịt, ta chậm rãi rút ra, môi mật cũng bắt đầu nhảy ra, liền mang theo miệng huyệt động ẩm ướt trơn mềm thịt cũng tùy theo bị lẩm nhẩm. Ta hai tay chậm rãi hạ trượt, đỡ lấy hình di eo bụng chỗ, eo đều là chồng chất nàng váy ngủ, phía dưới là bị ta xé mở một vết thương thiếu màu da quần tất. Ta thô to côn thịt chính là tại khối kia bị xé mở nứt ra chỗ quất cắm, điều này làm cho ta trải nghiệm nhân sinh chuyện vui mật huyệt. Mãnh liệt thị giác trải nghiệm để ta cũng chịu không nổi nữa, đỡ lấy nàng eo nhỏ lại bắt đầu tân một vòng quất cắm, ta bụng không ngừng đụng vào phần mờ u của nàng bên trên, rất nhỏ quất cắm cũng không có để ta cảm nhận nhiều lắm kích thích, nhưng này loại mỗi lần đều có thể xâm nhập cắm vào nàng non mềm hoa tâm cảm nhận cũng là ta vô cùng hưởng thụ. Ân đâu, nhỏ, tiểu vũ, chậm. Chậm một chút. Hình di tại ta dưới người cành hoa loạn chiến, khuôn mặt một hồi hướng bên phải, một hồi lại thiên hướng bên trái, mắt đẹp khép hờ, môi nhẹ trương, bàn tay nhỏ nhắn run run trước duỗi bắt được ta cánh tay, có chút cầu xin nói câu, cũng không biết là khó chịu vẫn là thoải mái. Đau sao, ta vội vàng dừng lại quất cắm động tác, côn thịt thật sâu chống đỡ tại nàng non mềm hoa tâm chỗ, chịu đựng bốn phía tường thịt mang đến cho ta không thể ngôn ngữ bó chặt cảm không đang tiếp tục rút ra nút vào. Hình di mặt đỏ lên, mông nhẹ xoay, không, không đau. Vậy ngươi, ta lời mới vừa bật thốt lên liền ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn hình di ửng đỏ gương mặt xinh đẹp e lệ bộ dáng, lập tức liền phản ứng. Ta cười xấu xa hướng đến nàng hoa tâm chỗ sâu đỉnh phía dưới, quỳ đầu gắt gao nghiền nát nàng non mềm hoa tâm, nghe thấy nàng nũng nịu rên gì kêu ra tiếng. Ta vừa lòng cúi người xuống, tiến đến nàng thục mỹ gò má phía trước, là không phải là muốn chậm một chút ha, hình di. A ân, hình di cúi đầu ứng âm thanh, sau đó liền thẹn thùng rũ mắt xuống liêm, gương mặt hơi hơi hướng bên một bên. Ta đây cũng chậm điểm, cũng không thể đau nhà ta hình di tiểu bảo bối. Ta chóp mũi người thân thể nàng truyền đến bí nhân mùi thơm, mập mờ mà nói. Hình di gương mặt ửng đỏ, cắn môi nhi hờn dỗi một câu, tiểu sắc phôi. Ta hai tay phụ tại nàng eo bụng chậm rãi thượng trượt, hai chân kéo mở nàng tất chân đẹp, ta cơ đùi phu cùng nàng thi trượt thịt băm chân đẹp ma sát, phát ra nhẹ nhẹ âm thanh, côn thịt nhẹ nhàng rút ra, chậm rãi rơi xuống, đụng vào nàng mềm mại phần mờ u bên trên, đợi cắm đến chân mềm hoa tâm chỗ sâu sau đó, lại tiếp tục thẳng tắp hướng bên trong đỉnh tạng phía dưới, côn thịt tại nàng lỗ thịt quất cắm hơn 10 phía dưới, vốn ẩm ướt trượt hành lang để ta loại này quất cắm không chút nào cần phải cố sức. Ngược lại còn để ta cảm nhận được hoa tâm chỗ sâu mãnh liệt hơn nhiệt lượng cùng càng thêm nhanh đến bao bọc, không lúc nào không kích thích của ta côn thịt. Hèm, mỗi khi ta va chạm một chút, hình di đều theo yết hầu ở giữa nũng nịu rên rỉ lên tiếng, âm thanh lại mị lại ngấy truyền vào tai bên trong quả thực làm người ta chịu không nổi. Ta đem ở nàng một đoàn cặp vú đầy đặn nhẹ nhàng nắn bóp hai cái, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng kiều mị gò má, hình di. Ngươi như vậy bảo ta liền lại thêm chút khí lực địch ngươi. Ân, ta nhịn không được, hèm. Hình di thẹn thùng nói, tiếng rên rỉ không ngăn được theo bên trong miệng toát ra, liền mang theo nói chuyện tiếng đều trở nên đứt quãng. Những ta cũng không nhịn được muốn đem ngươi địch khóc à. Ta hạ thân tiếp tục bảo trì rất nhỏ rút ra đút vào động tác, hình di thể nội tiết ẩm ướt trượt dâm thủy cũng càng trở lên hơn, làm nhanh đến thịt mềm cốt cắm trở nên thông thuận, nhăn nheo tường thịt tư ma của ta côn thịt, kia tế lạp vậy lỗ thịt giống như ngàn vạn miệng nhỏ bám vào côn thịt, mỗi lần cũng không nhịn được thật sâu đẩy vào tại chỗ sâu nhất, tận tình trải nghiệm trong này mỹ diệu. Lửa nóng môi tại nàng thon dài cổ thượng hút hôn lấy, mùi thơm phức mùi thơm hỗn tạp vừa tiết ra mồ hôi li ti làm ta cơ hồ mê say. Miệng ta môi vội vàng sao động hút liếm lấy hướng lên tìm kiếm, tay phải theo nàng dưới người xuyên qua, nắm ở nàng cái gáy, cố định đầu nàng bộ đối mặt tư thế của ta, tay trái tiếp tục dừng lại tại hai luồng mỹ nhũ thượng xoa nắn, tùy ý trào tạo thành các loại hình dạng, đồng thời, điều này cũng khiến cho ta mỗi lần địt đều có thể cắm vào càng sâu chỗ, làm nàng tại ta dưới người hồn hền thở gấp. Ân, nhỏ, tiểu vũ, ân ạc, không, không thể nói, ân, nói lời như vậy, ân a, a a. Miệng ta môi đại trương bao lại nàng gợi cảm môi hồng, đem hai miếng hơi dày bờ môi hút tại miệng bên trong hút tỏa, đem nàng ân a nũng nịu rên rỉ tiếng toàn bộ ngăn ở yết hầu không phát ra được. Ta hưởng thụ hình di bờ môi mềm mại cùng thơm ngọt, mà lúc này hình di thế nhưng cũng thực chủ động nhẹ mở khóe môi, động tình vậy ngậm của ta phía trên môi, hai tay mềm mại di leo lên của ta lưng, nhẹ nhàng vòng ôm lấy của ta sau bột, mềm mại trượt lưỡi thơm hơi hơi phun ra, mang theo nàng môi nội ngon miệng ngọt lành nước bọt. Toàn bộ đưa vào miệng của ta bên trong, cùng ta thô ráp đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, tẫn có loại đem ta ôm sát nhu tiến nàng trong lòng cảm giác. Ta bị chọc tâm lý ngứa, nắm nàng vú bàn tay hơi hơi dùng sức, hạ thân cũng thuận thế một cái đẩy sâu, ma sát tường thịt, chìa vào hoa tâm của nàng bên trên, lỗ thịt non mềm mềm mại trượt, gắt gao hấp thụ của ta côn thịt, để ta nhịn không được dùng hướng bên trong đỉnh đưa một chút, bên ngoài hang động môi mật cũng bị ta này nhất đẩy sâu lâm vào lỗ thịt trong đó, lỗ thịt lẩm nhẩm nhẹ nhẹ trong suốt dâm thủy cũng thuận theo ta thân gậy theo hình di huyệt nội chảy ra, xối ta hạ thân hắc cuốn lông mờ u. Ân a. Hình di a a ừ, thô trướng côn thịt dường như cũng đỉnh phá hoa tâm của nàng vậy, làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng nâng lên bụng, hai đầu thịt băng chân đẹp dùng sức kẹp chặt của ta eo, bắp chân nâng lên, tú chân móc tại đùi phía trên, cả người giống như ôm lấy ta gắt gao treo tại trên người ta giống nhau, một chút ít đều luyến tiếc buông ra. Ta hơi thở ồ ồ phun vẩy tại nàng ửng đỏ gò má phía trên, tham lam hút mút cùng ta quấn quýt tại cùng một chỗ tuyệt vời lưỡi thơm cùng ngọt lành nước bọt. Ta chậm rãi liếm lấy nàng lưỡi thơm, một chút thăm dò vào, tại môi của nàng nội hút mút, quấy, trao đổi lẫn nhau nước bọt, không ngừng đem nhẹ nhẹ thơm ngọt nước bọt hút vào chính mình trong miệng, sau đó nuốt vào, tiếp lấy lại là tận tình mút hút, trao đổi. Hôn môi phát ra xì xì tiếng nước tại ta hai người môi thượng tràn lan, để ta không khỏi vi mở mắt ra. Nhìn về phía trước mắt đống chặt lấy mắt đẹp, lông mi nhi thon dài tùng khoát lên mắt mang lên, đã mới vừa khóc, còn ẩm ướt treo điểm trong suốt bọt nước, ửng hồng mãn choáng váng, nhìn thật là làm cho nhân có rất mạnh ức hiếp dục. Ma sát bốn phía tầng tầng lớp lớp thịt mềm, mật huyệt chỗ sâu phân bố dâm thủy cũng càng trở lên nhiều, không ngừng thấm ướt côn thịt quất cắm chặt khít hành lang, làm quất cắm động tác trở nên càng thêm thoải mái, trải nghiệm hình di mật huyệt nộn huyệt đem côn thịt bó chặt quấn quanh, cạo quét quy đầu đâm cảm giác sảng khoái thụ. Lòng ta để dục hỏa cũng một chút bị điểm đốt, quất cắm tần suất cũng bắt đầu thêm mau dậy, nắm ở nàng cái gáy cánh tay hơi hơi dùng sức, làm nàng non mềm môi có thể cách xa ta gần hơn. Có thể khiến cho ta càng dễ dàng đòi lấy xâm chiếm nàng nóng ẩm khoang miệng, khiêu khích đầu kia lưỡi thơm cho ta sở thực. A a, ân ạc, hình gì nóng ẩm hơi thở hình như có chút hỗn loạn, môi nhì bị ta kịch liệt hút mút, chỉ có thể phát ra a a ừ tiếng. Ta trà sát nàng vú thịt bàn tay cũng dần dần tăng lực. Biến hóa các loại hình dạng, dưới người hai luồng mỹ nhũ no đủ béo mập để ta sảng khoái vô cùng, khẽ xoa chậm nhịp tùy ý thể, cảm nhận mỹ nhũ bắn mềm nhũn. Ân, ân a, nhỏ, tiểu vũ, a, chậm, chậm một chút, ừ. Hình gì bị ta thân hình như có một chút thở không được, hơi hơi thoát khỏi ta lửa nóng môi, thở gấp mùi thơm kiều kiều mị mị rên rỉ, kịch liệt tình yêu làm nàng cả người nóng lên, nhẹ nhẹ mồ hôi li ti theo bên trong thân thể tiết ra. Chán sớm dính đầy điểm giọt mồ hôi, toái phát dính ẩm ướt tại phía trên, thân thể yêu kiều cũng bắt đầu tỏa ra càng trở lên mùi thơm phức mùi thơm cơ thể, loại này khác phái thành thục mùi thơm quả thực để ta muốn ngừng mà không được, lửa nóng môi tại nàng khóe môi mặt bạn nên cuồng cắn cắn. Liếm lấy, chóp mũi chống đỡ tại nàng mềm mại làn da phía trên cuồng ngửi, thân thể nàng phát tán ra mùi thơm một cỗ tiếp lấy một cỗ truyền vào trong đầu, vô cùng kích thích ta mãnh liệt dục hỏa. Côn thịt rất đưa tốc độ không chậm phản tăng. Lăn lộn thấm ướt dâm thủy nhanh đến hành lang, để ta mỗi một cái đều thật sâu đẩy vào, ma sát nàng mật huyệt mẫn cảm thịt mềm, khiến cho bốn phía tường thịt nhiều lần đều tùy theo ta côn thịt quất cắm mà hơi hơi rùng mình. Mật huyệt kịch liệt co lại, mềm mại lỗ thịt gắt gao bọc lấy qua lại quất cắm côn thịt, để ta côn thịt từ đầu đến cuối đều như thân ở nóng ẩm hải dương giống như, vô cùng sướng thích. Ân a, chậm, chậm một chút, ừ, nhỏ, tiểu vũ, ân a, đừng, đừng nhanh như vậy, ân đâu, ân. Hình di thân thể yêu kiều bị ta địch cao thấp rung động, dưới người nguyên bản chỉnh tề ga giường đã sớm vò rối không chịu nổi, mỹ nhũ loạn chiến, kiều lập đầu vú ma sát lồng ngực của ta, một đôi trắng nõn mềm mại di cũng vô lực theo ta sau bột trượt xuống, miễn miễn cường cường nắm lấy ta cường tráng cánh tay, nhẹ nhàng thôi nhương, tính toán ngăn cản ta tiếp tục thô bạo như vậy địt. Non mềm lỗ thịt bị ta thô trứng côn thịt qua lại ra vào, toàn bộ hạ thân chống đỡ mãn ướt át chặt khít miệng huyệt, miệng hang hai miếng bờ môi gắt gao quấn chặt bổng căn, tùy theo côn thịt ra vào không ngừng nhảy ra bên trong hồng phấn thịt mềm, liền mang theo thấm ướt mật dịch không hoàn toàn theo côn thịt cùng môi mật nhẹ nhẹ khe hở phân bố mà ra, trượt xuống tại hình di to mọng ti mông phía dưới, xối chỗ giao hợp giường trải, dâm mỹ đến cực điểm. Không có khả năng, ta càng trở lên kích động. Côn thịt không ngừng cảm nhận mãnh liệt lỗ thịt mang đến kích thích, căn bản không muốn như vậy đình chỉ xuống, chấn động tốc độ không có chút nào giảm xuống, môi như trước tại khuôn mặt nàng phía trên thân gặm lấy, nóng rực hô hấp điên cuồng phun tại nàng nóng lên làn da phía trên, một loại trà đạp nàng ý nghĩ không thể ức chế theo não bộ tràn ra, hơn nữa lúc này ta đã ở tùy ý thực hành, côn thịt rất nhanh tại nàng bắt đầu một chút co rút nhanh nộn huyệt nội quất cắm. Tận tình hưởng thụ mật huyệt mang đến cho ta mãnh liệt tình yêu trải nghiệm. Ân a, chậm, chậm một chút, ô ô, nhỏ, tiểu vũ, không, không được, ô ân. Đừng, ô ô. Hình di thở gấp ngâm ngâm, tại dưới người liên tục không ngừng vặn vẹo vòng eo, tính toán hóa giải một chút mật huyệt càng ngày càng tao cảm giác nhột, côn thịt liên cuồng tại lỗ thịt nội ra vào quất cắm, ba ba đụng vào nàng mềm mại phần mu bên trên, mang theo trước ngực mỹ nhũ loạn chiến, mẫn cảm hoa tâm lần lượt tiếp nhận mãnh liệt va chạm, tiểu huyệt nội thủy nhi không ngừng tăng thêm. Huyệt động quất cắm càng trở lên thuận theo trượt, bên trong thịt mềm cũng bắt đầu vô ý thức chặt lại, gắt gao quấn chặt căn kia thô to côn thịt. Giống như muốn có được càng nhiều. Ta chấn động động tác như trước không có đình chỉ, nộn trượt hành lang bắt đầu co lại kẹp chặt, loại này bó chặt côn thịt kích thích làm sao có khả năng cầm giữ ở, và chạm tối non mềm hoa tâm khoảnh khắc chưa ngừng, bất quá nghe hình di nức nở âm thanh, cũng khiến cho ta đình chỉ hút hôn nàng làn da, hơn nâng lên đầu, cùng nàng đối mặt mặt. Hình di lúc này mắt đẹp vi híp lấy, khóe mắt lại bắt đầu tiết ra bọt nước, đem lông mi nhi lại lần nữa ướt nhẹp, nhìn vụ mông mông, tràn ngập mê muội cách xa mị hoặc, nhìn giống như là lại khóc, bất quá có lần trước giáo huấn, ta nhưng là đã biết nàng một cái bí mật nhỏ, chính là chỉ cần cấp khe huyệt nàng liên tục kích thích, nàng liền nhịn không được chảy nước mắt. Nhìn dưới người trương này thục mỹ hai má mặt choáng váng tiền hồng, khóe mắt rưng rưng, môi nhi thỉnh thoảng khép mở rên rỉ cầu xin. Ngực mỹ nhũ bị ta địch cao thấp loạn hoảng, hai tay phàn ở tay của ta cánh tay giống như đang cầu xin dù, loại này sinh lý cùng trên tâm lý song trọng kích thích thêm vào phía dưới, là một nam đều chịu không nổi. Ta thở hổn hển, hạ thân điên cuồng chấn động, không ngừng đụng vào nàng mềm mại nơi riêng tư phía trên, quất cắm càng trở lên nóng ẩm co rút nhanh nộn huyệt, hình di, người có phải hay không muốn cao trào rồi hả? Ô, ân a, chưa, không có. Ô ân, không, không. Chậm, chậm một chút, ô ô, tiểu vũ. Mặc dù lúc này thân thể là cỡ nào mẫn cảm, bị địch tùy thời đều khả năng đạt đến đỉnh phong, hình di vẫn là ngượng ngùng thừa nhận. Kia nước của ngươi như thế nào càng chảy càng nhiều, tiểu huyệt kẹp chặt chặt như vậy. Ân ạc, chưa, ô ô, không có. Đừng, đừng nói này, ân a, lời như vậy. A, chậm, chậm một chút. Nhưng là hình di ngươi kẹp ta thật là thoải mái. Ta nhịn không được liền muốn dùng lực địch ngươi, còn nghĩ đem ngươi địch khóc. Ta nói dâm từ diễm ngữ, không ngừng kích thích hình di ngượng ngùng thần kinh, nhìn hình di hổn hển thở gấp, thỉnh thoảng cắn môi chịu đựng rên rỉ biểu cảm, mỗi lần cũng có thể làm cho ta va chạm lực độ càng thêm gia tăng, cuồn cuộn hoa tâm chỗ sâu dâm thủy. Hình di xấu hổ tại ta cánh tay nhẹ bấm một cái, ô ô. Ngươi cái, ân, tiểu sắc phôi, ừ. Vậy ngươi bây giờ còn không phải là bị ta cái này tiểu sắc phôi đè ở dưới người. Ô, e hèm. Hình di nũng nịu rên rỉ, gương mặt nghiêng nghiêng, không không biết xấu hổ đáp lời, tuyết trắng gáy ngọc bởi vì kịch liệt mà nổi lên hơi hơi hồng phấn, phía trên nhiều điểm mồ hôi li ti tràn ngập, mùi thơm xông vào mũi, tùy theo ta hạ thân chấn động lúc lên lúc xuống. Ta chóp mũi chống đỡ tại cầu ngọc của nàng phía trên nhẹ ngửi, thoải mái sao. A, ân, ô, chậm một chút, ân. Hình gì đưa lấy gáy Ngọc thở gấp, căn bản không hồi ta nói, trong miệng một mực nói chậm một chút, hai chân lại gắt gao ôm lấy bắp đùi của ta, như là không bỏ được ta côn thịt rời đi nàng nộn huyệt giống như, bờ mông giống như cũng có phối hợp hơn nâng lên phối hợp, một bộ rất khó chịu lại rất hưởng thụ biểu cảm, giọt lệ treo tại khóe mắt, mị nhãn giống như tích. Ô, muốn, ân, không được, chậm một chút, ân a. Tùy theo này một tiếng cuối cùng cao hơn phía trước rên rỉ, hình gì mãnh phải nắm chặt tay của ta cánh tay, đầu khẽ nâng, tiếp lấy mật huyệt liền truyền đến một trận làm người ta sảng khoái co rút nhanh cảm giác, một cỗ tiếp lấy một cỗ nóng ẩm dâm tùy theo hoa tâm tưới vầy tại quy đầu phía trên, kích thích ta cả người run, thiếu chút nữa liền không nhịn được đem tinh hoa phun ra. Dâm thủy phun lúc, hình di vừa tựa như vô lực nằm vật xuống ở trên giường, bàn tay nhỏ nhắn cũng chậm chậm theo ta cánh tay bóc ra, hô hấp hỗn loạn, từng ngụm thở hổn hển, chọc cho mỹ nhũ lên xuống nhấp nhô, tràn ngập cám dỗ, ửng hồng gò má phía trên mồ hôi li ti chảy ròng, toàn bộ thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều đều tại hơi run, bụng co giật vậy dùng mình, mềm mại lỗ thịt càng là không ngừng co lại, gắt gao bọc lấy ta căn kia cắm ở nàng nộn huyệt chỗ sâu côn thịt. Ta cảm nhận cọ rửa tại côn thịt chất lỏng, biết hình gì đây là cao trào, cũng không tiếp tục chấn động, mà là đem côn thịt chống đỡ tại nàng ướt át hoa tâm phía trên, trải nghiệm lúc này non mềm hoa tâm mang đến cho ta mãnh liệt nhanh phụ cảm cùng nóng ẩm cảm giác. Hình gì kịch liệt thở hổn hển hai cái về sau, hô hấp dần trở nên vững vàng, chỉ là vừa sau cao trào thân thể vẫn là sụi lơ vô lực bình thường mềm, thân thể yêu kiều trở nên trắng mịn, không ngừng tỏa ra mê say mùi thơm. Bọc lấy mỏng chân đẹp cũng chậm chậm theo ta đùi trượt xuống, hơi khép mở phân tại ta thân thể hai bên. Ân, nhất tiếng chậm chậm nhẹ ân theo hình di yết hầu tràn ra, giống như tại cảm nhận này mỹ diệu dư vị, hàm răng lại vô ý thức nhẹ cắn môi dưới, mắt đẹp bán mắt híp bán ẩm ướt, lông mi nhi run, phối thêm gương mặt xuân tình ửng hồng gò má, tràn ngập câu nhân ý vị. Nhìn hình di đây cũng yêu lại mỹ biểu cảm, ta cười xấu xa thấu quá mặt đi, hình di. Người tiểu huyệt lại nước chảy. A, không được nói. Hình di nửa mở mắt đẹp, ngập nước con ngươi mị nhãn mê ly, lúc này một bộ ngượng ngùng đến không từ ngữ phản bác biểu cảm càng làm cho nhân tràn ngập ức hiếp dục. Ta giả vờ gương mặt vô tội, có thể ngươi chính là chảy nước A, đem ta phía dưới đều dính ướt. A, ngươi, không cho phép ngươi hơn nữa, tiểu sắc phôi. Hình di xấu hổ mà ức, mắt đẹp xấu hổ nổi lên hơi nước. Mềm liệt vậy thân thể yêu kiều tại dưới người không thuận theo vặn vẹo hai cái, hai luồng rất kiều hồng phấn nụ hoa tại ta trên ngực ma sát, lại đem ta dục hỏa câu đi lên. Côn thịt cắm ở nàng toàn là nước lỗ thịt bên trong, cao trào đã kết thúc, cái loại này không ngừng co giật co lại cảm đã không biến mất được, bất quá bên trong thịt mềm vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng nhúc nhích, hấp thụ tại côn thịt phía trên gắt gao chen ép, ta nhìn không được nhẹ nhàng ra bên ngoài rút ra. Lập tức môi mật cùng côn thịt chỗ giao hợp liền phát ra phốc phốc quái dị tiếng nước. Ta đầu tiên là có chút lăng, sau đó trên mặt liền treo lên không có ý tốt nụ cười, hình di hiển nhiên cũng là nghe được nơi riêng tư truyền ra xấu hổ tiếng nước, da mặt vốn mỏng nàng lập tức liền quái bất trụ, mặt hồng đem mặt đàn thiên hướng một bên, xấu hổ cắn môi, căn bản không dám xem ta. Hình di, vì sao phát ra loại này âm thanh à? Ta bắt đầu ở tràn đầy hình di dâm thủy hành lang bên trong thong thả quất cắm, mà mỗi khi ta rút ra cắm vào đều phát ra kia xấu hổ tiếng nước, đặc biệt lúc này ta hai người hạ thân tất cả đều bị nàng dâm thủy xối, điều này làm cho ta mỗi lần đụng vào nàng no đủ âm hộ thời điểm, cũng đều phát ra ba thủy cùng thủy va chạm âm thanh, tuy rằng điều này làm cho lòng ta lý đến sinh lý thượng thích nghiêng, nhưng ta biết, cái này đối với hình di tới nói, quả thực chính là xấu hổ không được. Ta không biết. Hình di gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, xấu hổ liền nhĩ căn tử đều hồng thấu, trong suốt lóng lánh, hết sức dễ nhìn. Ta cười xấu xa một tay lâu trụ nàng cái gáy, một tay nắm ở nàng mềm lưng sau, chúng ta đây nhìn được không? À! Hình di còn không có phản ứng, liền phát hiện chính mình thân trên đã theo mềm mại giường phía trên bị ôm lên, lại còn không biết chuyện gì xảy ra, hai chân bị ta hơi kéo mở, nhẹ nhàng nhất đưa. Khiến cho nàng ngồi ở ta vừa duỗi thẳng đùi phía trên rồi, mềm mại trượt tất chân ma sát bắp đùi của ta làn ra, viên cồn ngạo nghễ vểnh lên ti mông dạng chân ở chân của ta phía trên dính lấy ẩm ướt đát dâm dịch, để ta trên chân đều dính vào ẩm ướt núc ních chất lỏng, lạnh buốt, lại để ta có loại biến thái kích động. Ta ôm chặt hình di eo nhỏ, bởi vì tư thế nguyên nhân, tọa ta trên chân nàng hiện tại so với ta hơi cao hơi có chút, đầu ta vừa vặn chống đỡ tại chóp mũi của nàng chỗ, môi dán vào nàng tuyết trắng cổ, chỉ cần hơi hơi phủ eo cúi đầu, có thể ngậm phía dưới kia hai luồng nặng trịch, phá lệ kiều lập thơm tho mềm mại vú. Cổ ta côn thịt cũng như trước cắm ở nàng ẩm ướt trượt lỗ thịt trong đó, nhanh đầy non mềm hoa tâm, bốn phía tường thịt bọc lấy, mềm mại vùng mỡ u cũng nhanh chống đỡ tại cổ ta gốc rễ, trắng nõn nà như bánh bao nhuyễn miên, thật để cho ta lo lắng có thể hay không bị ta thô đen lông mỡ u vết thương bị xước. Nhỏ, tiểu vũ, ngươi làm cái gì? Hình gì có chút hoảng loạn duỗi tay ôm lấy cổ ta cái gáy ổn định thân thể, sau đó kiều kiều mị mị âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Ta khẽ ngẩng đầu, cùng nàng doanh doanh mắt đẹp đối diện, ánh mắt không có ý tốt, kỳ thật ta thực nghĩ tại nàng nộn nguyệt quất động một cái côn thịt, chính là hiện tại loại tư thế này ta không quá dễ dàng làm cho thượng lực, chỉ có thể nàng phối hợp xoay eo nâng mông. Cùng một chỗ nhìn là cái gì âm thanh à? Vừa nói, ta ôm nàng eo nhỏ làm nàng tại ta trên chân lui ra một chút, để cho chúng ta dán tại cùng một chỗ thân thể tách ra khoảng cách, liền mang theo nhanh đội lên nàng hoa tâm côn thịt cũng tự nhiên ra bên ngoài rút ra. Lại phát ra kia xấu hổ phốc phốc tiếng nước. Ta không muốn. Hình gì như là đã biết ta muốn làm gì giống như, mặt bá màu đỏ bừng một mảnh, hai tay ôm sát của ta cái gáy, cằm ôn nhu tựa vào ta trên vai, nóng bỏng gò má dán sát vào cổ của ta, một bộ nói cái gì cũng không chịu rời đi bộ dáng. Những ta tò mò a, ta căn bản không muốn cứ như vậy buông tha nàng, không buông tha khiêu khích. Hình gì hờn dỗi âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Không cho phép tò mò. Không được, ta liền muốn nhìn, ngươi cũng phải nhìn. Ta cường ngạnh đem Hình Di khuôn mặt theo ta trên vai rớt ra, làm nàng đà hồng gò má chính hướng về ta, vụ mông mông mắt đẹp tràn đầy ý xấu hổ, gặp ta không cho nàng tiếp tục giả vờ đà điều, nàng còn có một chút xấu hổ sân trừng mắt ta, cắn môi nhi đỏ mặt, tự sân tự oán. Tiểu sắc phôi, không cho phép nhìn. Ta nụ cười rất là làm càn. Cũng không có đem nàng kia kiều kiều ôn nhu nói phóng tại tai bên trong, cứ như vậy trắng trợn không kiêng nể thấp phía dưới đầu, nhìn về phía dưới chúng ta tình yêu chỗ giao hợp, chính là lúc này bị nàng váy che khuất, cái gì đều không nhìn thấy, ta lơ đánh, trực tiếp lấy tay đi xuống, đem váy nhấc lên, tuốt đến bụng của nàng phía trên, đem gắt gao tương liên hạ thân lộ ra, để ta hai người chỗ giao hợp nhìn một cái không sót gì. Thô to côn thịt đã rút ra một tiết, nhưng càng nhiều là quy tắc đều bị âm hộ hai miếng đã bắt đầu phiếm hồng môi mật nuốt tại bên trong, lộ ra ngoài côn thịt nổi gân xanh, thân gậy cùng rậm rạp lông mờ u phía trên đều dính đầy trong suốt dâm thủy, tại đen tối ngọn đèn chiếu xuống lượng doanh doanh, nhẹ nhẹ tượng trưng trinh tiết đỏ thẩm xử nữ máu cũng tô điểm tại Hình Di âm hộ cùng ta cây gậy căn phía trên, hòa lẫn, dâm loạn đến cực điểm. Ta nhìn miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được đẩy Hình Di eo nhỏ hướng đến ta trong lòng chen, côn thịt cũng một cách tự nhiên. Thập phần thông thuận liền trượt vào lỗ thịt trong đó, một cây thô to côn thịt bị như vậy bị nhìn như nhỏ hẹp âm đạo miệng nuốt hết, phát ra phốc tiếng nước. Hai đầu đầy đặn thịt băm chân đẹp dán sát của ta xương hông, nhanh gần sát lấy của ta eo, màu mỡ ti mông cọ sát bắp đùi của ta làn da, sợi tơ ma sát làm cho ta dục hỏa từ từ dâng lên, ta ôm Hình Di eo tay không khỏi xuống phía dưới sờ soạc, xốc lên che khuất mông bự váy đoạn, bàn tay liền sờ lên này hai miếng đẫy đà mông đẹp, mang theo mềm mại cùng làn da nóng ẩm. Đặc biệt lúc này bị dâm thủy thấm ướt, hỗn tạp tại mềm mại trượt tất chân phía trên, sờ lên có loại mài thử cảm giác, nhẹ nhàng sờ, chính là màu mỡ nhục cảm. Non mềm trắng mịn, như muốn theo bên trong tất chân tràn ra thịt đến. E hèm, Hình Di cắn môi nhi e hèm một tiếng, ôn nhu ôm của ta cái gáy, lại nghĩ dán vào lồng ngực của ta, tựa vào ta bả vai phía trên. Ta phải giấu tay Hình Di mông đẹp, tay trái đưa ra khoát lên nàng trắng nõn thơm ngon bờ vai phía trên. Ngăn cản nàng lại nghĩ trang đà điều hành động, nhẹ người nàng thân thể yêu kiều tràn mùi thơm cơ thể, đỡ lấy nàng mập mờ nói, Hình Di. Người cúi đầu nhìn. Hình Di ngượng ngùng trừng mắt ta, tại ta sau lưng nhẹ bấm một cái, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp không biết xấu hổ nói chuyện. Nhìn nha. Ta không nhìn. Ta bàn tay kéo theo Hình Di ti mông tại ta trên chân chậm rãi hoạt động, vuốt phẳng làn da đồng thời, côn thịt cũng tùy theo tại non mềm lỗ thịt nội rút ra cắm vào. Quy quan cạo thịt mềm nhăn nheo, ẩm ướt trượt dâm thủy cũng tùy theo của ta quất cắm mị một chút đưa ra, thấm ướt chúng ta chỗ giao hợp, làm phốc quất cắm tiếng trở nên càng thêm vang dội, bờ mông tất chân cũng sớm liền dính đầy thủy dịch, thấm ướt mảng lớn, để ta trên chân làn da cũng biến thành lạnh buốt. Người đem ta trên chân dính ướt đều không nhìn, tiểu phá hư gì? Ân, không cho phép, e hèm, nói, ân, Hình Di hết sức phối hợp dùng loại tư thế này cùng ta côn thịt giao hợp, mỗi lần đều sẽ chủ động đỉnh mông nghênh tiếp ta côn thịt cắm vào, tư ma nàng nộn huyệt thịt mềm, có lẽ loại này làn da kề nhau cũng để cho nàng thật thoải mái, lúc nào cũng là nhịn không được ôm của ta lưng, đem thân thể yêu kiều hướng đến trên người ta thấu, đem kia hai luồng mỹ nhũ chống đỡ tại lồng ngực của ta, kề theo của ta quất cắm hơi hơi ma sát, lại ngứa lại ma. Ngươi không nhìn ta đây liền bất động. Ta đem côn thịt theo ướt át hành lang nội rút ra một nửa, vốn không có giống mọi khi như vậy đem mông của nàng bộ đi phía trước đưa, một lần nữa cắm vào mật huyệt trong đó, va chạm non mềm hoa tâm. Nhưng là ta bàn tay ở lại nàng mông bự phía trên không có đỉnh đưa, Hình Di cũng là thói quen chủ động đỉnh mông đón chào, chỉ tiếc lúc này nhưng không có hưởng thụ đến côn thịt thật sâu đẩy vào tiểu huyệt, làm nàng cả người tê dại lại phong phú cảm giác thỏa mãn, lỗ thịt không có được nên có ma sát, mặc dù vừa mới cao trào quá, vẫn sẽ có loại ngứa cùng vắng vẻ cảm giác, giống như là rất muốn tiểu vũ phá hư ra hỏa đem địa phương của mình nhét đầy. Hình Di ôm lấy cổ của ta, mông xoay hai phía dưới, có loại muốn chính mình chọi vào đi, nhưng lại không tiện ý tứ cảm giác, phát hiện ta như trước không có nghĩ muốn tiếp tục nữa ý tưởng, lập tức gương mặt liền có một chút ủy khuất ba ba, phối hợp kia khóe mắt còn chưa làm nước mắt phết, nhìn xem ta hận không thể lập tức đem nàng nhấn tại dưới người đại lực rút ra đút vào, làm nàng lại khóc sướt mướt cầu xin ngạo mạn điểm, không muốn, Bất quá cũng may ta có thể chịu được, côn thịt cứ như vậy bán cắm ở nàng mật huyệt trong đó, vẫn không nhúc nhích, giả trang không nhìn thấy nàng biểu cảm giống nhau, bàn tay chậm rãi vuốt phẳng mông đẹp của nàng, cảm nhận nàng mông trắng mịn cùng ấm áp, nhẹ nhàng sờ đều là như vậy mềm mại đầy tay. Tiểu Vũ, Hình Di như là cuối cùng nhịn không được giống nhau, ôm cổ của ta để sát vào một chút, to mọng vú ma sát lồng ngực của ta, nóng lên gương mặt xinh đẹp cơ hồ cùng với ta mặt dán tại cùng một chỗ rồi, xấu hổ xấu hổ. Sâu kín oán trách, liền kêu ngữ khí của ta đều so dĩ vãng mềm nhũn, ngán một chút, trong miệng gọi ra niềm hương khí tức toàn bộ phun tại của ta chóp mũi, rõ ràng một bộ muốn cầu hảo ca ca nhân ra muốn, lại ngượng ngùng mặt đỏ gì đều ngượng ngùng nói biểu cảm, toàn bộ giống như cái yêu tinh câu dẫn ta giống nhau. Làm sao? Ta yết hầu hơi khô chát, thật hận không thể đem nàng ngay tại chỗ tử hình, tính là khóc sướt mướt cầu ta đều không buông tha nàng. Hình Di chán nhẹ nhàng cùng ta đụng phải phía dưới, mắt đẹp xấu hổ, u trách mắng, ngươi liền ức hiếp ta. Rõ ràng là ngươi ức hiếp ta, đều đem trên người ta dính ướt, ngươi còn không nhìn là từ đâu ngõ ẩm ướt. Ta không có. Vậy ngươi cúi đầu nhìn, có phải là ngươi hay không chỗ đó chảy ra nước thủy? Tiểu sắc phôi. Hình Di mặt đỏ như máu, ngượng ngùng trừng mắt ta, nhẹ nhàng cắn môi rác. Giống như cuối cùng thỏa hiệp vậy giận ta một câu, đem đầu chậm rãi thấp xuống, nhìn về phía ta hai người tư mật địa phương chặt chẽ liên tiếp chỗ giao hợp. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cây thô to côn thịt, bạo khởi gân xanh khiến nó nhìn dữ tợn khủng bố, nhưng giờ khắc này ở nàng tâm lý, cũng chỉ có làm nàng mặt đỏ tâm nhảy, cả người nóng lên, bùn rùn không sức lực, côn thịt thượng tràn đầy thân thể mình chảy ra xấu hổ chất lỏng, còn có kia bị tiểu vũ pha thân chảy ra nhẹ nhẹ vết máu đỏ tươi, mà bây giờ cái này xấu xa này nọ còn cắm ở chính mình tối riêng tư địa phương, ngứa ma ma, lại thật thoải mái. Tùy theo Hình Di một tiếng thét kinh hãi, thân thể đột nhiên chúi về phía trước một cái, thô to côn thịt lại lần nữa chọi vào mật huyệt của nàng trong đó, theo nàng tầm nhìn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có phốc tiếng nước truyền ra, cùng hạ thân chạm vào nhau va chạm âm thanh, hoa tâm bị côn thịt phía trước nghiền nát, trong tiểu huyệt thịt mềm cũng lại lần nữa được đến côn thịt nhét đầy. Làm nàng một chớp mắt thân thể lại nhuyễn một chút, cảm giác tê dại chuyển biến thành vô cùng phong phú cảm giác. Ta lại bắt đầu chậm rãi tại Hình Di nóng ẩm hành lang quất cắm, tận tình hưởng thụ nàng thịt mềm trên ép cùng bao bọc, thưởng thức lúc này nàng thẹn thùng khắp mặt khuôn mặt. Hình Di, nhìn đến ta như thế nào địch ngươi sao? Tiểu sắc phôi, Hình Di trơ mắt nhìn côn thịt tại chính mình mật huyệt nội chấn động, kéo mở chính mình nhỏ hẹp âm đạo miệng. Không ngừng theo bên trong nhảy ra chính mình miệng hang phấn nộn lỗ thịt, loại này mãnh liệt thị giác trải nghiệm làm nàng mặt đỏ tâm nhảy, căn bản không dám nhìn nhiều, liền đóng mắt đẹp vùi sâu vào của ta bả vai, trong não tràn đầy nộn huyệt của mình bị tiểu vũ côn thịt quất cắm cảnh tượng, cuồn cuộn dòng suy nghĩ của nàng, làm nàng tiếng thở gấp không ngừng theo bên trong miệng thoát ra. Căn bản ức chế không được. Có thể ngươi bây giờ cũng là bị tiểu sắc phôi phá hư ra hỏa địch a, ta đỡ lấy Hình Di mông bự thẳng vào. Cảm nhận này mật huyệt thịt mềm trùng điệp bó chặt, không được hướng đến nộn huyệt chỗ sâu nhất địch. Tiểu vũ, đừng nói. Hình gì cúi đầu rên rỉ, ôm của ta cái gáy, nhanh bị tại lồng ngực của ta phía trên, bờ mông động tình nhẹ giơ lên, phối hợp của ta quất cắm, mật huyệt thỉnh thoảng liền co lại chen ép, để ta không có lúc nào là không ở trải nghiệm tuyệt đỉnh kích thích. Ta chỉ cảm thấy hạ thân bị kích thích càng trở lên mãnh liệt, mà hình gì bên trong thân thể tiết ra dâm thủy giống như nước bôi chân giống như, để ta quất cắm lực độ không khỏi dần dần tăng nhanh, cuồn cuộn ẩm ướt trượt nội bức tường, lần lượt đẩy vào hoa tâm chỗ sâu nhất, hưởng thụ thoải mái hơn bao bọc cùng càng mỹ diệu nhiệt lược. Chính là hình di ngồi ở ta trên chân tư thế cũng không thể để ta chấn động tốc độ thật là nhanh, xuống thể cái loại này mãnh liệt nhu cầu, căn bản không phải là lúc này có thể để cho ta thỏa mãn. Ta thở hổn hển, đỡ lấy hình di eo nhỏ, lại lần nữa đem nàng phóng ngã xuống trên giường, thời kỳ côn thịt một mực xâm nhập mật huyệt của nàng trong đó, kín kẽ chống đỡ mở nàng kia hai miếng mềm mại môi mật, đem nàng nhỏ hẹp âm đạo miệng đẩy lên mở rộng. Hình di thở gấp ngâm ngâm, ánh mắt còn có một chút mê ly, cũng không có chú ý tới cái gì không ổn, chính là phát hiện ta muốn đứng dậy rời đi tay nàng cổ tay ôm, mắt híp mở con ngươi có chút oán hận nhìn sang ta, hình như ôm lấy ta làm nàng càng có thể cảm nhận được da thịt gần gũi sung sướng. Ta phụ đứng dậy, hình di tay nhi cũng chỉ có thể ôn nhu đáp rơi vào nhăn nheo ga giường phía trên, kiều kiều mị mị nhìn ta, cắn nhẹ môi dưới, gò má xinh choáng váng. Ta có một chút chịu không nổi hình di loại này vừa thẹn lại mị thần sắc, thô trướng công thịt lại lần nữa đẩy ra mật huyệt, dùng sức tùng chuyển động, dâm thủy không ngừng bị ta theo chỗ sâu mang ra khỏi, phốc phốc tiếng giao hợp bên tai không dứt, cùng với kia ba thịt cùng thịt va chạm âm thanh, hỗn tạp hình di kiều mị rên rỉ, giống như thế gian đẹp nhất diệu hòa âm giống như, kích thích thần kinh của ta, để ta đút vào tốc độ càng thêm tăng nhanh. Nhanh đến nhục cảm cùng mật huyệt ẩm ướt trượt để ta va chạm nàng âm hộ lực độ không khỏi tăng thêm. Nóng ẩm hành lang giống như cho ta lượng thân làm theo yêu cầu giống như, để ta mỗi lần đều có thể trải nghiệm đến tối trình độ cực cao lỗ thịt bao bọc, cùng với kia thịt mềm chen ép, tầng tầng nhăn nheo giống như ngàn vạn miệng nhỏ cùng một chỗ hấp thụ bên trên, mà sát ta mẫn cảm côn thịt, khiêu khích thần kinh của ta. Ân, tiểu vũ, a, ừ, chậm, chậm một chút, ân a. Hình gì bị ta chống đối cảnh hoa loạn chiến, giống như khó chịu giống như sung sướng rên rỉ, tuyết trắng vũ giống như sóng chiều giống như, không ngừng tại ta dưới người lắc lư, dâm mỹ mị hoặc. Ta cũng không có lý hình di ai uyển rên rỉ, eo như trước như máy đóng cọc bình thường điên cuồng quất cắm nàng nộn huyệt, hình di nhịn không được hơn nâng lên chân, cố nhịn mật huyệt bị lần lượt đẩy ra mà truyền đến đau xót cảm cùng phong phú cảm giác. Ta nhìn chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt bên trong thịt băng chân đẹp, hô hấp trở nên có chút dồn dập, kia đấy đà no đủ đùi khóa lại tất chân phía dưới, làn da tuyết trắng sáng, lúc này bán lơ lửng bên trong. Bắp chân khẽ nâng, mỹ chân tùy theo của ta quất cắm nhất lay một cái, ngũ căn khéo léo gót ngọc dán sát quần tất tuyến, tràn ngập mê người khí tức. Ta nuốt một ngụm nước miếng, nhất nắm chắc hai đầu loạn hoàng bắp chân, toàn bộ chụp vào trước ngực của ta, ta đem hai đầu chân đẹp khép lại đặt tại ta bả vai phía trên, hai chân kẹp chặt, liền mang theo ta cắm ở nàng mật huyệt trong đó côn thịt đều cảm nhận được càng thêm nhanh đến chen ép cảm giác, môi mật gắt gao bao lấy của ta bổng căn, quỳ đầu chống đỡ tại hoa tâm bên trên. Truyền đến không gì sánh kịp hấp thụ cảm giác, căng đầy cảm giác. T, hình gì, tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Ta nhịn không được hít sâu một hơi, đem hai đầu dưới chân đẹp ép đến bụng của nàng phía trên, lộ ra hơn phân nửa màu mỡ ti mông khe mông lúc, kia đỏ thẩm sắc hoa cúc nụ hoa cũng xuất hiện ở trước mắt, lúc này bị dâm thủy dính ẩm ướt, dâm ẩm ướt một mảnh, nhìn xem ta hô hấp ồ ồ, trong não một chớp mắt xuất hiện không ít biến thái ý nghĩ, thuận theo khe mông hướng lên. Chính là hai chân kẹp chặt sau trên thành một đạo đầy đặn bộ phận sinh dục, hai miếng môi mật phân liệt khe hở hẹp liền tại này phía trên. Vốn là chính là hẹp động nhỏ miệng, lúc này bị ta thô to côn thịt kéo mở, nhìn dâm mỹ đến cực điểm. Ân a, đừng, đừng như vậy. Hình gì đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, thập phần chịu không nổi ta như vậy nhìn chằm chằm chỗ kín của nàng nhìn. Thật đẹp, ta cười xấu xa, trải nghiệm loại này kẹp chặt hai chân mang đến nhanh đến cảm bắt đầu tùng chuyển động. Bàn tay không hoàn toàn vuốt phẳng đưa tay tâm bên trên tất chân cảm xúc, ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhẹ trượt trượt. Ta ra sức tại nhanh đến mật huyệt nội quất cắm, bàn tay cũng chậm chậm đem hình di chân dài phía dưới ép, cầm hai cái ti chân, tiến đến của ta chóp mũi, ta biến thái nhẹ ngửi, mê say chân hương vị kích thích thần kinh của ta, để ta eo rút ra nút vào tốc độ không khỏi thay đổi mau, cũng cảm giác côn thịt thỉnh thoảng liền truyền đến suốt tinh dục vọng. Ân a, nhẹ chút, ô ô, tiểu vũ. Không muốn, quá, quá nhanh. Hình gì bị ta mãnh liệt quất cắm mà ở ta dưới người lay động đầu, mềm mại rên rỉ bảo ta chậm một chút, lại như có như không nâng lấy bụng để ta quất cắm càng thêm thông thuận, mật huyệt nội dâm thủy phân bố cũng càng trở lên nhiều, ướt át cháy nóng hành lang, tùy ý ta côn thịt quất cắm chấn động. Ta đỡ lấy hình di tất chân, miệng cũng không nhịn được mở ra, ngậm vào nàng ngón chân, chân hương vị lăn lộn tất chân không ngừng khiêu khích ta khô nóng thần kinh, ta không ngừng tại hình di nộn huyệt nội quất cắm, nhanh đến tường thịt điên cuồng chen ép của ta côn thịt, tuyệt diệu kích thích làm côn thịt sưng tấy được càng lúc càng lớn, giống như là có cái gì sắp theo bên trong phun ra giống nhau. Vù vù, ta thở gấp hơi thở, trong miệng hút ngậm hình di ti chân, bàn tay cũng dùng sức ôm sát của nàng chân đẹp, hạ thân không ngừng chấn động va chạm. Ba ba âm thanh bên tai không dứt, hình gì cũng phối hợp tại miệng bên trong vang ra thở gấp rên rỉ, thân thể yêu kiều bị ta địch cao thấp loạn chiến. Ân a, chậm, chậm một chút. Ta đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, điên cuồng đỉnh đưa va chạm, tường thịt bó chặt chen ép để ta ý thức được chính mình thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Ta ra tốc bắt đầu va chạm, chỉ vì đến thời khắc đó cuối cùng tối sung sướng cao trào, ta ôm sát hình di chân đẹp, ba ba va chạm bắp đùi của nàng tim mong. Ta. Cuối cùng, ta sảng khoái kêu ra tiếng, cũng chịu không nổi nữa, tinh quan buông lỏng, côn thịt gắt gao chống đỡ mềm mại hoa tâm, từng dòng lớn tinh dịch theo lỗ tiểu phun ra, nóng bỏng tinh trùng toàn bộ phun vẩy tại hình di hoa tâm bên trên, phát ra phốc phốc âm thanh. Hình di cảm nhận được chính mình mật huyệt chỗ sâu không ngừng nhảy lên côn thịt, nóng bỏng tinh dịch tưới tại nàng hoa tâm bên trên, vốn luôn luôn tại đỉnh phong nàng cũng chịu không nổi nữa loại kích thích này, thân thể yêu kiều run nhẹ, mật huyệt một trận co rút nhanh. Cắn chặt ta vừa xuất tinh lúc này cực kỳ mẫn cảm côn thịt, đại cổ mật dịch cứ như vậy phun tát đi qua, cùng bên trong thân thể nóng bỏng tinh dịch hỗn tạp cùng một chỗ. Vù vù, bắn xong tinh về sau, ta tinh bị lực tẫn sao gần xuống thân, ghé vào hình di nóng lên thân thể yêu kiều bên trên, hình di hồn hển thở gấp, hí mắt cảm nhận lúc này mỹ diệu dư vị, cả người đều bởi vì kịch liệt vận động mà tiết ra nhẹ nhẹ mồ hôi li ti, bất quá vẫn là mùi thơm xông vào mũi, tràn ngập thục mỹ ý vị. Ta còn chưa biến mềm côn thịt cùng với cùng hình di mật huyệt gắt gao tương liên, cảm nhận nàng tường thịt nhanh đến bao bọc cùng rất nhỏ nhúc nhích. Ân. Hình di nhẹ ân một tiếng, cánh tay một cách tự nhiên đem ngã sấp tại trên người của nàng ta ôm sát, cặp vú đầy đặn chen ép tại ngực ta phía trước, nhu vào ngực bên trong, đỏ ửng khắp mặt gương mặt xinh đẹp phía trên treo thỏa mãn cùng vui sướng nụ cười, mắt đẹp hơi hơi híp lấy, hưởng thụ cùng ta làn da cầy nhau mang cho nàng phong phú cùng thỏa mãn chi tình. Gợi cảm bờ môi chậm rãi tiến đến tai của ta một bên, hồ nóng ẩm mùi thơm, nhuyễn nị lời nói theo bên trong miệng nàng nhỏ tiếng chảy ra. Tiểu Vũ, thật là lợi hại. Chương 29, nói chuyện phiếm tin tức. Ta, nhỏ, Tiểu Vũ, ngươi trở về. Vì sao, ta đêm nay muốn ôm ngươi ngủ? Không, không được, bị mộ tỷ phát hiện làm sao bây giờ? Hình gì? Ta lại giúp ngươi tắm rửa lại giúp ngươi đổi ga giường ngươi làm sao có khả năng như vậy. Ngươi cái tiểu sắc phôi, đi a. Ôi chào, oành. Trước mặt cửa phòng bị hình di đỏ bừng gương mặt xinh đẹp cấp đóng lại, nhanh tận lực bồi tiếp khóa trái, một điểm cơ hội bất lưu. Ta có chút buồn bực, thật vất vả phá nàng thân thể, nếm được tính dục hương vị, còn nghĩ mai nở hai độ đấy, ai nghĩ đến liền tại phòng tắm bên trong nhìn chằm chằm nhìn. Hôn nàng trắng nõn nà tiểu huyệt, hiện tại đã bị nàng ngượng ngùng vô cùng cấp thôi ra cửa. Kia hình gì ngươi đi ngủ sớm một chút a. Ân. Hiện tại cũng không biết là mấy giờ rồi, tóm lại cũng không tính qua sớm, ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất vầy tại đầu hành lang, tỏa ra ngân bạch ánh chiều tà. Lần đầu kịch liệt vận động làm eo có chút đau xót, bất quá đáy lòng vẫn là rất thỏa mãn, nhẹ nhàng đi xuống lầu, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Đi đến phòng khách. Mượn rơi ngoài cửa sổ mỏng manh ánh trăng chiếu minh đi về phòng ngủ đi, ai nghĩ đến mới vừa đi chưa được hai bước, tầm mắt sư quang liền phít gặp táng nhưng đóng chặt cửa thư phòng Khâu Hạ lộ ra một tia ánh sáng, vừa mới lên lầu khi ta cũng không có chú ý thư phòng, mà cửa thang lầu quẹo phải trở về phòng vừa vặn có thể nhìn thấy cửa thư phòng Khâu, làm kia thật khó khăn chú ý mỏng manh ngọn đèn tránh vào mắt bên trong. Khe hở ánh sáng đâm vào mắt bên trong, để ta bước chân dừng lại, sừng sốt một chút. Còn có điểm không xác định một lần nữa đem tầm mắt rời về, chính là khe cửa tràn ra cái kia có chút chói mắt ngọn đèn nói cho ta, cái này cũng không là ảo cảm giác. Thư phòng đèn còn mở ra, cho nên nói, mẹ còn ở thư phòng. Ta bước chân đốn tại nguyên chỗ, không đang tiếp tục hướng đến phòng ngủ phương hướng đi đến, tầm mắt dừng lại tại lộ ra ngọn đèn khe cửa phía trên, một cỗ cực kỳ tâm tình bị đè nén tập nhập não bộ, cả người như là không chịu khống chế ngừng tại nguyên chỗ, thậm chí đều không có nghĩ. này nếu như bị nàng phát hiện ta lúc này theo lầu ba phía dưới đến, nên giải thích như thế nào? Một cỗ tâm tình khó tả khống chế được tâm tình, tối hôm qua bởi vì của ta việc một đêm không ngủ, ban ngày cũng chỉ tại trước bàn đọc sách híp như vậy một hồi. Mà buổi tối lại tại thư phòng hầm đến bây giờ. Công tác thật trọng yếu như vậy sao? Ánh trăng nghiêng nghiêng tát rơi, màu bạc đỉnh vừa vặn chiếu xa tại giày của ta tiêm chỗ, ta đứng tại chỗ thở sâu khẩu khí, cùng cuối cùng cái giận dỗi tiểu hài tử tựa như, một bộ yêu lý không lý biểu cảm, cất bước hướng đến chính mình gian phòng đi đến. Nằm lại chính mình giường phía trên, đem ga trải giường hướng đến trên đầu đắp một cái liền nhắm mắt lại, cưỡng chế muốn cho chính mình ngủ, ban ngày nàng nằm quá một ít, làm giường trải như có như không, mang theo một tia nàng trên người giống như hoa nhài thanh nhã mùi hương thoang thoảng vị. Thơm mát quanh quần chóp mũi, hiện tại cũng không sớm, ta cũng thực mệt nhọc, chính là làm thế nào cũng ngủ không được, ban ngày kia chống đỡ tại bàn phía trên đóng mắt chợp mắt mệt nhọc thần sắc giống như cùng chiếu phim phiến giống nhau tại ta não bộ vang vọng lấy, để ta tâm lý không hiểu khó chịu. Thời gian từng chút trôi qua, ngoài cửa như trước không có vang lên đường gì quá tiếng bước chân, cho nên, nàng hiện tại còn ở thư phòng bên trong a. Ta thở ra một hơi, mở ra không có một chút buồn ngủ con ngươi, xuống giường mở cửa, một lần nữa trở lại phòng khách, tầm mắt nhìn về phía thư phòng, kia khe cửa phía dưới như trước lượng một tia mỏng manh ánh sáng nói cho ta, nàng xác thực còn tại bên trong. Ta tại não bộ bên trong cấu tứ dùng lý do gì làm nàng đi nghỉ ngơi, kết quả phát hiện, chính mình thế nhưng lý do gì nghĩ không ra, có lẽ bình thường điểm đứa nhỏ liền trực tiếp có thể làm nũng bán manh, trực tiếp đem mẹ tha kéo cứng rắn tung cấp mang về phòng ngủ, nhưng bây giờ ta, rõ ràng không làm được. Ta bước chân chậm rãi dịch chuyển tới cửa, tay cầm ở bắt tay chậm chạp không dám mở ra, quyết định chắc chắn cuối cùng, vặn mở chốt cửa, đẩy cửa ra, ta cố ý giả bộ thành gương mặt vô tình biểu cảm. Tầm mắt hơi hơi thấp lấy, cũng không có nhìn thẳng nhìn về phía bàn học. Chính là, khi ta mở cửa sau khi đi vào, dự kiến bên trong ít nhất phát ra điểm quay đầu nhìn âm thanh cũng không có, ta sửng sốt một chút, cho là nàng có phải hay không lại đang thư phòng đang ngủ. Hơi ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra ánh sáng bàn học, sau đó, ta liền ngốc. Thư phòng trống không không người, chỉ có màn ảnh máy vi tính còn lóe lên ánh đèn, đem thư phòng chiếu chẳng phải là như vậy ám. Mà kia theo cửa khe hở lộ ra mỏng manh ánh sáng, tự nhiên cũng chỉ là này cũng không có đóng lại máy tính bình quang. Ta hoàn toàn choáng váng, mẹ cũng không có tại thư phòng, như vậy, chính mình đây là tại. Cùng không khí đấu trí so dũng khí nửa ngày. Đột nhiên có loại muốn bật cười cảm giác, vì chính mình ngốc bật cười, bất quá phát hiện mẹ cũng không có tại thư phòng thức đêm công tác, vốn là kiềm chế tâm tự trở thành hư không, tâm tình lập tức liền lại tốt lên. Nhìn trên bàn phát ánh sáng máy tính. Cất bước đi tới, ta cho là nàng đoán chừng là quên đóng, nghĩ giúp nàng quan một chút. Đi tới phía trước bàn học, cầm chặt con chuột, cúi người nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, phía trên vẫn là một chút bảng văn kiện, giống như là còn không có làm xong, khó trách vẫn chưa đóng cửa cơ, bất quá nếu không phải là quên đóng, như vậy cũng không cần thiết giúp nàng tắt điện thoại. Có chút buồn ngủ dụi dụi mắt, chuẩn bị trở về phòng ngủ, chỉ là vừa nghĩ lúc đi. Khoe mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn máy tính dưới góc phải lóe lên chưa đọc tin tức kêu kêu biểu tượng. Ta sửng sốt một chút, ai cấp mẹ phát nói chuyện phiếm tin tức. Nhìn thậm chí ngừng lập lòe bức vẽ ngọn, ta tò mò trong lòng tâm một chớp mắt đã bị thiêu đốt, có loại mãnh liệt muốn chút đi vào nhìn liếc nhìn một cái xúc động, chỉ là của ta do dự, cũng không có di chuyển con chuột điểm đi vào. Ai cấp mẹ phát tin tức, phát vậy là cái gì tin tức, là công tác thượng sự tình, vẫn là cái gì khác. Một tia ý thức nghi vấn lấp đầy não bộ, vội vã làm cho đáy lòng đi tìm tòi nghiên cứu một chút dục vọng, chính là, lý trí nói cho ta đây là sai lầm, đây là thuộc về mẹ riêng tư, ta không lý do, cũng không tư cách đi chạm đến. Nhưng là, này vạn nhất là cái gì muốn cấp bách tin tức, chính mình nhìn không phải có thể trước thời gian nói cho một chút mụ mụ ư, nói sau, hiện tại nơi này theo ta một người, mẹ cũng sẽ không biết ta nhìn lén nàng nói chuyện phiếm ghi lại. Lòng ta thiên nhân giao chiến. Lý trí nói cho ta không nên điểm đi vào, nhưng là lòng hiếu kỳ lại thúc giục ta điểm đi vào nhất nhìn lén đến tột cùng. Cứ như vậy nhìn chằm chằm lập lòe bức vẽ ngọn nhìn cũng không biết bao lâu, bàn tay không chịu khống chế hoạt động con chuột, rất nhanh liền dừng lại đến kêu kêu biểu tượng phía trên, chỉ cần ngón tay nhẹ chút một chút, có thể cởi bỏ chính mình tâm lý sở hữu tò mò. Ta chậm chạp không có bước tiếp theo động tác, não bộ bị hai loại tư tưởng cấp khốn nhiễu ở, cuối cùng, ta thở ra một hơi. Vẫn để cho lý trí chiếm thượng phong, có chút không cam lòng bắt bàn tay ly khai con chuột, chuẩn bị như vậy rời đi. Bất quá, ngay tại ta đi thời điểm trong não đột nhiên hiện lên một cái tên người, Trần Hoành Nguyên, vạn nhất là gia hỏa kia làm sao bây giờ? Hắn lần trước còn muốn mời mẹ ăn cơm đấy. Cái này giống một cái thập phần gượng ép, cơ hồ là không có khả năng sự tình, lại là bây giờ có thể để ta có đầy đủ lý do nói cho chính mình, mình coi như nhìn lén mẹ cùng người khác nói chuyện phiếm tin tức cũng không sai. Đúng, vạn nhất là cái kia loại tâm hoài bất quỹ mặt người giả thú tìm mẹ làm sao bây giờ, chính mình đây là vì mẹ nghĩ. Ta nuốt xuống hớp nước miếng, trái tim gia tốc nhảy lên, mạnh tay tân đậy lên con chuột, lại đang một lát do dự qua về sau, lưu lại cuối cùng lý trí giống như nhất tờ giấy mỏng vậy bị đáy lòng tò mò mãnh liệt tâm đâm thủng, ngón tay gõ nhẹ con chuột, hình ảnh chợt lóe, một đảo khung chat xuất hiện ở trước mắt của ta. Trái tim của ta phốc phốc loạn nhảy, tầm mắt cũng theo sát nhìn sang, mẹ cùng người khác nói chuyện phiếm ghi lại cũng rất nhanh ánh vào não bộ, chính là, đương ta nhìn thấy nói chuyện phiếm ghi lại về sau, cả người liền chớp mắt cứng đờ, trong não ong ong chấn động. Này. Chương 30, cô ý a. Ngày kế sáng sớm, ta đẩy gương mặt mỏi mệt thần sắc đi đến phòng học, tối hôm qua, xem như hoàn toàn mất ngủ. Ôi chao, Vũ ca, ngươi như thế nào liền trở về? Vừa ngồi xuống không bao lâu, một tấm mặt tròn liền xuất hiện tại tầm nhìn bên trong, Chu Hồng Minh run rẩy gương mặt thịt béo quay đầu xem ta. Không phải là, Vũ ca, chúng ta không phải là gọi ngươi nhiều xin mấy ngày giả sao? Lúc này mới một ngày ngươi trở về làm gì? Mặt béo phì bên cạnh, Chu Phi cũng tiếp lấy quay đầu, đầy mặt vội vàng. Hôm kia tự học buổi tối khá tốt chủ nhiệm lớp đem ngươi kêu đi, ngươi là không biết, lúc ấy đến đây 7-8 cá nhân, liền vì chặn ngươi. Hôm qua giữa trưa có thể cũng tới, muốn tìm làm phiền ngươi. Đúng đấy, ngươi. Hai người líu díu, ngươi một lời ta một lời, ầm ĩ ta xỏ não đau, ta tâm tình bây giờ một lời khó nói hết, nơi nào còn có thời gian dỗi lý những cái này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đã biết, người khác sớm đọc, chớ ồn ào. Ai nha, Vũ ca, ngươi, quên đi, tan học nói cho ngươi. Chu Phi đầy mặt lo lắng thần sắc, có thể xem ta gương mặt tiều tụy, tinh thần không tốt bộ dạng, cũng chỉ có thể không thể làm gì ngậm miệng, Chu Hồng Minh nhìn cũng chỉ đành cùng một chỗ theo lấy câm miệng, quay đầu trở lại hai người lại nói nhỏ nhỏ giọng nói chuyện. Hai người bọn họ âm thanh biến mất, ta cũng cuối cùng là thanh tịnh một chút, trải qua tối hôm qua sự tình, để ta đầu óc đến bây giờ đều là loạn, buổi sáng đều là cố ý tránh né mẹ, thẳng tiếp đến trường học, bởi vì ta cũng không biết nên lấy thái độ gì đối mặt nàng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngay tại ta khờ ngốc nghĩ việc thời điểm bên tai đột nhiên nhớ tới một đạo cúi đầu giọng nữ, âm thanh thực thúy, còn mang theo một chút khôn kể nhuyễn nị hương vị. Lỗ tai bị một cỗ ấm áp khí tức thổi bay, ngứa. Mama, ta hơi nghiêng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi mang dáng vẻ quê mùa kính đen con ngươi, đôi mắt không khí trầm lặng, không có gì nhiều lắm sắc thái, cũng không biết là tầng kia thấu kính vặn vẹo nguyên bản thần thái, vẫn là bản thân chính là bộ dáng kia, chưa từng có thay đổi quá. Vừa mới nghĩ việc nghĩ qua nhập thần cho nên ta căn bản cũng không biết Úc Hiểu Y nhìn ta bao lâu, cũng không biết nàng là lúc nào cách xa ta gần như vậy, ngay tại ta quay đầu nhìn sang thời điểm thiếu chút nữa cùng nàng chán đụng tại cùng một chỗ. Cách xa thân cận quá, làm nàng trương này bị Lưu Hải gọng kính che khuất dung mạo gương mặt xinh đẹp cơ hồ mau cùng ta dán tại cùng một chỗ, nàng hôm nay cùng dĩ vãng hình tượng không có bất kỳ khác biệt nào, cũng không có giống hôm kia cố ý lộ ra cái loại này yêu mị biểu cảm, thế cho nên để ta đều không có như vậy bài xích lấy ra khoảng cách, mà là còn có một chút ngây người cùng nàng nhìn nhau một hồi. Ngươi là muốn hôn ta sao? Úc Hiểu Y hình như bởi vì ta một bộ ngốc lăng biểu cảm mà nhịn không được bật cười. Khóe môi hiện ra lưỡng đạo nhợt nhạt lúng đồng tiền, phấn nộn bờ môi khẽ mở, nhàn nhạt thơm mát tán tại ta khuôn mặt, chui vào khoang mũi, rất dễ chịu. Ràng thật, nàng cứ như vậy hơi hơi nhe răng cười cho ta cảm giác thực sự là vô cùng thuần khiết, mi mục như họa, đôi môi răng trắng, liền dáng vẻ quê mùa trang điểm đều không thể che giấu nàng như bạch liên làm khiết khí chất, không có cái loại này ra vẻ yêu mị tư thái, lại một cách tự nhiên có cổ quyến rũ hương vị. Lòng ta nhảy không hiểu nhanh một chút. Cách xa nhau thân cận quá, ta có thể rõ ràng nhìn thấy mặt nàng trắng nõn sáng làn da, dưới tấm kính con ngươi cười hơi hơi nheo lại, thon dài lông mi kích động, chính là rậm rạp lưu hải che ở mày liễu, gọng kính đắp lên con mắt sáng, làm bước này vốn nên thanh thuần ngọt ngào khuôn mặt thiếu kia vốn có kinh diễm cảm giác. Là ngươi muốn cách xa ta gần như vậy à? Chóp mũi vờn quanh nàng làn da thượng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, hương vị rất nhạt, rất dễ chịu, này làm cho ta không khỏi nhẹ nhàng ngửi. Kỳ thật nàng bình thường nói chuyện với ta, ta cũng căn bản không thể đối với nàng có cái gì mâu thuẫn tâm tư. Có lẽ ta chính là loại này nhan trị chủ nghĩa người, chỉ cần bộ dạng đủ tốt nhìn, ta như thế nào cũng chán ghét không được, đương nhiên, cũng không cách nào bởi vì nàng xinh đẹp mà yêu thích lên. Nếu như ngươi không chuyển qua, chúng ta cũng không có khả năng cách xa gần như vậy. Không phải là ngươi tên là ta sao? Úc Hiểu Y cười khẽ, không chút nào bởi vì cách xa một cái nam sinh gần như vậy có cái gì mặt đỏ thẹn thùng biểu hiện, có thể ngươi không phải là thực chán ghét ta sao? Tại sao phải quay đầu? Hơi hơi sai lệch nghiêng đầu, mắt đẹp nhẹ chát, phối thêm khóe môi nhếch lên xinh đẹp độ cong, lưỡng đạo nhợt nhạt lúm đồng tiền tô điểm, lại cho ta một loại kiều mị cảm giác. Ta cuối cùng vẫn là có chút chịu không nổi cách xa cái cũng không như thế nào quen thuộc nữ sinh gần như vậy, thân thể sau này nhích lại gần, cùng nàng giữ vững một điểm khoảng cách, bởi vì hiện tại tâm tình cũng không được khá lắm nguyên nhân, ta cũng không muốn cùng nàng nói nhiều, nhẹ lay động dưới đầu, ta chưa nói qua ta chán ghét ngươi. Có thể ngươi sở hữu biểu hiện đều tại nói cho ta, mời ngươi cách ta xa một chút. Có khả năng là bởi vì, ta và ngươi không quá quen à. Tuy rằng lời này dùng cho đã làm đã hơn một năm ngồi cùng bàn chúng ta mà nói, có như vậy điểm kỳ quái, nhưng này xác thực chính là sự thật. Thật là như thế nào mới có thể thay đổi quen thuộc đâu này. Úc Hiểu Y đi phía trước quyên góp một chút, thanh thuần khuôn mặt lại mang lên cỗ kia mỹ ý, khóe môi hơi vểnh, mắt đẹp nhìn chằm chằm xem ta như là đang chọn đậu. Chỉ là bất kể bao lâu, nàng loại này yêu mị miểu cảm tại trong mắt ta, đều là như vậy không khỏe để ta cũng không biết nàng đến tột cùng là cố ý vẫn là bản tính như thế, trong thường ngày rõ ràng đều là một bộ điềm tĩnh, không có tiếng tăm gì bộ dạng, thậm chí còn có chút không khí trầm lặng, không hề sinh khí, mà hai loại vốn không đồng tính cách đột một vuốt ve vân vê tại cùng một chỗ, cuối cùng chỉ cho ta loại này chẳng ra cái gì cả cảm giác. Đặc biệt tại đã có chủ quan ước đoán dưới tình huống, khiến cho nàng đối với ta biểu hiện càng là chủ động nhiệt tình, ta thì càng có loại buồn bực cảm giác. Ta lắc lắc đầu, không cần, hiện tại cũng rất tốt. Quả nhiên, ngươi thực chán ghét ta. Úc Hiểu Y ngữ khí hơi trêu chọc, trên mặt xinh đẹp nụ cười cũng không thay đổi, nhưng rất rõ ràng cấp nhân một loại thất lạc cảm xúc biểu hiện, có lẽ là ánh mắt nguyên nhân a, kia ra vẻ mị thái thần thái rút đi một chút, khôi phục ban đầu cái loại này từ khí. Khả năng a, nàng loại này đột nhiên thay đổi biểu cảm, để ta một cái chớp mắt cũng không biết là thật cảm xúc biểu lộ vẫn là diễn được rồi. Úc Hiểu Y vi nghiêng đầu, vẫn là bộ kia mê người nụ cười, giọng nhạo báng, tựa như gương mặt vô tình, vậy ngươi chán ghét ta, là cảm thấy ta trưởng xấu đâu này. Vẫn là, phóng túng. Lời này ta không có cách nào nhận lấy, nói sẽ có nữ sinh như vậy hình dung chính mình sao. Ta không đáp lời, không lời nào để nói là một điểm. Kỳ thật vẫn có điểm không muốn cùng nàng có cái gì khúc mắc, cũng lười bất kể nàng đến tột cùng là cái dạng gì nữ sinh. Ta cũng biết nàng hai ngày này vì sao sẽ tìm ta nói chuyện, đại khái chính là thiên giúp nàng nguyên nhân, tựa như lần đó nhìn thấy nàng vì tiền trinh ở quán đòi giá trị còn giá trị, không có ở ban thượng lắm mồm giống nhau, nàng cũng kỳ kỳ quái quái nhìn chằm chằm ta xem mấy ngày, chính là không cùng ta đáp lời thôi, lúc này phỏng chừng cũng không dùng qua bao lâu. Liền lần nữa khôi phục ban đầu cái loại này lẫn nhau không quấy nhiễu mô thức. Úc Hiểu Y gặp ta không đáp lời, gương mặt xinh đẹp cũng không có gì đặc biệt biểu hiện, nụ cười như trước, thật sự là không biết Hứa Ấu Du các nàng vì sao không muốn nói người yêu thích ta. Nàng vi tiến lên trước, hà hơi như lan, người rõ ràng nhìn cũng rất chán ghét ta. Ta nhìn chương này lại cách xa gần một chút thuần mỹ gò má, nếu là không có cái loại này vào trước là chủ tư tưởng. Nghĩ đến ta cũng sẽ không có cái gì phản cảm buồn bực cảm xúc, chính là hiện tại nhìn đến, ta đối với nàng cảm thấy thật càng trở lên kém, ta thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không có chán ghét ngươi, ngươi cũng không dùng hết sức nói như vậy, ta cũng biết trong trường học thích ngươi người cũng không thiếu, cho nên ngươi cũng căn bản không cần thiết không hiểu được đến câu dẫn ta đi. Úc Hiểu Y sai lệch nghiêng đầu, ngươi cho là ta đang câu dẫn ngươi sao? Không phải sao? Không, ta chỉ là nghĩ cảm tạ ngươi. Đáng tiếc ngươi có vẻ không cần cảm tạ của ta. Ta lắc lắc đầu, đồng học ở giữa hỗ bang hỗ trợ, ngươi không cần cảm tạ ta. Kia ngươi cần ta trợ giúp sao? Úc Hiểu Y đột nhiên không hiểu được đến đây câu. Ta sửng sốt, cái gì? Úc Hiểu Y hỏi ngược lại, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì? Nàng này nhất sách để ta lại nhớ tới tối hôm qua sự tình, nhất thời tâm tình cũng chớp mắt không có, ta không suy nghĩ gì. Phải không? Úc Hiểu Y âm thanh có chút trầm thấp, nhìn chằm chằm tầm mắt của ta hơi hơi trích đi, khuôn mặt lui trở về, không có sao. Vậy ngươi? Úc Hiểu Y cúi đầu líu díu, như là muốn nói gì, chính là nói một nửa nhưng không có tiếp tục. Nàng đột nhiên này hành động để ta sừng sốt một chút, tâm lý có loại cảm giác quái dị, như thế nào khiến cho giống như nàng biết ta đang suy nghĩ gì giống nhau. Chính là này ý nghĩ mới vừa ở não bộ xuất hiện một cái chớp mắt, đã bị một đạo gầm lên tiếng cắt đứt, cho ta an tĩnh một chút. Ta sừng sốt một chút, vừa muốn mở miệng dò hỏi nói cũng bị ế trụ, tầm mắt dư quang rõ ràng cảm nhận được một đạo tràn ngập lửa giận ánh mắt, đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Không ra ta sở liệu, đạo kia âm thanh chủ nhân tiếp lấy cũng rất không khách khí dạy dỗ ta một câu, Bạch Vũ. Người không học tập, không nên quấy rầy người khác học tập. Ngạch, nhìn Úc Hiểu Y một bộ ngoan ngoãn học tập, không hỏi thế sự bộ dạng, ta có một chút ngốc, nói người vừa mới đột nhiên quay đầu trở lại không nói lời nào. Không có khả năng là nhìn thấy lão sư đến đây à, quả nhiên, chính mình ngày hôm qua cảm giác không có sai, nàng có lẽ thật không phải là ta nghĩ cái loại này, cần phải nhân đến đáng thương đồng tình nữ sinh. Chính là, nàng bình thường cái loại này không hề sinh khí ánh mắt cùng này tiên thiên thân thể chỗ thiếu hụt, thật cũng quá có thể làm người ta đối với nàng sinh ra một loại thương tiếc cảm giác. Tuy rằng lần này lại là nàng chủ động tìm ta nói chuyện, mà ta giống như là bị nàng gài bẫy phía dưới. Nhưng ta như trước đối với nàng rất khó nhắc tới tức giận cảm xúc, càng nhiều chính là buồn bực a, dù sao cũng không có người nghĩ vô duyên vô cớ lưng miệng hắc oa. Có chút bất đắc dĩ quay đầu trở lại, liền đối đầu ban thượng không ít người xem náo nhiệt tầm mắt, trong này bao gồm Tần Tự cùng Hứa Ấu Dụ ánh mắt hai người, một bộ quả thế, người còn không thừa nhận, lúc này bị bắt chặt hiện hình đi à nha ánh mắt. Khiến cho ta không hiểu được, bất quá, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là cử Nhậm Mộc Vũ kia lạnh như băng ánh mắt, một bộ hận không thể đem ta rút gân lột da biểu cảm. Tuy rằng nàng cũng không phải là lần thứ nhất dùng loại ánh mắt này trừng mắt ta, đặc biệt trước trời tối, một bên để ta chiếm tiện nghi, một bên lại hận không thể đem ta giết giống nhau trừng mắt, bất qua cái loại này giận chung xấu hổ biểu cảm căn bản không cho được nhân bất kỳ cái gì cảm giác áp bách là được, mà bây giờ này ban ngày ban mặt, vừa không có cái loại này cô nam quả nữ thiên thời địa lợi, ta vẫn có như vậy điểm tâm hư. Ách, ta tại thỉnh giáo nàng học tập vấn đề, ta có một chút ngượng nghịu cười trở về câu. Thỉnh giáo vấn đề, bây giờ là sớm đọc thời gian, ta cho ngươi thỉnh giáo vấn đề sao? Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp nén giận, trực tiếp đem lời nói của ta lại cấp đổi trở về. Nàng đây cũng vừa hô, ta đều còn không có hoảng, ban thượng người trước hù được rồi, kia một chút còn nghĩ xem náo nhiệt cũng không dám nhìn, toàn bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, quy củ cúi đầu đọc sách. Khóa mi trầm tư, giống đang suy tư cái gì thế kỷ nan để giống nhau. Ta đây không thỉnh giáo. Ta thực túng, nói như thế nào buổi tối hôm đó chính mình nhưng là đem nàng tiện nghi đều chiếm hết, chột dạ là thất yếu, giảng thật, ta hiện tại cũng thật không dám tin tưởng, chuyện này là phát sinh quá, nữ lão sư cấp chính mình thủ dâm, này. Ta bình thường tự sướng nàng một chút thời điểm cũng chưa như vậy nghĩ tới, nhưng mà việc này lại chân thật đã xảy ra. Ta... Còn không thỉnh giáo, người cho rằng mình là cái gì nóng thích học tập người sao? Giả vờ giả vịt. Nhậm Mộc Vũ lưng dựa vào môn, hai tay vòng ngực, tiếp tục đối với ta châm chọc khiêu khích. Hóa thành bình thường, nàng phỏng chừng cũng lười lại tiếp tục lý ta, dù sao tại nàng trong mắt ta đã không thuốc chữa. Chính là lúc này nàng hiển nhiên là không có ý định dễ dàng buông tha ta, bắt được ta cái này nhược điểm chính là không để, dốc sức phát tiết đáy lòng cơn tức. Ta nghĩ cũng không dùng nghĩ chỉ biết nàng là đang trả thù hôm kia sự tình. Mà ta, chỉ có thể là không dám giận cũng không dám nói, dù sao hiện tại nói cái gì đều là sai. Nhậm Mộc Vũ xem ta giả chết bộ dạng, cười lạnh một tiếng, không nói lời nào rồi hả? Câm, vừa mới ta nhìn ngươi không phải là với ngươi ngồi cùng bàn tán gẫu nỉnh hài lòng sao? Tiếp tục à? Cả lớp lạnh ngắt im lặng, bao gồm ta tại nội đều không ai dám nói chuyện, nhất thời phòng học không khí dường như cũng lạnh một chút, hiển nhiên. Mọi người đều biết hôm nay là có người đem này chủ nhiệm lớp cấp chọc tới rồi, sau đó ta không cẩn thận đụng vào họng súng phía trên, chỉ là bọn hắn cũng không biết, chọc nàng đầu sỏ gây nên chính là ta chết không oan. Tóm lại ta không dám đáp lời, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi phía dưới một vòng tức giận mắng, nhiên mà đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên nhớ tới một đạo không lớn không nhỏ âm thanh, Nhậm lão sư, là ta tìm hắn nói chuyện. Nguyên bản theo Nhậm Mộc Vũ sau khi vào cửa, Úc Hiểu Y liền luôn luôn tại cúi đầu đọc sách, ta mình cũng cho rằng là bị nàng phúc hắc cấp gài bẫy, chính là nàng này đột nhiên bất ngờ ngẩng đầu cho ta giải vây, không chỉ có là ta, liền Nhậm Ngọc Vũ đều rất rõ ràng sửng sốt phía dưới. Nàng vừa mới chuẩn bị thốt ra phát tiết cơn tức nói đều bị cứng rắn ngăn chặn, hơn nữa sắc mặt còn thật không tốt nhìn, cũng không biết là vì sao. Ngươi tìm hắn nói chuyện, ngươi không biết hiện tại là sớm đọc sao? Nhậm Mộc Vũ nói chuyện tuy rằng còn có điểm hướng, nhưng ngữ khí rất rõ ràng cùng chiều ta lúc nói không giống với, nào có đối với ta khi cái loại này hận không thể xông lên cho ngươi hai chân, chỉ lấy ngươi mũi mắng to bộ dạng. Quả nhiên, Úc Hiểu Y là rất có thể đạt được người khác đồng tình. Liền đối với nàng cảm thấy đồng dạng chẳng ra sao cả Nhậm Mộc Vũ cũng không thể miễn. Úc Hiểu Y sắc mặt vô hỉ vô bi, cùng vừa mới chiều ta doanh doanh nở một nụ cười quyến rũ vừa giống như là biến thành người khác, nhẹ giúp đỡ hạ mũi thượng gọng kính, gương mặt im lặng nói, ta chỉ là nghĩ cảm tạ một chút ngày đó hắn giúp ta. Nàng này vừa nói, Nhậm Mộc Vũ chuẩn bị một đống lớn mắng lời nói của ta cũng căn bản không chỗ xuống tay, chỉ có thể dùng mang theo không phận ánh mắt quét ta liếc nhìn một cái. Ý có hướng đến nói, cách này loại người xa một chút, miễn cho mình bị ảnh hưởng. Nàng lời này trên mặt ngoài giống là đang nói ta ảnh hưởng người khác học tập, bất quá ta trong lòng hiểu rõ vô cùng, nàng chính là muốn nói ta đối với Úc Hiểu Y không có ý tốt, ta thực buồn bực, cho dù là chính mình đủ biến thái, đủ sắc lang, nhưng cũng không phải là tùy thời tùy chỗ động dục, không cần thiết như vậy có thành kiến a. Bất hội, Úc Hiểu Y hồi hoàn những lời này, lại cúi đầu. Tiếp tục nhìn chính mình bàn phía trên thư. Có Úc Hiểu Y giải vây, Nhậm Mộc Vũ cái này là không lý do tiếp tục giáo huấn ta, chỉ có thể âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu uống lên câu, đều cho ta an tĩnh một chút. Nói xong, giống như là nổi giận trong bụng không chỗ tát, nhìn đều không tâm tình tại xem ta liếc nhìn một cái, dẫm lấy giày đạp đạp đạp đi. Ta hơi chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền mang theo điểm không hiểu liếc mắt bên cạnh Úc Hiểu Y. Nói nàng bắt đầu không phải là nhìn đến Nhậm Mộc Vũ đến đây cố ý không nói lời nào sao. Như thế nào ta bị dạy dỗ nàng còn đứng ra cấp ta nói chuyện, hay là hiểu sai nàng. Bất quá, người khác dù sao cũng là chính mình hiểu bao vây, chính mình vẫn phải là tạ một chút, tuy rằng việc này căn nguyên giống như cũng không phải lỗi của ta. Cảm ơn nhiều. Úc Hiểu Y nghe thấy tiếng quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt nhàn nhạt, có chút vô thần, lại khóe môi hơi vểnh. Lưỡng đạo lúm đồng tiền dễ hiểu, dùng ta vừa mới nói chế nhạo nói, ngồi cùng bàn ở giữa hỗ bang hỗ trợ. À, có như vậy chút ít không lời, bất quá ta cũng không nhiều so đo, ngược lại có chút hoang mang hỏi vừa mới nghi vấn, ngươi vừa mới. Muốn hỏi ta cái gì? Úc Hiểu Y dưới tấm kính con ngươi nhanh nhìn chằm chằm ta, hỏi ngươi chính mình tại nghĩ sự tình. Ta không suy nghĩ gì, ta có một chút chột dạ trốn tránh phía dưới tầm mắt. Ta đây cũng không có hỏi cái gì. Úc Hiểu Y hồi hoàn những lời này, ngược lại lại tiếp tục cúi đầu nhìn trên bàn sách vở, không đang tiếp tục lý ta. Tóm lại có chút không hiểu được, tâm lý có loại cảm giác quái dị, nhưng cụ thể nơi nào kỳ quái, còn nói không lên. Cái kia, tâm lý cái loại này cảm giác kỳ quái để ta nhìn không được kêu hạ Úc Hiểu Y, chính là lời vừa thốt ra cũng không biết nên nói với nàng cái gì. Úc Hiểu Y lại quay đầu nhìn về phía ta, nhìn chằm chằm ta nhìn. Cũng không nói, chờ đợi dưới mặt ta văn. Ta có điểm khó xử, chính mình cũng không biết tại sao gọi là nàng một chút, bất quá nhìn nàng hiện đang lẳng lặng đợi ta nói chuyện biểu cảm, cũng không thể hồi một câu không có gì a, đành phải có chút tìm lời nói, các nàng không có ở tìm làm phiền ngươi đi hà nha. Úc Hiểu Y rõ ràng sừng sốt một chút, tầm mắt nghi hoặc cao thấp quét ta liếc nhìn một cái, sau đó ánh mắt vi mắt híp, chiều ta niềm niềm cười, ngươi tại quan tâm ta sao? Cũng không có. Ân, phải không? Úc Hiểu Y cười nói, ngươi thật sự không cần thiết quan tâm ta. Cho nên, là đang lo lắng kia một vài người tìm làm phiền ngươi sao? Ta có chút im lặng, ta lo lắng bọn hắn làm gì? Úc Hiểu Y liếc nhìn phía trước Chu Hồng Minh hai người bọn họ không phải đã nói rồi sao, kia một vài người hôm nay sẽ tìm làm phiền ngươi. Ân, việc này vẫn là theo ta dựng lên. Ta lắc lắc đầu. Tâm lý một mực cũng không cho rằng cùng nàng có cái gì quan hệ, người là ta đánh, ân, đánh thực vui vẻ, chỉ là của ta cũng không quá yêu thích phiền toái, nếu như thực sự có nhân tìm ta phiền toái, hẳn là một kiện thực phiền nhân sự tình. Với ngươi, Bạch, Vũ, ta nói còn chưa lên tiếng, cửa kia quen thuộc gầm lên tiếng lại một lần nữa truyền đến, kia vốn đã rời đi thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cửa, khoảnh khắc này, ta cả người đều choáng váng. Ta nói ngươi là cố ý à? Nhất định là a.